Chương 206 Vương Lâm đạp trên thân con thú, bay nhanh như tia chớp. Trên đường đi nếu là gặp phải con yêu thú thượng phẩm nào thì đều bị con thú này dùng xúc tu đâm vào trong cơ thể hút lấy nội đan. Vừa phi hành, Vương Lâm vừa suy nghĩ. Hắn lục lại toàn bộ trí nhớ, cuối cùng trong ký ức của cổ thần hắn tìm được một loại yêu thú cường hãn tên là văn thú. Tuy hai loại này có kích thước và thực lực khác nhau xa nhưng có một điểm tương tự đáng kinh ngạc chính là một cái xúc tu thật dài trên miệng. Trong ký ức của cổ thần Đồ Ti, hắn chỉ gặp qua văn thú có một lần, đó là ở trong một tinh hệ hoang vắng, gần như không có tu sĩ tồn tại. Trên tinh hệ đó bị làn khí màu xám bao phủ. Cũng vì tìm kiếm tài liệu để luyện khí nên Đồ Ti mới đi qua mấy tinh hệ. Khi hắn đi đến nơi đó, khắp tinh hệ hoang vắng không bóng người đó, dù cường đại như cổ thần nhưng cũng suýt tí nữa mất mạng. Nguyên nhân chính là loài văn thú có xúc tu thật dài này. Mới ban đầu, chỉ có một con này với tu vi tương đương thượng phẩm hoang thú, nên hắn có thể tiêu diệt dễ dàng. Chỉ có điều càng tiến sâu vào trong tinh hệ, số lượng loài thú này càng ngày càng nhiều, cuối cùng số lượng không thể đếm xuể. Loài thú này nếu chỉ một con thì rất đơn giản, nhưng nếu số lượng nhiều thì dường như chúng có được một sự liên hệ thần bí, làm cho thực lực cũng tăng lên gấp bội. Do đó, cổ thần đối phó ngày càng chật vật, cuối cùng đành phải chạy khỏi tinh hệ đó. Sau khi suy nghĩ một thời gian, hắn cũng không quay trở lại. Bởi vì ngay khi hắn chạy đi, mới phát hiện ra rằng từ vô số tinh cầu ở trong tinh hệ trong nháy mắt lại bay ra cơ man nào là văn thú. Số lượng của chúng khiến cho da đầu Đồ Ti cũng run lên. Vương Lâm nhìn con thú dưới chân mình. Sau khi quan sát kỹ càng cái xúc tu trên miệng nó, hắn thầm nhủ con thú này cho dù không phải loài văn thú kia thì cũng nhất định có chút quan hệ sâu xa. Nếu không khó có thể có được cùng một loại xúc tu như thế. Mang theo ý nghĩ như thế, dọc đường đi, Vương Lâm rất ít khi ra tay. Mặc dù có mấy lần nó gặp được cường địch, suýt mất mạng nhưng ánh mắt Vương Lâm vẫn lạnh lẽo bàng quan. Chỉ khi gặp phải nguy cơ sinh tử thì hắn mới ra tay trợ giúp. Do đó, lộ trình có chút chậm lại nhưng tính công kích của văn thú cũng không ngừng tăng cao. 8 ngày sau, Vương Lâm đạp trên thân con thú mà phi hành, rốt cục đã đi đến Liên Mặc Thành. Quy mô Liên Mặc Thành cũng khá lớn. Trong thành chỗ nào cũng có lầu các lớn nhỏ, lại chủ yếu là giới tu sĩ. Đặc biệt ở xung quanh vài tòa truyền tống trận trong thành, tu sĩ đi lại nối liền không dứt. Phải biết rằng hiện tại ở Tu Ma Hải, yêu thú rất nhiều. Chỉ có những tu sĩ với tu vi nhất định mới dám đi lại ở những vùng hoang dã bên ngoài. Tuy nhiên, bọn họ cũng phải tụ tập thành các tiểu đội ngũ 5-3 người. Đại bộ phận tu sĩ đều lựa chọn tiêu phí một chút linh thạch, đi lại bằng truyền tống trận. Như thế cũng có thể đảm bảo được an toàn tối thiểu. Khi Vương Lâm đạp trên văn thú từ xa xa bay đến, một vài tu sĩ phụ trách canh gác trên tường thành đều há hốc mồm, nhìn chằm chằm vào con văn thú có thể làm người ta dựng cả tóc gáy kia, trong lòng cảm thấy ớn lạnh. Vương Lâm vẫn đạp trên văn thú, không chút dừng lại, bay thẳng vào trong thành. Ngay khi hắn vừa vào thành, từ bên trong xuất hiện 3 đạo thần thức quét qua người Vương Lâm. Vương Lâm nhướng mày, thân hình lập tức biến mất tại chỗ, lúc hiện ra thì đã ở trong thành. Còn con văn thú đã bị hắn thu vào túi trữ vật chuyên môn dùng cho những yêu thú còn sống. Về phần tu vi, hắn cố ý che giấu, biến thành một tu sĩ trúc cơ trung kỳ. Với thần thức cường đại của hắn, trừ phi đối phương đạt đến trình độ hóa thần kỳ nếu không cũng không thể nhìn thấu được. Thân hình hắn vừa biến mất, giữa không trung đột nhiên xuất hiện 3 người. Diện mạo 3 người này gần như giống nhau hoàn toàn, chỉ khác nhau ở màu sắc quần áo phân thành đen, đỏ, trắng mà thôi. Lão giả mặc đồ đen ngưng trọng, sau khi cẩn thận liếc nhìn 4 phía, trầm giọng nói, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Vị nguyên anh kỳ đạo hữu này hiển nhiên là không muốn hiện thân. Thôi, chỉ cần hắn ở Liên Mặc Thành không tạo ra sự tình gì thì chúng ta cũng không cần phải tìm hắn gây thêm phiền toái. 2 người còn lại cũng nhìn nhau, rồi thân hình chợt lóe, biến mất tại chỗ. Bọn họ lại không biết, thần thức của Vương Lâm từ đầu tới giờ vẫn tập trung trên 3 người. Đợi đến khi bọn họ biến mất, hắn mới thu lại thần thức, lững thững bước đi ở trong Liên Mặc Thành. Phần đông cửa hàng bên trong thành Vương Lâm đều đi qua một vòng, khi đi khi dừng, mãi vẫn chưa tìm ra chỗ nào có bán địa đồ của Tu Ma Hải. Không lâu sau, Vương Lâm đột nhiên dừng chân, khóe miệng lộ ra nét cười mỉm. Trước mặt hắn là một tòa lầu cao 3 tầng, trên mặt viết 3 chữ rất lớn, luyện khí các. Lão nhân cưỡi thao thú năm đó, hiện tại trong ký ức của Vương Lâm vẫn còn như mới. Nhiều năm đã trôi qua, có lẽ lão nhân kia đã tìm được con tiểu thú mà rời khỏi cấm chế của mình. Nội tâm Vương Lâm cười lạnh, không có tiến vào nơi này mà trực tiếp đi qua. Đối với lão nhân cưỡi thao thú kia, Vương Lâm tự tin với tu vi hiện tại của mình dù không địch nổi nhưng khả năng tự bảo chạy trốn thì có thừa. Chứ không như năm đó, ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Khi đang hành tẩu thì bỗng nhiên 2 mắt Vương Lâm lóe lên, hắn nhìn chằm chằm vào ngõ nhỏ phía trước. Tại một cửa hàng ngọc giản, bảng hiệu trên cửa có một đạo dấu vết linh lực nhàn nhạt. Dấu vết linh lực đó cực nhạt, chỉ sau khi tu vi đạt đến nguyên anh kỳ mới có thể cảm ứng được. Nếu tu vi dưới nguyên anh hậu kỳ thì nhìn không ra điểm gì dị thường. Lấy kinh nghiệm của Vương Lâm ở Tu Ma Hải, hắn đã nghe nói qua ở bên trong một số thành chính ngoại trừ những phường thị dành cho tất cả các tu sĩ thì còn tồn tại một loại được gọi là bí thị. Bí thị thường hạn chế tu vi của người giao dịch. Chỉ khi đạt đến trình độ nhất định mới có thể tiến vào. Vương Lâm nhìn kỹ, đang định cất bước tiến vào, đột nhiên thần sắc khẽ động. Chỉ thấy một thiếu niên từ phía trước chạy đến. Thiếu niên này mi thanh mục tú, nhưng thần sắc có chút hoảng hốt, vừa chạy vừa quay đầu nhìn lại phía sau. Phía sau hắn, một người đàn ông trung niên, vẻ mặt hung ác đang đuổi theo. Chỉ vài bước đã đuổi kịp, đưa tay nắm lấy bả vai thiếu niên. Thiếu niên vội vàng cúi xuống, suýt nữa đưa đầu đụng vào người Vương Lâm. Thân mình Vương Lâm chợt lóe lên, lách sang bên cạnh. Thiếu niên kia lảo đảo vài bước, té nhào trên mặt đất. Từ trên ngực hắn văng ra một viên ngọc màu tím. Viên ngọc to chừng một nắm tay, thoạt nhìn nó sáng long lanh, trong suốt. Trên mặt thiếu niên lộ vẻ hoảng sợ, vội vàng vơ lấy viên ngọc màu tím, nắm chặt trong tay. Lúc này, người đàn ông trung niên kia đã đến gần. Vị trí của Vương Lâm đang đứng chắn ngay đường hắn. Người đó liền vung tay lên, hất về phía Vương Lâm. Vương Lâm nhướng mày, lui về phía sau một bước, tránh được cánh tay của đối phương vung tới. Ánh mắt của người đàn ông trung niên lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng vẫn hung tợn nói, dám chặn đường của ông nội ngươi à? Cút cho ta. Ánh mắt của Vương Lâm bình tĩnh, liếc nhìn hắn một cái. Tu vi của người này chẳng qua mới chỉ miễn cưỡng đạt đến trúc cơ hậu kỳ mà thôi, linh lực trong cơ thể pha tạp, không thuần nhất. Hiển nhiên là do ăn dược vật mà tăng lên. Người đàn ông trung niên này thấy Vương Lâm không nói lời nào, hừ nhẹ một tiếng, xoay người nhìn chòng chọc vào thiếu niên đang nắm chặt viên ngọc màu tím, âm thanh độc ác nói, thằng nhóc. Ngươi ăn phải gan hùm mật gấu hay sao mà dám trộm ngọc của ông nội ngươi? Thân mình thiếu niên run lên, nét sợ hãi hiện lên trong mắt nhưng vẫn cố nói, ngươi nói láo. Đây là vật gia truyền của nhà ta. Người đàn ông trung niên cười sằng sặc, tiến lên một bước liền đá văng thiếu niên, tay phải nhẹ nhàng chộp lấy khối ngọc màu tím, khinh miệt nói, lão tử đã để ý tới nó, ngươi có khả năng làm được gì nào? Lão tử không phải đoạt mà là mua. Khặc, cầm lấy. Nói xong, hắn ném ra một khối hạ phẩm linh thạch xuống đất. Bị một cước của người đàn ông trung niên, thiếu niên này cả người chật vật ngã trên mặt đất, phun ra từng ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt oán hận, nhìn chằm chằm vào đối phương. Lúc này, một số người đi đường qua lại đều ghé mắt nhìn. Nhưng khi thấy rõ người đàn ông trung niên kia thì không khỏi biến sắc, lập tức cúi đầu làm bộ như không thấy, vội vàng rời đi. Vương Lâm nhìn thoáng qua, liền không để ý tới nữa. Hắn xoay người đi về phía cửa hàng có dấu vết nguyên anh kia bước đến. Viên ngọc màu tím của thiếu niên, Vương Lâm nhận ra chỉ là một loại tài liệu để luyện khí mà thôi. Nó tên là tử tinh thạch. Viên ngọc cũng không thực sự phải là ngọc, giá trị của nó khá cao. Một viên lớn chừng nắm tay ít nhất cũng bán được trên 100 khối trung phẩm linh thạch. Về phần mấy câu nói bẩn thỉu của người đàn ông trung niên, nếu là trước đây, với tính cách của Vương Lâm tất nhiên sẽ không bỏ qua. Chẳng qua, theo tu vi tăng cao, với đám tiểu nhân vật đó, Vương Lâm thật sự cũng không có hứng thú trừng trị. Chỉ có điều, mặc dù hắn không muốn tìm đối phương gây phiền toái, nhưng người đàn ông trung niên kia lại không khoan nhượng bỏ qua. Sau khi cướp được viên tử tinh thạch kia, hắn có chút tự đắc, dáng vẻ vốn bệ vệ càng thêm kiêu ngạo. Khi nhìn thấy Vương Lâm xoay người bỏ đi liền không nhịn được, quát, ngươi đứng lại cho lão tử. Vừa rồi lão tử cho ngươi lăn chứ không cho ngươi đi. Nói xong, hắn bước nhanh tới, tay phải hướng tới đầu của Vương Lâm chụp xuống. Vương Lâm khẽ nhấc chân, xoay người liếc mắt nhìn người này một cái. Người đàn ông trung niên này lập tức hết hồn, bàn tay lập tức ngừng lại, trên trán lập tức đổ một loạt mồ hôi lạnh. Cút! Thanh âm của Vương Lâm hết sức bình thản. Nói xong, hắn lại xoay người đi về phía cửa hàng. Lúc này, từ bên ngoài cửa hàng xuất hiện một lão nhân. Trên mặt lão nhân đầy nếp nhăn, hai con mắt lờ đờ liếc nhìn Vương Lâm một cái, không thèm lưu ý mà cầm khăn lau lau chà chà bảng hiệu. Người đàn ông trung niên sắc mặt hết xanh lại trắng, nhìn quanh bốn phía. Thấy rất nhiều người đi lại đều nhìn về phía này, không nhịn được cắn răng một cái, vỗ túi chữ vật. Lập tức một thanh phi kiếm bay ra. Hắn chỉ về phía Vương Lâm quát, tới. Thanh phi kiếm kia có tốc độ nhanh như tia chớp. Hơn nữa khoảng cách giữa hắn và Vương Lâm cũng không xa, gần như là trong nháy mắt đã bay tới bên cạnh Vương Lâm. Chẳng qua, phi kiếm chưa kịp chạm vào người Vương Lâm đã nghe rắc một tiếng, quỷ dị gãy thành hai đoạn, rơi trên mặt đất. Vương Lâm xoay người. Lúc này đây, hắn thật sự đã động sát khí. Tay phải vung lên, một đạo tàn ảnh cấm chế lập tức rời tay phóng đi, ấn vào trên trán của đối phương. Thân mình người kia run lên, kêu thảm một tiếng. Sau đó cả người hắn lập tức hóa thành một vũng máu loãng. Chỉ còn lại một cái túi chữ vật và viên ngọc màu tím hắn chưa kịp thu vào, vẫn đang nằm ở giữa vũng máu. Thiếu niên bên cạnh ánh mắt trở nên cứng ngắc, nhìn viên ngọc chằm chằm. Hắn cắn răng, lao ra nhặt khối ngọc cho vào trong ngực, cẩn thận nhìn Vương Lâm một cái rồi vội vàng chạy đi. Những người đi đường xung quanh, trên mặt lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ, không nói hai lời đều bước nhanh tránh xa khỏi nơi này. Ngay cả lão nhân trong cửa hàng kia cũng không khỏi nhướng mày. Thấy Vương Lâm bình tĩnh đi đến nơi này, vội bước lên ngăn lại, nói, bản điếm không mở cửa đón khách, mời đạo hữu rời đi cho. Sắc mặt Vương Lâm trầm xuống, chỉ tay vào dấu ấn Nguyên Anh trên bảng hiệu, chậm rãi nói, nếu không buôn bán, dấu ấn này là vật gì? Thần thái của lão nhân kia ngẩn ra, lập tức trở nên cung kính, vội vàng nói, tiền bối đừng trách, mời vào bên trong chúng ta nói chuyện. Sau khi tiến vào cửa hàng, vẻ mặt lão nhân có chút lúng túng, muốn nói lại thôi. Cuối cùng, lão thở dài, cung kính nói, tiền bối, đây là một trong các bí thị của Liên Mặc Thành, nhưng phải 3 ngày sau mới mở ra. Vãn bối khuyên ngài không nên chờ đợi mà hãy lập tức rời khỏi đây thì tốt hơn. Thần sắc Vương Lâm vẫn như thường, ngồi ngay ngắn một bên, bình tĩnh hỏi, người ta vừa giết có bối cảnh rất sâu sao? Lão nhân có chút lúng túng, hơi do dự, gật gật đầu không nói gì nữa. Đúng lúc này, đột nhiên từ phía đông của ngôi thành có một đạo thần thức cường hãn quét tới. Sau khi quét qua một vòng trong thành, một âm thanh lạnh lẽo vang lên, tên ác nhân nào giết đệ tử của ta, lăn ngay ra đây. Sắc mặt lão nhân trong cửa hàng đại biến, ánh mắt nhìn Vương Lâm với vẻ cầu khẩn, cười khổ nói, tiền bối, ngài hãy thương tiếc cho lão nhi, mời ngài mau đi cho. Người nọ nếu trách tội xuống thì quả thực lão nhi không thể đảm đương nổi. Mặt khác, tất cả Nguyên Anh bí thị lệnh bài đều đã phát hết không còn cái nào nữa. Dù 3 ngày sau tiền bối có quay lại cũng không được phép tiến vào đâu. Vương Lâm đứng lên, ánh mắt vẫn bình tĩnh như cũ, hỏi, người vừa truyền ra thần niệm có lệnh bài phải không? Lão nhân kia ngẩn người, theo bản năng gật đầu. Nhưng lập tức sắc mặt hắn đại biến. Bởi khi nhìn lại thì Vương Lâm đã biến. Bên trên Liên Mặc Thành, một đại hán đầu bóng lưỡng với một con mãng xà thô to quấn quanh người đang đứng sừng sững giữa không trung. Người này mày rậm mắt to, vẻ mặt dữ tợn, ánh mắt âm trầm. Trên người hắn có một loạt túi chữ vật lớn bé khác nhau. Từ bên trong mỗi cái đều tỏa ra từng luồng linh khí dao động. Người này là một trong đám Nguyên Anh hộ pháp của Liên Mặc Thành. Nguyên bản hắn đang bế quan nhưng cảm ứng được hồn huyết của đệ tử mình tiêu tán, hiển nhiên là đã bị người ta giết chết. Vì thế mà hắn giận dữ rời khỏi nơi bế quan, định khởi binh hỏi tội. Vì phòng ngừa đối phương chạy trốn, hắn thậm chí còn phái người vây kín toàn bộ Liên Mặc Thành lại. Hơn nữa, qua miêu tả của một số người chứng kiến đệ tử hắn bị giết, hắn đã biết diện mạo của hung thủ. Lúc này đây, hắn sử dụng thần thức Nguyên Anh kỳ của mình bắt đầu tìm kiếm trong phạm vi Liên Mặc Thành. Chỉ là càng tìm kiếm trong lòng càng cảm thấy nghi hoặc. Hắn đã dò xét cả Liên Mặc Thành mấy lần nhưng người kia giống như đã bị trưng cất hóa hơi, mất tăm mất tích. Thậm chí cửa hàng bí thị kia cũng bị thần thức của hắn dò xét nhưng thủy chung vẫn không phát hiện được sự tồn tại của người kia. Vì thế lúc này hắn mới giận dữ truyền ra thần niệm. Hắn vốn nghĩ rằng người kia đã sử dụng một bí pháp nào đó để chạy trốn. Do đó hắn truyền ra thần niệm chỉ là để hả giận mà thôi. Nhưng khiến hắn không ngờ tới là ngay khi thần niệm vừa mới phát ra thì ở khoảng cách 10 trượng trước mặt hắn bỗng nhiên xuất hiện một thanh niên. Người này có mái tóc bạc trắng, nét mặt cực kỳ lạnh lùng, hoàn toàn giống với miêu tả của mấy người qua đường kia. Đồng tử của đại hán đầu bóng lưỡng kia co lại, lùi về phía sau vài bước, nhìn chằm chằm vào đối phương. Lửa giận trong lòng hắn gần như ập tức biến mất. Tướng mạo của hắn tuy có vẻ thô lỗ nhưng nội tâm cũng rất cẩn thận, nếu không cũng không thể tu luyện đến tu vi và địa vị như hiện tại. Thanh niên trước mặt không ngờ lại thuấn di mà đến, hơn nữa thần thức của hắn dò xét hồi lâu mà cũng không tìm được đối phương. Gộp hai điều này lại với nhau thì chỉ có một lời giải thích rằng người này chắc chắn là tu sĩ Nguyên Anh kỳ, thậm chí còn cao hơn. Sau khi Vương Lâm hiện ra, không nói một lời, trực tiếp vỗ túi chữ vật. Cấm phiên lập tức xuất hiện trong tay. Hàn mang trong mắt hắn chợt lóe ra, thấp giọng quát, tán. Lập tức cấm phiên di động, hóa thành một đám mây đen điên cuồng tỏa ra bốn phía. Gần như chỉ trong chớp mắt toàn bộ Liên Mặc Thành đã bị bao phủ bên trong. Bầu trời lập tức trở nên u ám. Đại hán đầu bóng lưỡng biến sắc, trong lòng âm thầm kêu khổ. Không chút do dự, hắn liên tục mở các túi chữ vật trên người ra. Lần lượt các loại phi trùng có hình thái khác nhau xuất hiện, tạo thành một đám mấy, bao bọc thân hình hắn vào phía trong. Cùng lúc đó, hắn vội vàng thốt lên, ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Đạo hữu, việc này chỉ là hiểu lầm. Vương Lâm không đợi hắn nói xong, hừ lạnh một tiếng. Tay phải điểm vào cấm phiên, lập tức nó phát ra tiếng động. 9 đạo cấm khí như những con hắc long chợt từ trong lá cờ lao ra, rít lên sông tới. Cùng lúc đó, Vương Lâm vỗ túi chữ vật. Thanh đồng cổ kính liền xuất hiện trong tay hắn. Sau khi bị hắn tế xuất, cổ kính phát ra từng luồng ánh sáng màu xanh. Lực phá hoại của cấm khí kia rất mạnh. 9 con hắc long từ các phương hướng khác nhau ầm ầm lao xuống. Nháy mắt, đám phi trùng bao bọc lấy người đàn ông kia đã tiêu tan không còn. Nội tâm người đàn ông càng thêm kinh hãi, với tu vi Nguyên Anh sơ kỳ của mình mà ở dưới pháp bảo cổ quái của đối phương không ngờ còn có cảm giác hít thở không thông. Uy lực của pháp bảo này khiến hắn sợ hãi khiếp vía. Không chút nghĩ ngợi, hắn lập tức cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm tiên huyết. thân hình liền hóa thành một đạo huyết ảnh, bay nhanh ra ngoài. Trong lòng biết rằng, dưới làn mây đen do pháp bảo của đối phương tạo ra, hắn không có chút cơ hội thủ thắng nào. Lúc này chỉ có thể lao ra khỏi tấm màn đen, rồi mới có thể tiếp tục phân thắng bại. Mắt thấy ngay sắp khi lao ra khỏi tấm màn đen, sắc mặt người đó lộ ra chút vui mừng. Nhưng từ trong cấm phiên lại lao ra 9 đạo cấm khí. Chúng giống như tạo ra một lồng giam, từ 4 phương 8 hướng ngưng tụ gắn kết lại. Cùng lúc đó, Vương Lâm đã sớm dự đoán được đối phương sẽ có hành động như thế. Chỉ thấy thanh đồng cổ kính hắn tế xuất ra đang ở trên đỉnh đầu chợt lóe lên. Luồng ánh sáng màu xanh lập tức chiếu đến trên người này. Huyết ảnh của hắn ta đang phi hành không tự chủ được liền dừng một chút. Nhưng chỉ một chút đó, 9 đạo cấm chế lập tức ầm ầm lao xuống, đánh trúng vào hắn. Ngay vào thời khắc nguy cơ, đại hán này há mồm phun ra một thanh tam xoa kích. Sau khi nắm trong tay, sắc mặt hắn dữ tợn, quét ngang một vòng. Trong nháy mắt 9 đạo cấm khí liền lần lượt tiêu tan. Chỉ là thân ảnh hắn không khỏi chậm lại một chút. Tuy có thể chạy ra khỏi ánh sáng màu xanh nhưng toàn bộ thân mình lại liên tục tỏa ra những làn khói nhẹ, thần thái cực kỳ uể oải. Gần như trong nháy mắt khi lao ra khỏi ánh sáng màu xanh, hắn liền phun ra một ngụm tiên huyết. Nguyên Anh kinh hoàng chui ra từ đỉnh đầu, nhanh chóng bỏ chạy. Chỉ thấy trước ngực thân thể hắn có một thanh phi kiếm quái dị màu đen bám đầy máu tươi chui ra. Vương Lâm đứng cách đó một đoạn nhếch mép cười lạnh. Tay phải vẫy nhẹ, phi kiếm màu đen lập tức biến mất, xuất hiện trước người hắn, đứng yên bất động. Tất cả những chuyện này phát sinh cực nhanh. Từ đầu cho đến lúc Nguyên Anh ly thể chẳng qua chỉ mấy tức trôi qua mà thôi. Mấy vị Nguyên Anh tu sĩ trong Liên Mặc Thành vẫn chú ý đến trận chiến này đều biến sắc. Trong đó, ba lão giả Nguyên Anh hộ pháp lập tức thuấn di đi ra. Nhưng bọn họ cũng không dám tiến vào trong tấm màn đen mà ở bên ngoài, chuẩn bị hỗ trợ Nguyên Anh của đại hán kia một phen. Nguyên Anh của đại hán kia kinh hoàng tăng tốc mà chạy. Khi hắn thấy được ba vị đồng liêu thân thiết thì chỉ muốn lao đến bên cạnh họ. Hắn tin tưởng rằng chính mình lúc này đã có thể thoát được một kiếp. Không ngờ bản thân hắn lại gặp phải một sát tinh như thế. Cơ bản đối phương không nói một câu, vừa gặp mặt đã hạ sát thủ. Hắn cũng quên mất chủ ý ban đầu của mình vốn là giết chết đối phương báo thù cho đồ đệ. Nhưng khi nhìn ra tu vi Nguyên Anh kỳ của đối phương, hắn mới có chút dè dặt. Chẳng qua, nếu Vương Lâm không phải là Nguyên Anh kỳ tu sĩ thì hắn đã ra tay giết chết rồi. Mắt thấy cũng sắp xông ra khỏi tấm màn đen, Nguyên Anh của đại hán cũng lộ ra sắc mặt vui mừng. Nhưng vào lúc này, nét mặt ba vị đồng liêu thân thiết đều hiện lên một sự kinh hãi, hướng về phía hắn lao đến. Đại hán kia ngẩn người. Nhưng ngay sau đó, hắn cảm giác được từ bốn phía đột nhiên nổi lên những trận cuồng phong. Theo bản năng hắn ngẩng đầu lên, chỉ thấy một con yêu vật khủng bố to như con bê con, bỗng nhiên xuất hiện ngay trên đỉnh đầu của hắn. Quanh người nó có từng cơn cuồng phong xoay quanh. Đáng chú ý nhất trên người yêu vật này chính là một cái xúc tu cực sắc bén trên miệng. Lúc này, từ cấm phiên thoáng hiện lên 98 đạo cấm chế ngăn cản trước mặt ba vị Nguyên Anh đang lao đến kia. Thân ảnh ba người không khỏi chậm lại một chút. Cấm khí màu đen kia đến nhanh mà biến mất cũng nhanh. Gần như chỉ trong chớp mắt đã tiêu tan, hiện ra trước mắt ba người một cảnh tượng mà cả đời này cũng khó có thể quên được. Chỉ thấy xúc tu khủng bố của sinh vật kia đâm thật sâu vào đỉnh đầu Nguyên Anh của tên đại hán. Dưới ánh sáng màu xanh chiếu rọi, Nguyên Anh của đại hán run rẩy, dần thu nhỏ. Cuối cùng toàn bộ Nguyên Anh đã bị yêu vật dữ tợn kia cắn nuốt sạch sẽ. Nguyên bản thân thể của yêu vật màu xanh đen liền từ từ hiện lên một ánh màu vàng. Ánh mắt nó lạnh như băng nhìn về phía ba người một cái. Sau đó hai cánh vỗ lên, nhanh như sấm giật biến mất tại chỗ, xuất hiện bên cạnh Vương Lâm đang đứng xa xa. Tay phải Vương Lâm thu hồi cấm phiên và cổ kính. Túi chữ vật và thanh tam xoa kích của đại hán kia cũng đều dừng lại ở trong tay hắn. Sau khi dụng thần thức đảo qua, Vương Lâm xuất từ trong túi chữ vật ra một khối lệnh bài. Mặt trên của lệnh bài có một chữ bí màu đen. Sau khi lấy lệnh bài ra, hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn ba người kia rồi không nói hai lời, thân mình chợt lóe lên, biến mất. Diễn biến của trận chiến, phần đông người trong Liên Mặc Thành đều quan khán. Trong đó có cả một số Nguyên Anh kỳ tu sĩ cố ý đến đây tham gia bí thị. Thấy được Vương Lâm chém giết đại hán kia một cách gọn gàng đã để lại cho bọn họ một ấn tượng rất sâu sắc. Nhất là pháp bảo cấm phiên cùng với yêu thú cuối cùng cắn nuốt Nguyên Anh kia. Lấy kiến thức rộng rãi của bọn chúng cũng không nhìn ra con yêu thú này thuộc loại nào. Mặc dù ba lão nhân kia cùng với đại hán đều là hộ pháp nhưng sau một hồi trầm mặc cũng không dám tiến lên tranh luận phải trái với Vương Lâm. Dù sao ở Tu Ma Nội Hải thì thực lực quyết định tất cả mọi việc. Việc này cuối cùng định đoạt như thế nào cũng cần ba người bọn họ cấp báo lên thành chủ Liên Mặc Thành. Chẳng qua thành chủ Liên Mặc Thành hàng năm đều bế quan, chỉ khi có việc trọng đại mới có thể xuất hiện. Dù sao lấy tu vi của thanh niên tóc trắng kia chỉ sợ là so với Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ cũng không chút thua kém. Ba người liếc mắt với nhau, đều than thầm một tiếng, lắc mình rời đi. Khi Vương Lâm hiện thân thì đã lại đứng ở trong cửa hàng bí thị. Hắn ném lệnh bài cho vị lão nhân đang ngơ ngác, bình tĩnh nói, hiện tại đã có lệnh bài rồi. ủng hộ kênh qua linhhalazy.com/ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Chương 207. Vương Lâm vào một cái khách sạn của Liên Mặc Thành, ở đó 3 ngày. Trong 3 ngày đó, liên tục có người đến bái phòng. Vương Lâm thay đổi thái độ một chút, tiếp đãi toàn bộ. Vì thế mà hắn cũng biết được rất nhiều kỳ nhân dị sĩ. Phần lớn tu sĩ Nguyên Anh ở đây không phải là người trong thành. Bọn họ tới đây để tham gia bí thị. Sau khi Vương Lâm đánh một trận với đại hán đầu bóng lưỡng, liền khiến cho mấy người này nảy sinh kính ý. Phải biết rằng trong tu chân giới luôn lấy thực lực để nói chuyện. Sau khi Vương Lâm nhẹ nhàng giết chết đại hán đầu chọc, lập tức khiến cho bọn họ chấn động, vì thế mà liên tục tới bái phòng. Thời gian 3 ngày trong nháy mắt đã hết. Cuối cùng thì cũng tới ngày bí thị mở cửa. Sáng sớm hôm nay có một vị tu sĩ kết đan kỳ tới khách sạn, cung kính đưa cho Vương Lâm một cái bí thị thiếp. Sau đó, tự mình dẫn đường đưa hắn tới ngoài cửa hàng. Lão nhân trong cửa hàng, sau khi nhìn thấy Vương Lâm, ánh mắt liền hết sức cung kính, cẩn thận tiếp đón hắn vào trong. Sau khi vào tới sân trong, hắn đánh một đạo pháp quyết lên vách tường. Nhất thời, trên bức vách hiện lên một gợn sóng. Sau khi làm xong, hắn xuất từ trong túi trữ vật ra một bộ quần áo, cung kính đưa cho Vương Lâm. Vương Lâm vẫn đứng tại chỗ. Hắn dụng thần thức đảo qua bên trong. Lập tức, hắn có thể thấy được bên trong vòng sóng là một thế giới khác. Ở nơi đó có một ngôi lầu vô cùng tinh xảo. Trên ngôi lầu đó có 7-8 vị tu sĩ Nguyên Anh kỳ, cũng đều mặc một loại quần áo. Bọn họ hoặc là đang ngồi tĩnh tọa, hoặc là nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Sau khi thần thức Vương Lâm đảo qua, ngoại trừ một vị trung niên văn sĩ đang nhắm mắt liền mở mắt ra, nhưng người khác vẫn ngồi im. Mà cũng chỉ duy nhất người này là không mặc bộ quần áo kia. Sắc mặt trung niên văn sĩ vẫn thản nhiên, nhưng trong mắt lại có một chút kinh ngạc. Chống ngực Vương Lâm cũng đập mạnh mấy cái. Vừa rồi, khi thần thức của hắn đảo qua liền phát hiện trong đám tu sĩ chỉ có vị tu sĩ này, bề ngoài thì là sơ kỳ nhưng trên thực tế tu vi đã đạt tới Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong. Khoảng cách tới hóa thần kỳ cũng chỉ còn một bước. Mà người này không biết tu luyện pháp thuật gì mà thần thức có thể phát hiện được thần thức của Vương Lâm. Sau khi thu hồi thần thức, Vương Lâm nhận lấy bộ quần áo rồi bước vào bên trong bức tường. Khi xuất hiện, hắn đã đứng ở trong đại điện. Đảo mắt nhìn quanh, xác định được một vị trí, hắn liền tới đó ngồi xuống rồi nhắm mắt dưỡng thần. Thái độ của hắn như vậy khiến cho một số tu sĩ đang định bắt chuyện liền thay đổi ý định. Tuy Vương Lâm nhắm mắt, nhưng vẫn cảm nhận được một đạo thần thức như có như không từ phía trung niên văn sĩ. Vừa rồi, ngay khi hắn xuất hiện, ánh mắt trung niên văn sĩ liền chú ý ngay, mãi không thôi. Một lát sau, lại có vài vị tu sĩ tới đây. Phần lớn những người này đều mặc bộ quần áo kia, khuôn mặt bị che khuất. Thậm chí bên ngoài thân thể còn có một làn hắc vụ. Vương Lâm quan sát tới lúc này cũng biết được những người đó hiển nhiên là sợ người ta nhận ra bản thân giao dịch bảo vật. Sau đó sẽ gặp phải rắc rối. Nhưng trong số đám tu sĩ ở đây cũng có nhiều người không giấu thân hình. Rõ ràng là bọn họ không sợ lộ thân phận. Có điều, trong lòng Vương Lâm vẫn có một chút nghi hoặc. Hắn không hiểu tại sao bí thị của Liên Mặc Thành lại có nhiều Nguyên Anh kỳ tu sĩ như vậy. Hắn nhìn xung quanh. Chỗ ngồi trong đại điện có 31 chỗ. Chẳng lẽ, hôm nay trong bí thị có tới 31 tu sĩ Nguyên Anh kỳ tham gia? Trong lòng mặc dù cảm thấy khó hiểu, nhưng nét mặt Vương Lâm vẫn thản nhiên. Sau khi đợi thêm một chút, không còn vị tu sĩ nào tới nữa. Lúc này, người ngồi ở vị trí chủ tọa vội ho một tiếng, nhìn quanh, nói, bí thị lần này là do ba thành kết hợp cử hành, vì vậy mà số lượng người nhiều hơn một chút. Có điều, chư vị tới đây cũng là để đổi lấy vật mình cần. Lão phu xin được bắt đầu trước. Dứt lời, hắn lấy một cái túi trữ vật, phất nhẹ một cái. Nhất thời, từ trong túi bay ra mấy viên nội đan cùng với vài thứ pháp bảo. Trên pháp bảo thi thoảng lại lóe lên một vài tia sáng, chứng tỏ nó có uy lực rất mạnh. Nội đan của trung phẩm linh thú. Chư vị cũng biết trung phẩm linh thú có thực lực tương đương với Nguyên Anh hậu kỳ. Vài thứ pháp bảo này đều sử dụng xương của trung phẩm linh thú để chế tạo nên. Uy lực của chúng chẳng có gì phải bàn. Nhất là cái này nó được dùng cánh của thú nhĩ cổ mà chế tạo, có công hiệu khác thường. Tất cả đều dùng linh thạch để đổi. Người đó chậm rãi nói. Tất cả số vật phẩm đều lơ lửng trước người. Chỉ cần có một người cảm thấy thích thì vẫy tay một cái là vật phẩm sẽ bay đến người. Trong bí thị cũng không sợ người khác lấy được vật phẩm dở trò. Phải biết rằng trong đại điện có trận pháp rất mạnh. Nếu đoạt bảo vật mà chạy thì chỉ có đường tự sát mà thôi. Tất cả những việc này, mấy ngày trước Vương Lâm cũng nghe người ta nói chuyện mà biết được. Sau khi nghe đối phương nói bí thị lần này là do ba thành kết hợp liền hiểu ra ngay. Hiển nhiên nơi đây là một cái vết nứt không gian giữa ba thành. Nó giống như Vương Lâm đi vào từ cửa hàng. Đám tu sĩ chỉ cần lựa chọn một chỗ thích hợp liền được truyền tống đến đây. Như vậy càng bảo đảm an toàn hơn cho người giao dịch. Đợi một lúc ngoại trừ một vị tu sĩ lấy linh thạch đổi một thứ pháp bảo ra. Đám tu sĩ khác không có người nào cử động. Như vậy liền tới người tiếp theo. Từ từ, trong đại điện, các loại pháp bảo, đan dược, bí tịch dần dần xuất hiện từ trong tay mọi người. Mỗi thứ ở đây đều rất xa xỉ, không phải thứ mà một tu sĩ tầm thường có thể mơ tới. Mặc dù là cùng từ luyện khí các mà ra, nhưng nó lại có thể đặt ở tầng cao nhất mà bán với giá trên trời. Phần lớn đám tu sĩ trong điện đều chỉ đổi mà không bán. Những vật thường được chú ý nhất là các loại tài liệu luyện đan, luyện khí. Tất nhiên, nếu có pháp bảo hoặc đan dược đổi lại thì rất được hoan nghênh. Ngoài ra thì có thể dùng linh thạch. Nếu trước kia sương mù trong tu ma hải chưa biến mất thì linh thạch cũng không cần phải sử dụng nhiều lắm, vì vậy mà giá trị của nó rất thấp, chỉ dùng khi đả tọa. Nhưng từ sau khi sương mù của tu ma hải biến mất, yêu thú đầy rẫy thì khi hành tẩu ở bên ngoài là một chuyện hết sức nguy hiểm. Vì vậy mà truyền tống trận càng lúc càng được nhiều người sử dụng. Phải biết rằng truyền tống trận có tất cả hai loại. Một loại là cổ truyền tống trận do các tu sĩ thời thượng cổ chế tạo còn lại đến nay. Số lượng truyền tống trận này không nhiều lắm, hơn nữa phần lớn bị hỏng. Nhưng cái có thể tiếp tục sử dụng cũng không nhiều. Một khi mở nó ra căn cứ vào mức tiêu hao năng lượng mà truyền tống. Nhưng ít nhất thì cũng truyền ra được 100.000 dặm. Chỉ có điều sử dụng cổ truyền tống trận phải dùng tới cực phẩm linh thạch. Vì vậy mà trong tu ma hải gần như chẳng ai có thể sử dụng. Dù sao thì cực phẩm linh thạch gần như đã biến mất. Mặc dù một vài người có nó nhưng cũng rất ít kẻ chấp nhận bỏ nó ra để truyền tống. Loại còn lại là truyền tống trận bình thường. Loại truyền tống trận này hết sức đơn giản. Mỗi lần sử dụng, căn cứ vào khoảng cách mà cần từ 10 khối hạ phẩm linh thạch đến 100 khối trung phẩm linh thạch. Tuy nói khoảng cách truyền tống nhiều nhất cũng chỉ được mấy chục ngàn dặm nhưng lại có giá rẻ. Vì vậy mà trước mắt đám tu sĩ ở tu ma hải sử dụng nó là chủ yếu. Chính vì có điều này mới khiến cho linh thạch bị tiêu hao một số lượng lớn. Từ từ, giá trị của linh thạch liền tăng lên. Sau khi có mấy người đứng lên giao dịch liền đến lượt một người. Hắn cúi đầu, thanh âm khàn khàn, nói, vật phẩm của kẻ hèn cũng không nhiều lắm. Chỉ có một chút điển tịch từ thời thượng cổ, nếu chư vị đạo hữu cảm thấy hứng thú thì có thể đổi lấy. Nhưng vật ấy có một chút điểm đặc biệt nên không thể để cho mọi người xem. Nói xong, hắn vỗ túi chữ vật xuất ra 7-8 cái ngọc giản. Đám ngọc giản đều có màu sắc mờ nhạt, thậm chí có vài cái còn bị vỡ một số chỗ. Bên ngoài ngọc giản có một vòng sáng màu xanh bảo hộ. Hiển nhiên là do người này sử dụng một loại pháp bảo nào đó, ngăn cản người khác xem xét. Đây là ghi chép về thượng cổ yêu thú. Đây là thượng cổ bí văn của tu chân giới. Đây là đồ hình cấu tạo của thượng cổ truyền tống trận. Mấy thứ này đổi lấy nội đan. Ít nhất cũng phải là 5 viên nội đan trung cấp linh phẩm đổi lấy một cái ngọc giản. Sau khi tu sĩ giới thiệu liền im lặng, chờ đợi. Mọi người xung quanh lập tức nhíu mày, thầm nghĩ người này ra giá có phần hơi cao, 5 viên nội đan trung phẩm linh thú đổi lấy một cái ngọc giản có phần bị lỗ. Thực ra, trong lòng tu sĩ cũng đang thầm than. Trên người hắn cũng chẳng có đồ vật gì có thể lấy ra. Số ngọc giản này là do hắn tìm được bên trong phủ của một cổ tu sĩ. Vị tu sĩ đó cũng rất nghèo, bên trong phủ, ngoại trừ ngọc giản không còn có một vật nào khác. Lúc mới đầu vị tu sĩ ra giá cũng không cao. Nhưng sau khi tham gia bí thị nhiều lần vẫn chẳng có một người nào để ý đến liền đẩy giá lên cực cao. Trong lòng hắn thầm nghĩ, mấy thứ này nếu trong mắt người không có nhu cầu thì nó chẳng đáng một đồng. Nhưng nếu có người đã cần thì giá tới đâu người ta cũng nhất định sẽ mua. Trên thực tế, hắn đã đoán đúng. Sau khi nghe thấy đồ hình cấu tạo của thượng cổ truyền tống trận, nét mặt Vương Lâm vẫn thản nhiên nhưng trong lòng lại chấn động. Hắn không ngờ đến đây lại có thể tìm được ngọc giản về cổ truyền tổng trận mà mình vẫn luôn đau khổ. Hắn không nói tiếng nào, tay phải thoáng động. Trong lúc viên tu sĩ đang ngẩn người chưa kịp phản ứng, hắn dễ dàng phá bỏ vầng sáng bảo hộ trên ngọc giản, cách không chụp lấy ngọc giản về tay. Viên tu sĩ đó thất kinh, khuôn mặt giấu dưới lớp che mặt trở nên hết sức khó coi. Hắn biết vầng sáng bảo hộ tuy không phải là mạnh nhưng cũng không dễ dàng phá giải. Ít nhất thì hắn cũng không làm được điều đó. Mà hắn cũng tin rằng, cho dù là tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ cũng tuyệt đối chẳng thể nhẹ nhàng như vậy được. Chỉ có thể giải thích tu vi của đối phương đã đạt tới Nguyên Anh Hậu Kỳ. Sau khi có được ngọc giản, thần thức của Vương Lâm liền lướt qua nội dung, sau đó không nói hai lời liền cho vào trong túi chữ vật. Đồng thời hắn ném ra ngoài 5 viên nội đan của trung phẩm linh thú. Viên tu sĩ đó bắt lấy nội đan, thầm than một tiếng, cũng không nhắc tới chuyện đối phương cưỡng chế xóa bỏ vòng sáng nữa. Sau khi đợi một lúc vẫn không có người nào lên tiếng, hắn liền thu hồi ngọc giản. Trong khoảng khắc vừa rồi khi Vương Lâm ra tay, trong số tu sĩ Nguyên Anh Kỳ ở đây có 3 người để ý tới một chút. Một trong 3 người đó đúng là trung niên văn sĩ. 2 người còn lại thì che mặt không nhìn rõ diện mạo. Tuy nhiên vẫn có thể thấy được trong ánh mắt họ lóe lên một chút tinh quang. Sau đó một chút, lại có tu sĩ đứng lên bắt đầu giới thiệu bảo bối của mình. Sau một khoảng thời gian không dài lắm thì đến lượt Vương Lâm. Lúc này, tất cả 4 phía đều hết sức yên tĩnh. Toàn bộ đám tu sĩ đều tập trung quan sát. Phải biết rằng đại hành gia mà ra tay người ta có thể nhận ra ngay tức khắc. Một cái chộp vừa rồi của Vương Lâm khiến cho những người ở đây đều biết được tu vi của hắn không phải đơn giản. Vì vậy mà đám tu sĩ tò mò không biết Vương Lâm sẽ đưa ra vật gì. Vương Lâm suy nghĩ một chút rồi vỗ túi chữ vật. từ bên trong bay ra mấy viên nội đan trung phẩm linh thú. Ngoại trừ số đó ra còn có mấy loại pháp bảo mà hắn không cần. Thấy Vương Lâm đưa ra những vật tầm thường như vậy, mọi người không khỏi cảm thấy thất vọng. Nhưng dù sao khuôn mặt cũng được che khuất nên chẳng ai biết. Đối lấy bản đồ Chu Tước Tinh, càng đầy đủ càng tốt. Vương Lâm thản nhiên nói một cách từ từ. Lời hắn vừa dứt, nhất thời sắc mặt đám tu sĩ xung quanh trở nên khác lạ. Một lúc sau, một trong số những người có mặt thử dò xét, đạo hữu. Lấy mấy thứ này để đổi lấy bản đồ chỉ sợ là rất khó. Chỉ sợ rằng ngay cả bản đồ của Tu Ma Hải cũng không đổi được. Nét mặt Vương Lâm cũng vẫn thản nhiên, nói, ồ, vậy vật như thế nào mới có thể đổi lấy bản đồ? Lúc này, trung niên văn sĩ mỉm cười một cách ôn hòa, nói, đạo hữu chắc mới tới Tu Ma Hải không lâu. Để ta giải thích cho ngươi một chút. Đừng nói là Tu Ma Hải mà trên cả Chu Tước Tinh, bất cứ bản đồ của một tu chân quốc cũng là một loại bảo vật. Dù sao, Chu Tước Tinh rất lớn, nếu không có bản đồ chỉ sợ rất khó đi lại. Mà Tu Ma Hải lại cũng như thế. Một tấm bản đồ cấp thấp nếu đổi thành thượng phẩm linh thạch thì cũng phải ít nhất là 10 vạn khối. Còn loại bản đồ trung bình hay thượng đẳng thì không hề có giản. Chỗ vật phẩm này của đạo hữu cơ bản là không đủ. Chưa cần phải nói tới bản đồ Chu Tước Tinh là thứ mà tu sĩ gần như không thể có. Nếu đạo hữu có vật tương đương thì ở đây tại hạ có một phần bản đồ của Tu Ma Hải. Chỉ có điều phần bản đồ đó chỉ là hạ đẳng. Bên trong có rất nhiều vị trí không rõ ràng lắm. Vương Lâm suy nghĩ một chút, rồi chậm rãi nói, bản đồ của đạo hữu có giới thiệu tất cả các tu chân quốc xung quanh Tu Ma Hải hay không? Trung niên văn sĩ cười khổ, lắc đầu nói, bản đồ như thế tại hạ không có. Ta có. Một vị tu sĩ ngồi trong góc, chợt mở miệng. Người này đúng là một trong số hai người khi Vương Lâm ra tay, ánh mắt đã lóe lên tinh quang. Ánh mắt Vương Lâm liền tập trung về phía người đó. Tu Ma Hải cùng với 4 đại lục xung quanh, lại thêm 148 quốc gia trên mặt đất. Người đưa ra giá thế nào? Vị tu sĩ đó, bình thản nói một cách chậm rãi. Lời hắn vừa dứt, tu sĩ xung quanh đều quay sang nhìn. Cặp mắt bọn họ đều trở nên sáng ngời. Phải biết rằng bản đồ thượng đẳng vốn có giá trên trời. Hơn nữa, cái bản đồ đó lại còn có cả 4 cái đại lục xung quanh cùng 148 quốc gia. Nó gần như tương đương với 1/10 Chu Tước Tinh. Giá cả của tấm bản đồ đó chắc chắn là không thể tưởng tượng được. Vương Lâm suy nghĩ một chút. Trước mắt hắn hiện giờ có 2 tấm bản đồ, cùng với ghi chép của Khâu Tứ Bình. Ngoài ra còn một cái mà nữ tử vẫn cung trang của Chiến Thần Điện đã tặng. Bản đồ của nữ tử tương đối toàn diện nhưng cũng chỉ giới thiệu đến bờ Tu Ma Hải. Ngoài ra thì cũng chỉ chi tiết về Hỏa Phần Quốc trên Tuyên Vũ Đại Lục mà thôi. Trên đó, phía bên ngoài của Tu Ma Ngoại Hải có một chút, còn bên trong thì cũng chỉ đại khái. Thậm chí ngay cả một số truyền tống trận cũng không có ký hiệu. Đối với đại lục khác quanh Tu Ma Hải thì lại càng không tính. Chỉ có một chút núi non đơn giản. Lúc đầu, Vương Lâm suy nghĩ thì cái đại lục này có thể là vị trí của Triệu Quốc. Chỉ có điều, bên ngoài lại không giới thiệu rõ ràng nên Vương Lâm cũng chỉ có thể đoán. Ngươi muốn cái gì? Vương Lâm suy nghĩ một chút rồi mở miệng, nói. Đạo hữu. Việc này cũng không cần phải gấp. Cứ để sau khi giao dịch xong, chúng ta mật đàm với nhau có được không? Vị tu sĩ truyền âm nói. Vương Lâm liếc mắt nhìn người đó một cái rồi gật đầu. Tất cả mọi người đều nhìn thấy nên cũng không chú ý nữa. Chỉ có điều trong lòng ai cũng tò mò. Không biết Vương Lâm mang vật gì ra để đổi lấy vật này. Một lúc sau, giao dịch chấm dứt, tất cả mọi người đều đứng dậy rời đi. Sau khi cởi bỏ bộ quần áo, hắn liền trở lại cửa hàng. Lúc này, có một vị nữ tu đã đợi sẵn ở đó. Sau khi nhìn thấy Vương Lâm, nữ tử vội vàng cung kính, nói, tiền bối. Gia sư nói cùng ngài có ước hẹn. Vì thế mà ta đến đây để đưa ngài đi gặp mặt. Chống ngực Vương Lâm chợt đập nhẹ, nhất thời cảnh giác. Tuy nhiên ánh mắt của hắn vẫn giữ sự bình tĩnh, liếc nhìn nữ tử một cái. Người này cũng không còn là một xử nữ, tu vi cũng chỉ đạt tới trúc cơ hậu kỳ mà thôi. Chỉ có điều, linh lực trong cơ thể yếu ớt, hiển nhiên là bị thuật thái bổ lâu ngày mà ra. Vương Lâm suy nghĩ một chút liền đoán rằng viên tu sĩ kia sử dụng tới thuật thái bổ. Dưới sự dẫn đường của nữ tử, Vương Lâm đi đến một chỗ thưa thớt dân cư trong Liên Mặc Thành. Nữ tử dừng lại ở ngoài cửa, dịu dàng nói, tiền bối mời vào. Vãn bối dừng lại ở đây được rồi. Vương Lâm cũng chẳng nói nhiều, đẩy cửa đi vào. Lúc này, thần thức của hắn đã tản ra từ trước mà quan sát xung quanh. Một lão nhân mũi ưng mặc một bộ quần áo màu hồng đang ngồi ngay ngắn trong viện, bên cạnh có đặt một bộ ấm chén màu xanh biếc. Sau khi thấy Vương Lâm tiến vào, người này cười ha hả, đứng dậy ôm quyền nói, đạo hữu xin mời. Đây là viêm trà của Hỏa Phần Quốc. Tại hạ cố ý lấy ra để chiêu đãi đạo hữu. Vương Lâm liền ôm quyền ngồi xuống đối diện với lão nhân. Hắn cũng chẳng để ý tới chén trà mà đưa mắt nhìn xung quanh. Tu vi của đối phương hắn chỉ liếc mắt một cái là biết mới chỉ đạt tới Nguyên Anh Trung Kỳ. Lão nhân cũng chẳng ngại, tự mình rót xuống 2 chén nước trà. Sau khi nhấp một ngụm liền đưa mắt nhìn Vương Lâm, cười nói, quý tính đại danh của đạo hữu là gì? Vương Lâm mỉm cười, nói, Vương Lâm, Vương đạo hữu, tại hạ là Chu Vũ Đức. Lão nhân buông chén trà, cười nói một cách ôn hòa. Vương Lâm ngẩn người, liếc mắt nhìn người đó. Lão nhân thấy vẻ mặt của Vương Lâm, kinh ngạc nói, Vương đạo hữu đã nghe nói tới tại hạ. Không, chỉ có điều đạo hữu và một người bạn cũ của tại hạ có tên giống nhau, nên nghe thấy mới thất thần một chút. Vương Lâm lắc đầu, nói. Lão nhân gượng cười, trong lòng thầm nghĩ tại sao hắn lại nói như vậy? Chẳng lẽ lại định có ý đồ gì hay sao? Lão nhân không đoán được ý nghĩ của đối phương nhưng ngoài mặt vẫn cười ha hả, nói, nếu có cơ hội, tại hạ muốn được gặp gỡ người đó một lần. Nói xong, hắn vỗ túi chữ vật, lấy ra một cái ngọc giản, mở miệng nói, Vương đạo hữu, ngọc giản này chính là bản đồ mà ta đã nói. Để ta thi triển cho đạo hữu xem xét một chút. Sau khi xác định không có nhầm lẫn, chúng ta liền bàn tới chuyện chính. Lão nhân vừa phun ra một đạo linh lực, ngọc giản lập tức tỏa ra ánh sáng êm dịu. Ngay sau đó, một cái bản đồ khổng lồ chợt hiện ra trước mặt Vương Lâm. Bản đồ miêu tả hết sức chi tiết. Thậm chí mỗi một cái cổ truyền tống trận hư hỏng thế nào cũng đều nói rõ. Ngoài ra còn có cả các thế lực, môn phái, gia tộc tu chân cũng đều có giới thiệu. Thậm chí là tu sĩ ngoài Nguyên Anh cũng nhắc tới. Nhưng những điều đó vẫn chưa phải là điểm chính. Điểm quan trọng của bản đồ đó là bất cứ cái cổ truyền tống trận nào cũng đều có cả phương vị, chúng được giới thiệu tương đối cẩn thận. Chỉ một điều này, giá trị của tấm bản đồ đã tăng lên gấp bội. Ngoài ra còn có những điều khiến cho Vương Lâm phải chấn động, đó là cả các thế lực phía sau tu chân quốc cũng đều miêu tả một chút đơn giản. Thậm chí cả mỏ quặng, nơi linh thú sống cũng có ghi chép một cách chi tiết. Tất cả những điều này đã chứng tỏ mức độ quý báu của nó như thế nào. Vương Lâm càng thêm sững sờ khi nhìn thấy quang cảnh bốn phía Tu Ma Hải cũng không giống như bản đồ mà nữ tử cung trang của Chiến Thần Điện chỉ có hai cái đại lục mà thôi. Trên bản đồ miêu tả một cách rõ ràng có bốn cái đại lục. Trong đó, trên một cái đại lục bên trái, ở một vị trí rất nhỏ có viết một chữ triệu. Lão nhân giơ tay điểm một cái lên một vị trí trên bản đồ. Toàn cảnh bản đồ biến mất mà vị trí nơi lão nhân điểm vào liên tục phóng đại, hiện ra trước mặt Vương Lâm. Giống như hắn đang đứng trên khu vực đó mà nhìn xuống. Sau đó lão nhân vung tay lên, toàn bộ bản đồ biến mất, thu vào trong ngọc giản. Sau đó, hắn đặt vào trong túi chữ vật rồi đưa mắt nhìn Vương Lâm. Ánh mắt Vương Lâm bình tĩnh nhìn lão nhân. Bây giờ trong lòng hắn đã xuất hiện ý định giết người. Chỉ cần giết chết đối phương, cướp được ngọc giản là hắn có thể trở về Triệu Quốc một cách nhanh nhất. Lão nhân lập tức lui lại phía sau vài bước, nét mặt ngưng trọng, nói, đạo hữu, cái ngọc giản này đã có từ rất lâu vì vậy rất dễ vỡ. Để phòng nó bị vỡ, tại hạ đã sử dụng thần thức mà bảo vệ nó. Ánh mắt Vương Lâm vẫn bình thản, chậm rãi nói, ngươi muốn cái gì? Lão nhân cắn răng một cái, nói, ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Chỉ cần ngươi cùng ta liên thủ giết chết một người, cái ngọc giản này ta sẽ cho ngươi. Tu vi thế nào? Hàn quang trong mắt Vương Lâm lóe lên. Nguyên Anh hậu kỳ đại viên mãn, cảnh giới bán thần. Lão nhân nói nhanh. Vương Lâm đứng lên, nói một cách thản nhiên, ngay bây giờ. Dẫn đường. Lão nhân ngẩn người, hơi do dự một chút rồi nói, được rồi. Vương đạo hữu xin mời theo ta. Nói xong, thân thể hắn chợt bay lên không trung. Trong nháy mắt, hai người liền rời khỏi Liên Mặc Thành. Cách thành 3.000 dặm có một vùng đất trũng. Chẳng mất nhiều thời gian, hai người đã xuất hiện ở hiện ở đó. Thần thức Vương Lâm thoáng đảo qua một cái trong lòng lập tức cười rộ. Vừa rồi, hắn cảm thấy có chuyện gì đó không đúng. Người này biết mình từ trước thì chẳng có gì để nói. Nhưng trong cửa hàng kia, nữ tử đó vừa mới thấy hắn đã tiến lên khiến cho Vương Lâm vẫn cảm thấy khó hiểu. Trong đám dân cư, hắn cũng từng thử dò xét. Tuy thần sắc của lão vẫn như thường, nhưng với thần thức mạnh mẽ của Vương Lâm liền nhận ra ngay được tâm thần của hắn hơi dao động một chút. Bây giờ, vừa mới nhìn quả nhiên đúng như mình đoán. Dưới mặt đất có một cái trận pháp, bên trong có bốn vị tu sĩ Nguyên Anh kỳ đang ẩn nấp. Đáng tiếc, nếu tu sĩ chọc đầu không chết thì sáu người các ngươi có thể hợp thành diệt độn chu sát trận. Giọng nói của Vương Lâm vẫn bình thản. Lão nhân mũi ưng nhất thời biến sắc. Đúng lúc đó, cực cảnh thần thức của Vương Lâm liền động. Lão nhân không kịp bóp nát ngọc giản, trong ánh mắt đã hiện lên một tia chớp màu đỏ. Chương 208, lão nhân nghe Vương Lâm nói thế mà cả kinh. Thân thể đang định lùi lại phía sau thì một loạt tia chớp màu đỏ xuất hiện. Đó cũng là những hình ảnh cuối cùng trong đời mà hắn được chứng kiến. Lâu lâu không sử dụng cực cảnh thần thức nhưng uy lực của nó vẫn thế. Chỉ trong nháy mắt đã tiêu diệt thần thức của đối phương. Nguyên Anh của lão đang định ly thể bị Vương Lâm chụp lấy ngực. Linh lực theo tay hắn cuồn cuộn phát ra khiến cho lồng ngực người đó vỡ nát. Nguyên Anh hoàn toàn bị vây bên trong, không thể bỏ chạy, đành trơ mắt nhìn đối phương tóm lấy rồi thôn phệ. Lúc này, trên mặt đất dưới chân Vương Lâm, bốn người đang ẩn nấp trong trận pháp đã chứng kiến từ đầu đến cuối hành động giết người, lấy anh rồi nuốt chửng. tất cả mọi thứ đều khiến cho bọn họ choáng váng. Phải biết rằng tất cả những người ở đây đều là những kẻ tu ma. Bọn họ đều chứng kiến cái cảnh giết người lấy anh. Nhưng việc trực tiếp thôn phệ nguyên anh như thế này bọn họ chưa hề nhìn thấy. So với bọn họ, Vương Lâm mới chính thức là một kẻ tu ma thực sự. Vốn đang chuẩn bị công kích Vương Lâm, bốn người đều cảm thấy sợ hãi, nhanh chóng lao đi. Chỉ có điều, cho dù bọn họ không động tới Vương Lâm, nhưng với cực cảnh, thân thể Vương Lâm chưa động, thần thức đã tỏa ra đuổi theo, giết chết bọn họ tại chỗ. Liên tiếp giết chết 5 người, cực cảnh thần thức của hắn đã đốt một lượng tinh hoa nguyên anh rất lớn. Thân thể hắn thoáng động bắt lấy nguyên anh của bốn người mà nuốt. Sau đó hắn nhanh chóng vận dụng cổ thần quyết mà tiêu hóa tất cả. Sau khi tiêu hóa xong, tu vi bản thân có chút tăng tiến. Sau đó Vương Lâm liền thu lấy túi trữ vật của bọn họ. Sau khi mở ra, hắn kiểm tra ngọc giản xem có vấn đề gì không. Xác định nó vẫn bình thường, Vương Lâm thở phào nhẹ nhõm. Trong mấy cái túi trữ vật còn lại, tuy có một số pháp bảo, nhưng cũng chỉ có một số đồ vật khiến cho Vương Lâm chú ý, ánh mắt hắn nhìn chăm chú vào một vật. Sự kích động trong lòng khiến cho linh lực dao động một lúc rồi mới từ từ bình tĩnh lại. Trong tay hắn là một cái vỏ kiếm. Một cái vỏ kiếm cổ xưa. Một cái vỏ kiếm bạc màu thời gian với những họa tiết rất cổ. Vương Lâm hít một hơi thật sâu. Sau khi xem kỹ, ánh mắt hắn có phần cổ quái. Cái vỏ kiếm này cùng với cái hắn có lúc trước rất giống nhau. Nhưng Vương Lâm có thể xác định nó không phải là cái đó. Cái vỏ kiếm năm đó, Vương Lâm đã sử dụng hàn đan tế luyện. Chỉ cần cầm trong tay là Vương Lâm có thể phát hiện được ngay. Nhưng cái vỏ kiếm trước mặt lại không hề có một chút hơi lạnh. Tuy bề ngoài giống nhau, nhưng Vương Lâm có thể khẳng định nó không phải là cái vỏ của mình. Mặt khác, còn có một điều khiến cho hắn thêm khẳng định ngoài hơi thở lạnh lẽo ra đó là còn có một nguyên nhân quan trọng khác. Trước kia, Vương Lâm đã nhiều lần sử dụng cái vỏ kiếm nên nhớ kỹ, chính giữa vỏ kiếm cho một đóa hoa bị vỡ. Trên đó có khắc một dấu hiệu cổ quái, mà thanh kiếm trước mặt tuy cũng có ký hiệu nhưng lại hoàn toàn khác. Sau khi suy nghĩ một lúc, Vương Lâm liền vỗ túi trữ vật xuất ra một thanh phi kiếm bình thường từ từ đút vào trong vỏ kiếm. Sau khi tiến vào khoảng chừng 5 phân, một luồng lực cản mạnh mẽ chợt xuất hiện, ngăn cản phi kiếm tiến thêm. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên. Hắn thúc giục linh lực lên tay rồi bất chợt ấn mạnh một cái. Nhất thời phi kiếm vượt qua khoảng 4 phần 5. Đột nhiên, thần sắc Vương Lâm chợt thay đổi. Hắn cảm giác được một luồng sát khí từ trong vỏ kiếm phát ra. Gần như chẳng hề do dự, hắn lập tức buông tay để cho vỏ kiếm rơi xuống. Trong nháy mắt khi hắn buông tay ra, luồng sát khí cuồn cuộn tuôn ra. Thanh phi kiếm lập tức rạn nứt rồi vỡ ra từng mảnh một. Vào lúc này, trời đất đột nhiên tối sầm lại. Mặt đất dưới chân Vương Lâm giống như bị một thứ gì đó nuốt chửng, để lại một cái khe dài mấy trăm trượng. Da đầu Vương Lâm có chút tê dại. Hắn liếc mắt nhìn vỏ kiếm một cái rồi hít một hơi thật sâu, sau đó để vào trong túi trữ vật, không dám chạm tới. Với tu vi của hắn hiển nhiên có thể nhìn ra trong vỏ kiếm có phong ấn một luồng sát khí. Vừa rồi khi hắn cố tình đâm vào phi kiếm, sát khí liền hiện ra một ít. Nhưng chỉ một ít mà đã có uy lực như vậy. Nếu nó phóng thích toàn bộ thì kết quả như thế nào, Vương Lâm cũng không dám tưởng tượng. Kể từ đó, hắn càng chắc chắn là cái vỏ kiếm này không phải của mình. Năm đó, cái vỏ kiếm có thần thông nâng cao uy lực của phi kiếm. Khi cắm phi kiếm vào 1/5 hoặc 4/5 thì uy lực của phi kiếm chênh lệch cực lớn. Suy nghĩ một chút, Vương Lâm chợt cảm thấy tò mò đối với cái vỏ kiếm. Hắn thầm đoán một chút về lai lịch của vỏ kiếm. Ở một ngọn núi lửa trong Hỏa Phần Quốc. Ngọn núi lửa này là do tu sĩ sử dụng pháp thuật khiến cho nó bị tắt, không còn nham thạch chảy ra nữa. Trong ngọn núi có vô số mật thất lớn nhỏ. Bên trong mỗi mật thất lại có một tu sĩ đang ngồi ngay ngắn tu luyện. Những người này đúng là đám tu sĩ còn may mắn sống sót sau bao kinh biến của Hỏa Phần Quốc. Năm đó, Hỏa Phần Quốc định cư ở Tuyên Vũ Quốc. Cuối cùng, Tuyên Vũ Quốc cùng với quốc gia phụ cận cùng nhau tiến công, đuổi bốn phái của Hỏa Phần Quốc ra ngoài. Lý Mộ Uyển cũng vì lý do đó mà phải tha hương. Dưới ngọn núi lửa có một chỗ xây dựng rất nhiều thạch phủ. Đây là vị trí của chiến thần điện sau khi tháo lui khỏi Tuyên Vũ Quốc lui về. Bọn họ phải mất mấy vị tu sĩ Nguyên Anh mới có thể mang được nó đi. Khi đến đây, bọn họ liền đặt địa thạch có di hài của các đời tổ tiên với thần đạo thuật. Vào lúc này, trong một cái động phủ bên trong địa thạch, trên cánh cửa chợt lóe lên quang mang. Ngay sau đó, một cánh tay khô héo từ bên trong chậm rãi chui ra. Rồi một cái thây khô cũng dần xuất hiện. Sau khi nó đi ra liền giơ cánh tay phải đánh lên mặt đất một đạo thủ ấn. Nhất thời, những luồng hơi thở xanh biếc từ bốn phương tám hướng xuất hiện, chui vào trong cơ thể người đó. Thân thể hắn nhúc nhích một cách quỷ dị. Cơ thể từ từ xuất hiện ra thịt. Mất một chút thời gian, một người thanh niên toàn thân tỏa ra hơi thở âm u xuất hiện. Tướng mạo người đó có chút anh tuấn, nhưng lại toát ra một chút tà khí. Ánh mắt của hắn có một chút tán loạn, một lúc sau mới dần dần có hồn. Trầm mặc một lúc, nam tử lẩm bẩm, chữa trị 3.000 năm, cuối cùng cũng mới làm cho tu vi khôi phục được 3 thành. Tay phải hắn nắm chặt, nhíu mày lẩm bẩm, nếu không nhầm thì cũng tương đương với anh biến kỳ. Tuy nói không đủ, nhưng kết hợp với tinh la bàn cũng đủ để phá vỡ vòng phòng ngự của tinh cầu này. Sau đó có thể trở lại mẫu tinh, chắc chắn thời gian chữa trị sẽ nhanh hơn. Hắn hít một hơi thật sâu, tay phải vỗ nhẹ vào bên hông. Ngay lập tức, ánh mắt hắn có phần quái dị. Cúi đầu nhìn xuống, bên hông không có một thứ gì khác khiến cho hắn run sợ. Nét mặt trở nên âm trầm. Tay phải hắn lập tức vung lên, nhất thời một vòng ánh sáng trong suốt hiện lên chấn người. Vòng sáng chớp chớp lên vài cái rồi hiện ra một vài hình ảnh. Sau khi hình ảnh trở nên rõ ràng, có thể thấy Vương Lâm tiến vào trong thạch phủ rồi lấy đi túi chữ vật. Người thanh niên nhìn chằm chằm vào Vương Lâm trên vòng ánh sáng. Sau đó, hắn đưa tay phải lên bắt quyết. Hắn nhắm mắt lại, thần thức chậm rãi tỏa ra. Sau khi thần thức khuếch tán, hắn có thể cảm nhận được một vị trí có thần thức trên túi chữ vật của hắn dao động. Lập tức người đó mở hai mắt, thân thể loáng lên một cái liền biến mất tại chỗ. Sau khi xuất hiện đã ở trên khoảng không của Tu Ma Hải. Hắn quát khẽ một tiếng, Thiên Quỷ Sư thần thuật. Nhất thời từ trong cơ thể hắn chui ra vô số tia khí màu xanh. Vừa ra khỏi cơ thể chúng liền nhanh chóng hóa thành hình người giống hết nhau, sau đó liền tản ra. Thân hình người thanh niên cũng lóe lên rồi biến mất. Nói về Vương Lâm, lúc này, hắn đang dẫm trên người văn thú nhanh chóng phi hành. Trên tay hắn đang miết một cái ngọc giản. Ngọc giản đó đúng là vật của Chu Vũ Đức. Có ngọc giản, tốc độ trở về của Vương Lâm liền tăng lên hết cỡ. Hắn hận không thể tăng tốc độ lên mau hơn nữa, nhanh chóng trở lại Triệu Quốc. Chỉ có điều sự thật quá tàn khốc. Sau khi có được ngọc giản, Vương Lâm liền tìm ra được vị trí của Triệu Quốc. Nhưng từ vị trí của hắn đến đó có chút xa xôi. Vương Lâm thầm tính nếu chỉ phi hành sợ là phải mất mấy năm mới có thể trở về Triệu Quốc. Đây cũng không phải là điều Vương Lâm mong muốn. Vì vậy mà hắn quyết định sử dụng truyền tống trận. Cũng may ngọc giản miêu tả truyền tống trận trong Tu Ma Hải hết sức tỉ mỉ và chi tiết. Vì vậy mà, Vương Lâm đã xác định được cho mình một con đường quay về Triệu Quốc. Trên con đường đó tổng cộng phải đi qua 3 cái cổ truyền tống trận. Một cái tại Tu Ma Hải, còn 2 cái khác thì nằm trên đại lục có Triệu Quốc. Hướng của Vương Lâm bây giờ chính là vị trí cổ truyền tống trận. Trên ngọc giản đã chỉ rõ, cấp độ của truyền tống trận này không cao, nhưng cũng có thể dùng. Chỉ có điều, Vương Lâm cũng không biết được thời gian ghi chép của ngọc giản được bao nhiêu lâu. Cái truyền tống trận kia có còn sử dụng được nữa hay không? Mang theo những thắc mắc đó trong lòng, Vương Lâm liền cưỡi văn thú nhanh chóng mà đi. Vị trí của cái cổ truyền tống trận này nằm bên bờ nội hải. Nơi đây, yêu, linh thú có rất nhiều. Trên đường đi, Vương Lâm còn gặp cả thượng phẩm linh thú. Ngay cả hoang thú cũng gặp được một con. Cũng may thần thức của hắn rất mạnh nên mỗi lần đều phát hiện sớm mà vòng qua. Một tháng sau, Vương Lâm bất kể ngày đêm cứ thế mà đi. Cuối cùng thì cũng tới được vị trí của truyền tống trận. Nơi đây là một bình nguyên có vô số thực vật vốn chỉ sinh trưởng ở đáy biển. Đám thực vật này sau khi được tắm cơn mưa đen liền cũng tiến hóa giống như yêu thú. Khả năng tấn công rất mạnh. Chúng mở rộng những cái cành lá màu đỏ, nhẹ nhàng lay động. Thoáng nhìn, khung cảnh nơi đây cũng rất đẹp. Nhưng thần thức của Vương Lâm đảo qua liền phát hiện dưới đám thực vật có vô số xương trắng. Đám xương đó có cả của tu sĩ lần yêu thú. Vương Lâm suy nghĩ một chút, thần thức tỏa ra xung quanh liền thấy được cổ truyền tống trận. Hắn vội vàng nhảy khỏi văn thú, nhanh chóng lao tới trên truyền tống trận. Vương Lâm nhíu mày. Nơi đây có rất nhiều loại thực vật màu đỏ kia che lấp truyền tống trận. Hơn nữa, có rất nhiều nhánh còn mọc trên cả truyền tống trận. Chứng tỏ trận pháp chắc chắn có bị hư hỏng. Ánh mắt hắn chợt lóe lên. Tay phải ngửa ra, một thanh phi kiếm màu đen xuất hiện, giống như tia chớp chém vào đám thực vật. Mỗi lần chém đứt một cây thực vật, chúng đều phun ra một thứ chất lỏng màu đỏ giống như máu. Từ từ chất lỏng càng lúc càng nhiều, trải đầy trên mặt đất. Chương 209 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Một hơi thở mỏng manh từ trên mặt đất tản ra. Bất chợt, từ trong bãi nước đỏ như máu, một gốc cây lại mọc lên. Lúc này, kích thước của nó lại cao hơn, những cái lá lại càng đẹp hơn trước. Trong lòng Vương Lâm trở nên nặng nề. Hắn vẫy tay phải một cái, phi kiếm liền bay lại. Nhưng sau khi qua lại, ánh sáng trên phi kiếm trở nên mờ nhạt, ngay cả linh tính cũng giảm xuống. Hai tay Vương Lâm bắt quyết, nhất thời một ngọn quái phong nổi lên, xoay quanh phi kiếm một vòng. Sau khi thổi bay tất cả những chất dính bên ngoài, phi kiếm mới trở lại như lúc ban đầu. Sau khi nhìn qua một chút, Vương Lâm liền thu hồi phi kiếm, nhìn đám thực vật rậm rạp dưới chân. Hắn vỗ túi chữ vật, xuất ra cấm phiên. Hai tay run lên một cái, cấm phiên lập tức khoách đại trùm xuống mặt đất. 98 đạo cấm khí giống như 98 con rồng đen đang gầm giống điên cuồng lao xuống truyền tống trận. Khi xuống đến nơi, chúng lập tức xoay quanh. Mỗi một vòng, vô số thực vật liền bị tiêu diệt, phun ra cực nhiều chất lỏng màu đỏ. Hai tay Vương Lâm nhanh chóng đánh ra vài đạo pháp quyết. Hắn quát khẽ một tiếng, khai. Nhất thời, bãi chất lỏng màu đỏ trên mặt đất như bị một bàn tay to đẩy sang hai bên.

Nhưng loại chuyện này, mọi người cũng chỉ biết rõ trong lòng, không đi nói ra ngoài mà, nhưng nếu bị người bắt gặp trên giường thì lại là chuyện khác. Vì vậy, hết thảy sự tình bên ngoài hắn đều không biết, trước mắt là đằng U dung nhan xinh đẹp làm hắn mê mệt toàn thân. Sau vài tiếng gầm nhẹ, đằng Huyền điên cuồng xông tới tấn công đằng U, như muốn đem đằng U xé rách thành từng mảnh. Về phần đằng U lập tức thi triển bí thuật hợp hoan tông, hai người gần như cùng đạt tới cực hạn của nhục dục. Không thể không nói so với năm người kia, đằng Huyền và đằng U là may mắn hơn cả. Hai người này tuy đều không đáng phải chết, nhưng tối thiểu cũng đã được hưởng thụ nhục dục trước khi vong mạng. Đằng Huyền hít sâu mấy hơi, bò lên trên người đằng U, nhưng lập tức hắn phát hiện có điều không ổn, vừa quay đầu lại, đã thấy trong phòng có thêm một người. Hắn trong lòng chấn động, đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên ánh mắt người kia chợt lóe lên, đây là hình ảnh cuối cùng mà hắn nhìn thấy trên đời. Về phần đằng U, mở đôi mắt xinh đẹp, nhìn ra phía trước, thấy đầu đằng Huyền đã rơi xuống đất, nàng ngẩn người lập tức sợ hãi kêu lên. Chỉ có điều, tiếng kêu này cũng chỉ như tiếng rên rỉ êm tai, đồng thời đây cũng là thanh âm cuối cùng nàng có thể phát ra. Bọn họ, nhất định phải chết, bởi vì, hai huynh muội họ mang họ đằng. Giết hai người, lấy hồn phách, Vương Lâm bước ra ngoài. Bên ngoài lầu các, đám người nguyên anh thủy tổ của thiên đạo môn đều trầm mặc không nói. Vương Lâm liếc nhìn họ một cái rồi thân mình bay lên trời, bước lên văn thú. Sợi gân dao long trong miệng văn thú trói bảy cái xác người. Vương Lâm không chút dừng lại, cưỡi văn thú nhanh chóng rời khỏi thiên đạo môn. Bảy thi thể bị trói trong sợi gân dao long như một cái đuôi khổng tước, tỏa ra một luồng máu tanh diễm lệ giữa không trung. Mãi cho đến khi hình dáng Vương Lâm biến mất phía chân trời, đám nguyên anh thủy tổ mới thở phào một hơi, ai nấy mồ hôi ướt đẫm, một người hạ giọng nói, đằng gia chắc hết rồi. Không chỉ đằng gia, Triệu Quốc lúc này cũng chỉ sợ cũng bị đảo loạn. Một người khác thì thảo nói. Sau đó, hắn thở sâu, ngơ ngẩn hướng về phía thiên đạo môn trưởng giáo trầm giọng nói, truyền lệnh xuống, gọi tất cả các đệ tử bên ngoài, phàm là có liên quan đến đằng gia, đều lập tức cắt đứt. Đệ tử trong và ngoài môn phái nếu kết thành phu thê với con gái đằng gia lập tức đoạn tuyệt quan hệ, đuổi khỏi sư môn, từ nay về sau hết thảy sự tình của đằng gia, thiên đạo môn không có chút liên hệ nào. Giết bảy người đằng gia, ánh mắt Vương Lâm thủy chung lạnh như băng. Việc đi diệt tộc, tất cần phải có tâm trí kiên định, nếu có một chút động tâm, quyết không thể quyết đoán ra tay. Hơn nữa chuyện diệt tộc này, không phải người nào cũng có quyết tâm làm được. Mục tiêu Vương Lâm kế tiếp là một môn phái ở cách nơi đây mấy vạn dặm. Ở đó, con cháu đằng gia rất đông đúc, tổng cộng có 93 người. Vương Lâm không vội, hắn phải chậm rãi mà giết, khiến đằng Hóa Nguyên dãy dụa bi thống trong nỗi đau người trong tộc chết đi mà không có cách nào cứu được. Hắn muốn đằng Hóa Nguyên phải tê liệt tâm can, muốn mổ ngực móc tim để không còn cảm giác gì nữa. Vô Phong Cốc, vốn là do một thành viên của Liên minh Ma Đạo ở Triệu Quốc sáng lập từ 400 năm trước, nhưng 400 năm phát triển, không những không thể khoách trương hưng thịnh mà ngược lại ngày một xuống dốc. Các cao thủ phái này, trải qua nhiều đời đều không thể đột phá, sống hết tuổi thọ, không ai có thể thoát khỏi thiên đạo luân hồi. Điều này khiến cho thực lực của cả một đại phái từ từ sa sút. Hơn nữa, Huyền Đạo Tông xuất hiện, thế lực hùng mạnh, cuối cùng khiến cho Phong Cốc bị chia làm hai, so với năm đó, thua kém rất nhiều. Vô Phong Cốc suy vong, khiến cho đằng gia lão tổ đằng Hóa Nguyên nổi lên dã tâm. Mấy trăm năm nay, hắn lần lượt đưa tộc nhân vào Vô Phong Cốc. Mặc dù Vô Phong Cốc cũng nhìn ra dã tâm của đằng Hóa Nguyên, nhưng vì đằng gia lão tổ bản lãnh phi thường, nên chỉ có thể dần dần chấp nhận hiện tượng này. Phải biết rằng đằng Hóa Nguyên vốn là khách khanh trưởng lão của Vô Phong Cốc, vì thế những môn phái khác cũng không nói gì. Dù sao đây cũng là chuyện riêng của Vô Phong Cốc. Cho tới giờ, trong Vô Phong Cốc, con cháu đằng gia có tới 93 người, trong đó tuyệt đại bộ phận đều đã ở những địa vị nhất định trong môn phái. Thậm chí, còn có 3 người có thân phận cao, trong đó người hiển hách nhất là ngũ đại đệ tử đằng Cao. Hắn dĩ nhiên được chọn cho vị trí trưởng môn đời tiếp theo. Vô Phong Cốc trừ đằng Hóa Nguyên gia, còn có 2 vị nguyên anh kỳ thủy tổ. Đối với hiện tượng này, họ cũng chỉ cảm thấy bất đắc dĩ. Thấy đằng Hóa Nguyên hống hách, bọn họ chỉ có thể làm bộ như không nhìn thấy, cả ngày bế quan tiềm tu, kỳ vọng lúc còn sống có thể đột phá nguyên anh sơ kỳ, đạt tới trung kỳ, nhờ đó, tuổi thọ cũng sẽ được gia tăng một ít. Hơn nữa, người của đằng gia hàng năm đều dâng tặng một ít linh thảo, vì vậy, hai nguyên anh thủy tổ này càng không để ý gì tới hành vi của đằng gia ở Vô Phong Cốc. Hơn nữa, dù có ý muốn can thiệp, họ cũng không đủ thực lực để đối đầu với đằng Hóa Nguyên. Có thể nói, Vô Phong Cốc gần như trở thành tông phái riêng của đằng gia. Hiện tượng này khi mới bắt đầu thường có một vài người phản đối, hơn nữa trong Vô Phong Cốc lời nói và hành động phản đối cũng không hề ít. Nhưng trải qua mấy trăm năm dung hòa, đến bây giờ mới thôi, trong Vô Phong Cốc đã không còn lời nói bất hòa nào nữa. Thậm chí đệ tử trong phái cũng nhận thức được sự thật là đằng gia đã trở thành chủ nhân của Vô Phong Cốc. Dù sao, thời gian mấy trăm năm cũng có thể thay đổi hết thảy. Thậm chí tuyệt đại bộ phận đệ tử của Vô Phong Cốc mới được thu nhận gần đây cũng là từ cách đây 100 năm. Vương Lâm cưỡi trên văn thú, thần thức dĩ nhiên tập trung vào Vô Phong cốc này. Hắn bay rất nhanh, phía sau kéo theo một chiếc dao long cân buộc 7 thi thể bị gió thổi tới tấp. Sát khí ngập trời, Vương Lâm đi tới bên ngoài sơn môn của Vô Phong cốc. Vô Phong cốc tuy là danh cốc nhưng không phải là một khe núi, nơi này là một dãy núi có chút nổi danh ở Triệu Quốc tên gọi Ngũ Tiên Sơn, liền với nhau như là một bàn tay khổng lồ từ mặt đất vươn lên tạo nên một ngọn núi có hình dạng kỳ quái. Vô Phong cốc chính là tọa lạc trên ngọn núi này. Tông này chia làm 5 đỉnh. Ngoài đỉnh chính ở giữa còn có 4 đỉnh phụ là chỗ của các phân tông. Nhiều năm trước khi Vô Phong cốc còn hưng thịnh, toàn bộ 5 đỉnh núi này đều được gắn pháp lực linh quang. Bên trong tu sĩ lên tới mấy ngàn người, có thể nói là bá chủ một phương. Nhưng hiện giờ, Ngũ Tiên Sơn này điêu linh xuống dốc, đừng nói đến pháp lực linh quang mà môn hạ đệ tử cũng không đến 1000. Trong số này, đại bộ phận là chưa ngưng khí hoặc là ngưng khí kỳ tầng thấp. Vương Lâm cưỡi văn thú, lúc đi vào trong núi dĩ nhiên có người phát giác. Chỉ thấy một quầng sáng màu xanh xuất hiện phía trên núi, Vương Lâm đã bị đẩy trở ra bên ngoài. Cùng lúc đó, một luồng sát khí từ 5 ngọn núi phát ra. Chỉ thấy 5 nam tử mặc áo trắng chia nhau đứng trên 5 đỉnh núi, mỗi người trong tay đều bắt ấn, trên đỉnh đầu treo lần lượt thanh, hồng, tử, hoàng, bạch 5 thanh phi kiếm. Chương 212 từng trận linh lực vô biên từ trong đỉnh núi nhập vào cơ thể 5 người, sau khi tiến hành một loạt biến hóa, truyền vào bên trong phi kiếm, phát tán ra một luồng kiếm khí vô cùng mãnh liệt. Vương Lâm khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, 5 người này đều là người của Đằng gia, hiển nhiên người ở đây đã nhận được tin tức, nói như vậy là do lão già người của Đằng gia ở Thiên Đạo Môn đã gửi ngọc giản đi. Việc này cũng không thể tránh, Vương Lâm cũng không tìm cách tránh, nếu không nói với bản lãnh của lão già kia, Vương Lâm hoàn toàn có khả năng ngăn lão ném ngọc giản trước khi thắt cổ. Vương Lâm muốn kết quả xảy ra như vậy. Hắn muốn cả Triệu Quốc đều biết hắn muốn tiêu diệt toàn bộ Đằng gia để báo thù, không phải là một sự việc kỳ dị mà là một việc kinh thiên động địa, oanh oanh liệt liệt. Hiện giờ, Vương Lâm có tư cách này. 5 người họ Đằng kia, trong lòng đều rất u ám. Bọn họ cũng là vừa mới được Đằng Cao truyền lệnh có cường địch tấn công, mở ra hộ sơn đại trận. Nhưng lúc này đại trận tuy đã mở ra, nhưng 5 người chẳng những không có một chút cảm giác thả lỏng nào, ngược lại từ trong lòng lại như gặp phải một trận lôi đình. Bởi vì bọn họ đã trông thấy đằng sau thanh niên đầu bạc kia là 7 thi thể bị trói bởi dao long cân. Vương Lâm không hề dừng lại, gần như khi hộ sơn đại trận vừa mở ra, trong nháy mắt hắn vỗ túi chữ vật, một cái vỏ kiếm có vẻ cổ kính lập tức rơi vào tay, ánh mắt hắn lộ ra vẻ vô tình lạnh như băng. Nếu Vô Phong cốc lấy kiếm khí nghênh địch thì phải làm cho họ trải nghiệm thế nào mới được gọi là kiếm khí. Vương Lâm tay phải vừa lật đã xuất ra một đạo phi kiếm. Trong túi chữ vật này, phần nhiều là những pháp bảo cấp thấp, dù sao 400 năm tích lũy, số lượng cũng không phải là nhỏ. Đem phi kiếm nhanh chóng đút vào vỏ, khi đút vào đến 4/5, bỗng nhiên bên trong xuất hiện một lực cản mạnh mẽ. Lúc này, phía trên 5 đỉnh núi, 5 người đều khẽ quát một tiếng, phi kiếm trên đỉnh đầu phát ra 5 đạo kiếm minh phóng lên cao. Bỗng nhiên vào giờ khắc này lại xuất hiện luồng kiếm khí ngũ sắc, dường như làm cho thiên địa biến sắc, trên trời tiêu tan không còn một đám mây. 5 đạo kiếm khí giống như 5 con dao long gào thét vang trời, giận dữ hướng về Vương Lâm mà đánh tới. Vương Lâm nắm vỏ kiếm, hắn có thể cảm giác được kiếm trong vỏ sát khí giao tạp với kiếm khí dĩ nhiên đã đạt đến cực hạn. Gần như trong chớp mắt, hắn buông tay nắm phi kiếm ra, một luồng kiếm khí so với 5 đạo kiếm khí kia còn lớn hơn gấp mấy lần, khí tức ngập trời từ bên trong vỏ kiếm ầm ầm phóng ra. Một luồng kiếm khí mạnh mẽ lẫn với sát khí nồng đậm, giống như một thượng cổ thần long xuất hiện. 5 đạo kiếm khí do 5 người Đằng gia thi triển ra so với luồng kiếm khí này trông giống như trẻ mới sinh so với đại hán cường tráng, chênh lệch vô cùng, liền bị kiếm khí từ trong vỏ kiếm ầm ầm cắn nát, nuốt chửng. Tiếp đó, thanh kiếm trong tay Vương Lâm vung lên, thanh kiếm dày thô hóa thành kiếm khí như thượng cổ thần long, hướng xuống mặt đất dưới Ngũ Tiên Sơn, miệng ngoác ra dữ tợn, gầm thét mà đánh xuống. Mặt đất ầm ầm chấn động, bốc lên từng trận bụi đất, chỉ thấy hộ sơn đại trận của Vô Phong cốc lập tức bị phá nát, đồng thời 2/5 tòa của Ngũ Tiên Sơn rầm rầm sụp đổ. Về phần đám người Đằng gia kiểm soát đại trận, hiển nhiên không thể chịu nổi lực đạo khổng lồ này, trong nháy mắt thân thể nổ tung. Nhưng Vương Lâm tay phải vung lên, thân thể bọn họ được bảo toàn bị dao long cân trói lại, đung đưa phía sau Vương Lâm. Cùng lúc đó, thân mình Vương Lâm chợt lóe lên, từ trên văn thú hạ xuống, hướng về Vô Phong cốc, tập trung thần thức tìm kiếm, quyết hạ sát từng người một. Hôm nay tại hạ cùng với Đằng gia có mối thù riêng, ai ngăn trở, giết. Một thanh âm vô tình lạnh như băng chậm rãi truyền khắp toàn bộ Vô Phong cốc, toàn bộ Ngũ Tiên Sơn. Lúc này, phàm nhân nghe được những lời này trong lòng đều cảm thấy vô cùng ớn lạnh. Chỉ thấy gần 100 tu sĩ từ trong Ngũ Tiên Sơn đột nhiên lao ra, phát ra một đám kiếm quang, mỗi người đều nhằm 4 phương 8 hướng cố bay với tốc độ nhanh nhất, hốt hoảng bỏ chạy. Những người này, không hề ngoại lệ, đều là người của Đằng gia. Vương Lâm mắt càng thêm lạnh như băng, hai tay bấm quyết, xuất ra từng đạo cấm chế, thuận tay phóng ra 4 phía. Lập tức trong phạm vi ngàn dặm giống như bị một cái chén lớn úp xuống bao phủ, mọi người đều không thể ra ngoài. Một thanh niên tu sĩ, hốt hoảng không dám phản kích, cấp tốc mà chạy. Nhưng hắn chưa chạy được xa liền bị một bàn tay lớn vô hình bóp chặt thân người, lập tức từng trận tiếng kêu vang lên, xương cốt toàn thân hắn vỡ nát, khí tuyệt thân vong. Ánh mắt hắn lộ vẻ bất cam mãnh liệt, nhưng có điều hắn phải chết, bởi vì, hắn họ Đằng. Hai tu sĩ một nam một nữ, họ đều là người của Đằng gia, hai người lúc này đang vô cùng hoảng sợ bỏ chạy trối chết, nhưng một đạo phi kiếm màu đen trong nháy mắt đã đâm vào ngực hai người. Thân thể bọn họ lập tức chuyển sang đen kịt, hồn phách bị bắt, thi thể bị trói bởi dao long cân. Vương Lâm trong lòng không có chút thương hại, hắn mỗi lần giết một người, trong đầu liền bất giác hiện lên hình ảnh mẫu thân năm đó gương mặt hiền từ, còn phụ thân vẻ mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt vô cùng kỳ vọng. Tất cả chuyện này đều do Đằng Hóa Nguyên gây ra, việc đã rồi không thể quay lại. Năm đó bị Đằng Hóa Nguyên làm cho thân thể phải tự bạo, suýt nữa bỏ mình. 400 năm bỏ trốn, trải qua bao lần sinh tử tồn vong, chính hắn cũng vô số lần gào thét trong thù hận, quyết tâm thề sống chết tiêu diệt toàn bộ Đằng gia. Truy cứu nguyên nhân sự tình, Vương Lâm và việc này vốn không có nửa điểm quan hệ. Năm đó hắn cùng với Trương Hộ ở Đằng gia thành lẽ ra không gặp phải chuyện gì, nhưng bởi bạn bè Đằng Lệ đưa đến cho hắn một ngọc giản truyền âm nên hai người mới vô tình bị đuổi giết. Trương Hổ năm đó mất tích, sống chết không biết thế nào, về phần Vương Lâm bị Đằng Lệ truy kích không ngừng, giống như từng có một mối thâm cừu đại hận vậy. Truy sát kiểu này không khác gì cá lớn nuốt cá bé. Một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ đuổi giết một thiếu niên mới nhập môn chỉ mới đạt ngưng khí kỳ, vậy mà loại chuyện này có ai tới ngăn cản. Đằng Lệ kia thấy Vương Lâm nắm được nhiều pháp bảo, liền tâm nảy lòng tham, suýt đưa Vương Lâm vào chỗ chết, loại chuyện này có ai tới ngăn cản. Ở bụi rậm trong rừng, Vương Lâm dựa thế tự bảo vệ mình, linh lực Đằng Lệ hao tổn nghiêm trọng, chẳng lẽ không giết hắn? Không nên đoạt lấy trúc cơ khiến cho bản lãnh chính mình tăng thêm một bậc. Hắn chẳng lẽ nên hèn mọn quỳ xuống khẩn cầu xin tha cho chính mình và dâng ra hạt trậu thiên nghịch, dâng ra phi kiếm, vỏ kiếm, thậm chí còn hiến dâng cả sinh mạng bản thân. Việc này không ai ngăn cản, nhưng khi Vương Lâm đoạt lấy trúc cơ thì tiên tổ Đằng Hóa Nguyên lại cưỡng ép ngăn cản. Chẳng trên lẽ thế gian này chỉ có người khác giết hắn chứ hắn vĩnh viễn không thể hạ sát được người khác hay sao? Vương Lâm không cam lòng, cho nên hắn không để ý đến yêu cầu ngang ngược của Đằng Hóa Nguyên, mà ra tay giết chết Đằng Lệ, cướp lấy trúc cơ. Tất cả những việc này là do Đằng Lệ tự chuốc lấy. Nhưng điều Vương Lâm không hề nghĩ tới, đó là Đằng Hóa Nguyên, một nguyên anh tu sĩ, không ngờ lại hạ sát phàm nhân, làm việc hung ác trời tru đất diệt. Tu chân giới từ xưa có quy củ, người tu chân không được lạm sát phàm nhân. Một khi điều này xảy ra, tất cả các tu sĩ cần toàn lực tiêu diệt người này. Nhưng, Đằng Hóa Nguyên giết chết cả nhà Vương Lâm, tại sao không có lấy một tu sĩ nhảy ra nói một câu công bằng? Không có, không có, không có, một người cũng không có. Tất cả chuyện này là vì sao? Bởi vì Đằng Hóa Nguyên đã đạt tới nguyên anh kỳ, nắm trong tay cả một tu chân gia tộc hùng mạnh, dĩ nhiên trở thành bá chủ một phương. Không ai sẽ vì một gia tộc phàm nhân, vì một đệ tử trúc cơ kỳ lại đi đắc tội với Đằng Hóa Nguyên. Trong mắt bọn họ, chuyện này chỉ gần như một trò khôi hài. Trong mắt Đằng Hóa Nguyên, Vương Lâm chẳng qua chỉ là một con kiến, ta có thể giết ngươi, nhưng ngươi không thể giết con cháu ta, nếu ngươi giết con cháu ta, ta sẽ giết cả nhà ngươi. Một khi đã như vậy, Vương Lâm giờ đây quyết thực hiện phương thức đồ sát, nhất nhất giết toàn tộc Đằng gia. Hắn không hề sai. Tuy rằng tàn nhẫn, tuy rằng khát máu, nhưng nhớ tới gương mặt hiền từ của cha mẹ, nhớ tới 400 năm vào sinh ra tử, hắn lập tức sát khí ngập trời. Nếu không giết thì hắn sẽ thẹn với cha mẹ, nếu không giết hắn sẽ là đứa con bất hiếu, nếu không giết, hắn sẽ không xứng được gọi là người. Là chính cũng tốt, là ma cũng được, từ lúc xác thịt của Vương Lâm tiêu tán, hắn dĩ nhiên đã nhìn thấu hết thảy. Phạm vi ngàn dặm quanh Vô Phong Cốc đã trở thành một chốn tu la địa ngục. Từng người của Đằng gia chết, hồn phách bị bắt nhập vào trong hồn kỳ, thi thể bị trói phía trên dao long cân. Mặt đất dần dần ánh lên một chút sắc đỏ, loại sắc đỏ này không quá đậm để chảy thành sông, suy cho cùng cũng chỉ có 100 người, nhưng cũng đủ để cho người ta lâm vào cảnh tức khí điên cuồng. Sau một nén nhang, Vương Lâm từ trong phạm vi ngàn dặm bay ra, trong tay xách một đầu người, người này đúng là người của Đằng gia có địa vị cao nhất ở Vô Phong Cốc, Đằng Cao. Ánh mắt hắn lộ ra vẻ sợ hãi cực độ, chỉ có điều, tất cả những việc này, bởi vì hắn họ Đằng, nên không thể tránh khỏi. Ở phía sau Vương Lâm, phía cuối của dao long cân, dĩ nhiên là 100 thi thể bị trói xuyên suốt. Thi thể và đầu người theo Vương Lâm phi hành chậm rãi tản ra bảy thành hình quạt. Bất kể là ai trông thấy cảnh này, đều không khỏi chấn động tâm can. Sau khi trận giết chóc này qua đi, từ trong Vô Phong Cốc xuất hiện hai lão già. Hai người này chính là hai nguyên anh thủy tổ còn lại của Vô Phong Cốc, bọn họ chẳng những không lộ ra một chút phẫn nộ, ngược lại còn có vẻ vui mừng hả hê. Trong đó một người nhẹ giọng nói, Đằng gia lần này hết rồi. Người kia gật đầu, cười nói, đúng vậy, người này bản lãnh thông thiên, đích thị là một nhân vật lớn của ma đạo trong tu chân quốc cấp cao. Hắn làm việc này, chắc chắn là muốn tiêu diệt Đằng gia, không biết Phác Nam tử ra tay thì người này liệu có chống nổi không? Nếu mà chống không nổi thì chúng ta cũng chẳng bị ảnh hưởng gì. Sư đệ, ta nhìn người này thủy chung có cảm giác rất quen, nhưng suy nghĩ hồi lâu mà không nghĩ ra là đã gặp ở nơi nào. À, sư huynh, ta còn tưởng rằng chỉ có ta mới có cảm giác này, không ngờ ngươi cũng đồng cảm, người này, tất nhiên chúng ta đã gặp qua. Hai người suy nghĩ hồi lâu, thủy chung không thể nhớ nổi người này là ai. Bọn họ đã sớm quên, năm đó ở ngoài cốc, thiếu niên kia lấy tu vi trúc cơ kỳ, bị Đằng hóa nguyên sau một trận chiến làm cho thân thể bị tiêu tán. Vương Lâm cưỡi văn thú phi hành một mạch, ánh mắt hắn vẫn lạnh như băng. Lúc này đây, mục tiêu là một sơn trang trong ngoài tổng cộng 8.000 dặm, Đằng gia ở đây có 174 người. Đằng gia thành. Đằng hóa nguyên vẻ mặt âm trầm ngồi trong đại sảnh nhà thờ tổ ở Đằng gia thành. Trong tay hắn nắm một ngọc giản, có 3 người quỳ trước mặt hắn. Trong đại sảnh trừ 3 người đang quỳ, còn có mười mấy người chia ra đứng hai bên tả hữu, trong lúc này đều cúi đầu không nói, trong mắt lộ vẻ kinh sợ. Trong vòng 4 ngày đã giết của Đằng gia ta 961 nhân mạng, giỏi, giỏi, giỏi. Đằng hóa nguyên cười rộ lên, hai mắt càng thêm lạnh như băng. Hắn vung tay ném ngọc giản cho một người đang quỳ trên mặt đất, âm trầm nói, Tấn Nhi, nói, đem tất cả tin tức người thu được nói ra. Quỳ trên mặt đất là một thanh niên mặt trắng như ngọc. Người này vẻ mặt âm trầm, tiếp nhân ngọc giản, đưa lên trán nhìn một chút, thanh sắc vẫn không có nửa chút thay đổi, chậm rãi nói, 4 ngày trước, người này xuất hiện ở Thiên Đạo Môn, giết chết 7 người của Đằng gia ta rồi bỏ đi. Cùng ngày đó, người này xuất hiện ở Vô Phong Cốc, lấy một pháp bảo hình vỏ kiếm đánh tan Hộ Sơn đại trận, phá hủy hai đỉnh núi, dựng lên một phong giới ngàn dặm, giết chết toàn bộ 93 người của Đằng gia. 3 ngày trước, người này xuất hiện ở Đằng gia ngoại trang, toàn bộ 174 người thuộc một chi của Đằng gia bị giết không còn một người. Cùng ngày, người xuất hiện ở Thiên Âm Thành, 104 người thuộc chi nhánh của Đằng gia tách ra từ 200 năm trước cũng bị giết sạch. 2 ngày trước, toàn bộ chi thứ của Đằng gia sống tại kinh thành 211 người. Sau một nén nhang, cũng lần lượt bỏ mình. Cùng ngày, 27 người của Đằng gia ta trong Nguyên Khuê phái cũng bị giết sạch. Ngày hôm qua, người trong tộc được phái đi tu luyện ở Tịch Diệt Tông tháng trước tổng cộng 345 người, toàn bộ bị giết, máu chảy thành sông. Cùng với lời người này nói, trong đại sảnh truyền đến từng trận tiếng hít thở dồn dập, đám người này chính là đại biểu cho tính mạng của con cháu Đằng gia. Đằng Hóa Nguyên nắm chặt tay, thở sâu, chậm rãi nói, đã điều tra ra thân phận của người này chưa? Người trẻ tuổi kia sắc mặt vẫn lạnh lùng, lắc đầu nói, vẫn chưa điều tra ra, những người Đằng gia ta gặp qua người này đều đã tử vong. Về phần đệ tử của các phái, bọn họ đã được lệnh không được phép nói chuyện. Vãn bối cũng đã hết sức vất vả mới miễn cưỡng tìm được một bức họa đồ, mời lão tổ xem. Nói xong, hắn vỗ túi chữ vật lấy ra một cuốn tranh, chậm rãi mở ra trước mặt Đằng Hóa Nguyên. Chỉ thấy bên trong phác họa một người, nét vẽ có phần đơn giản. Người này cả đầu tóc bạc, mi tâm có một tinh điểm, toàn bộ khuôn mặt mang một khối sát khí hung mãnh, dưới chân cưỡi một con yêu thú kỳ dị, vẻ mặt dữ tợn. Yêu thú này có một đặc điểm rõ rệt nhất, đó là nó có một cái miệng rất dài. Yêu thú bên trong miệng ngậm một sợi dây thường kéo dài ra phía sau. Phía cuối sợi dây chia ra vô số nhánh, trên mỗi nhánh đều trói một thi thể chi chít nối liền thành một dải như hình quạt. Tuy chỉ nhìn qua bức tranh này, nhưng đám người Đằng gia ở xung quanh đều hít hơi điều khí, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ, thậm chí sắc mặt tái nhợt, không còn chút huyết sắc. Đằng Hóa Nguyên nhìn đến bức tranh này, lập tức ánh mắt liền nhìn thẳng vào gương mặt của thanh niên trong tranh. Dần dần trên mặt hắn lộ ra vẻ không dám tin. Hầu như không chút do dự, hắn vùng đứng dậy, một tay giật lấy bức tranh, nhìn chằm chằm vào người trong tranh, trên trán dần dần nổi lên từng tia gân xanh. Hóa ra là ngươi. Đằng Hóa Nguyên trên người bỗng tràn ngập một luồng khí mãnh liệt. Bàn ghế bốn phía lập tức tan rã, hóa thành tro bụi. Thậm chí đám con cháu bốn phía vì đứng quá gần nên cũng kêu thảm một tiếng rồi tan biến vào hư vô. 3 người đang quỳ trên mặt đất nhanh chóng lùi lại. Ngoại trừ thanh niên vẻ mặt lạnh lùng, còn lại 2 người kia trên mặt đều lộ vẻ vô cùng hoảng sợ. Tất cả mọi người trong đại sảnh đều biết lão tổ đang nổi trận lôi đình. Hơn 900 người bị giết, lão tổ ánh mắt vẫn âm trầm, cũng không hoàn toàn tức giận. Nhưng hiện giờ không biết vì sao, khi nhìn đến người trong bức tranh này, không ngờ lại không thể khống chế được linh lực trong cơ thể. Đằng Hóa Nguyên đưa mắt nhìn chằm chằm vào người trong tranh, trong mắt lộ ra một nỗi sợ hãi tột cùng đã ẩn chứa từ lâu. Hắn gần như liếc mắt một cái đã nhận ra ngay người trong tranh. Chính là Vương Lâm năm đó. Nhưng năm đó, chính hắn đã tận mắt nhìn thấy Vương Lâm bỏ mạng. Lúc này nhìn thấy Vương Lâm trong bức tranh, hắn trong lòng chấn động mạnh, linh lực mới tiết ra ngoài. Đằng Hóa Nguyên cho tới bây giờ vẫn còn nhớ rõ ánh mắt của Vương Lâm trước khi chết. Ánh mắt đã khiến hắn hãi hùng, đã đeo đẳng hắn suốt 400 năm. Hắn đã trở lại, Đăng Hóa Nguyên thì thào tự nói. Lúc này trong đại sảnh, mọi người đều âm thầm đoán. Người này rốt cuộc là ai, lão tổ hiển nhiên đã nhận ra. Hơn nữa quan hệ cũng rất sâu xa, bằng không linh lực sẽ không thể tự tiết ra ngoài như vậy. Chỉ có điều, những người trong sảnh này đều là lớp con cháu, sự việc 400 năm trước họ cũng không thể biết được. Trên thực tế những người biết được chuyện này tuy nhiều, nhưng cũng ít người đề cập đến. Dù sao một tu sĩ Nguyên Anh kỳ giết cả nhà phàm nhân vốn không phải là một việc gì vẻ vang. Đằng Hóa Nguyên ánh mắt u ám ngẩng đầu. Đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên từ ngoài đại sảnh, một người đàn ông trung niên tiến vào rất nhanh. Người này diện mạo có đôi chút giống Đằng Hóa Nguyên, lúc này trên mặt hắn lộ vẻ hoảng sợ. Sau khi tiến vào, hắn lập tức quỳ xuống đất, giọng điệu khủng hoảng hoang mang nói, lão tổ, cái này, không ra được. Đằng Hóa Nguyên nhướn mày, quát, không được hoảng, ngươi nói cái gì không ra được. Gã trung niên kia miệng nuốt nước miếng, thở sâu, vội vàng nói, mấy ngày trước người trong tộc có đồn đại nhau, nói rằng ở phía ngoài Đằng gia thành một vạn dặm, hình như có một quầng sáng chặn đường, không ai có thể đi ra ngoài. Nhưng hôm nay có việc ra ngoài, vãn bối phát hiện quả đúng như theo lời đồn, không thể bước ra ngoài phạm vi một vạn dặm. Vừa nghe xong lời này, mọi người trong phòng lập tức im phăng phắc. Đằng Hóa Nguyên ánh mắt chợt lóe lên, liếc mắt nhìn gã trung niên kia một cái, không nói lời nào rời khỏi nhà thờ tổ. Vừa ra khỏi đại sảnh, thân mình hắn khẽ động, biến mất tại chỗ, trong nháy mắt đã hiện ở cách đó trăm dặm. Hắn không dừng lại, bay đi như tên bắn. Sau khi bay được vạn dặm, Đằng Hóa Nguyên tốc độ không giảm, hung hăng lao tới. Trong nháy mắt, một quầng ánh sáng màu hồng xuất hiện, Đằng Hóa Nguyên lập tức lao mình vào quầng sáng này tạo nên từng đợt sóng gợn. Nhưng quầng sáng này cũng vô cùng dẻo dai bền vững, mặc dù bị Đằng Hóa Nguyên lôi ra cực xa nhưng vẫn cuối cùng vẫn có thể kéo ngược trở lại. Sắc mặt Đằng Hóa Nguyên lại thêm âm trầm, vỗ túi chữ vật, lấy ra một số pháp bảo có uy lực rất lớn, lần lượt thử nghiệm từng cái, nhưng cuối cùng vẫn không thể gây cho quầng sáng này một chút sức mẻ. Đằng Hóa Nguyên trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác lo lắng chưa từng có. Hắn lập tức nghĩ ngay quầng sáng này nhất định là cấm chế do Vương Lâm bày ra. Mục đích của hắn hiển nhiên là không cho người của Đằng gia rời khỏi Đằng gia thành, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn giết hại toàn bộ gia tộc. Việc giết chóc không ngừng thậm chí còn có một mục đích khác, đó là khiến cho rất nhiều đệ tử Đằng gia từ khắp nơi ở Triệu Quốc sẽ chạy về Đằng gia thành. Một khi tất cả người của Đằng gia trở về Đằng gia thành cũng là lúc đại khai sát giới. Nhưng Đằng Hóa Nguyên căn bản vẫn không tin cấm chế này là do Vương Lâm bày ra. Hắn nghĩ mặc dù Vương Lâm có thể may mắn thoát chết, nhưng bản lãnh lúc này cũng chỉ nhiều nhất là đạt đến kết đan hậu kỳ, thậm chí nếu nghĩ quá đi một chút, thì cũng chỉ đến Nguyên Anh sơ kỳ. Đằng Hóa Nguyên đã đạt đến cảnh giới Nguyên Anh hậu kỳ, về cơ bản không để ý đến Vương Lâm. Hắn chỉ kiêng kỵ người bố trí cấm chế này, người này bản lãnh tất nhiên thâm sâu khó lường. Dựa theo phân tích của Đằng Hóa Nguyên, người này rất có khả năng là tu sĩ hóa thần kỳ. Đằng Hóa Nguyên trầm ngâm một lúc, đây mới chính là điều hắn lo lắng. Hắn âm thầm cân nhắc một hồi, không biết vị tiền bối bố trí cấm chế kia với Vương Lâm có quan hệ như thế nào, cho dù quan hệ không quá sâu xa thì hậu quả việc này cũng là rất kinh khủng. Đằng Hóa Nguyên căn bản không tính được Vương Lâm có khả năng bố trí cấm chế này. Sau một hồi trầm mặc, hắn vẻ mặt âm trầm xoay người rời khỏi, vội vàng trở về Đằng Gia Thành, không tiếc tiêu hao linh thạch, lập tức đem toàn bộ trận pháp của Đằng Gia Thành mở ra. Sau đó, hắn lập tức bế quan, giữ cho bản thân luôn duy trì ở trạng thái đỉnh để có thể sẵn sàng lâm trận bất kỳ lúc nào. 4 ngày giết chóc, gần 1.000 người tử vong, đối với Vương Lâm mà nói cũng chỉ là một bước trong kế hoạch báo thù mà thôi. So sánh với toàn bộ huyết mạch Đằng gia trên vạn người thì con số này chẳng qua chỉ là một phần nhỏ. Vương Lâm cưỡi trên văn thú, ở phía sau hắn, gần 1.000 thi thể trải dài trên dưới trăm trượng. Khi hắn bay đi, ánh nắng chiếu xuống mặt đất tạo thành một bóng ma lớn trải dài trên mặt đất. Ánh mắt hắn vẫn lạnh như băng, như thể một khối hàn băng vạn năm không thể tan chảy. Mục tiêu kế tiếp của Vương Lâm là Hợp Hoan Tông. Lúc này Hợp Hoan Tông dĩ nhiên đã trở thành đệ nhất môn phái trong ma đạo, môn hạ đệ tử lên tới mấy nghìn người, cao thủ rất đông. Con cháu Đằng gia trong môn phái này dĩ nhiên cũng không phải ít, lên tới 481 người. Những người này có thể không phải tất cả đều là đệ tử của Hợp Hoan Tông, nhưng giờ này lại tụ hội ở Hợp Hoan Tông. Mấy hôm trước, Vương Lâm từng ở Tịch Diệt Tông giết chết hơn 300 người, những người này đều là ngưng khí đệ tử. Thông qua dò hỏi, Vương Lâm biết được những người này là những đệ tử ưu tú của Đằng gia đến Tịch Diệt Tông để tiến hành thí luyện. Hiện giờ, nói như vậy, thì người của Đằng gia ở Hợp Hoan Tông cũng là vì thí luyện mà đến. Vương Lâm mỉm cười, khóe miệng lộ vẻ tàn nhẫn, chậm rãi hướng về Hợp Hoan Tông bay đi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên thần sắc hắn khẽ động, ánh mắt nhìn về phương đông. Xa xa, một cỗ xe hoa nhiều màu dẫn theo một đám thiếu niên nam nữ hầu hai bên chậm rãi bay tới. Tức Mặc Đại Tiên đến, những người khác mau nhường đường. Một khúc nhạc từ phía xa truyền tới. Chương 213 chiếc xe hoa đủ màu sắc nổi bật, dưới ánh mắt trời rực rỡ càng thêm bắt mắt. Tất cả các loại hoa cỏ trên chiếc xe còn lại không ngờ đều là những linh thảo hiếm thấy của Triệu Quốc. Ngoài ra, trên chiếc xe hoa kia còn có rất nhiều đốm sáng lóe ra vô vàn tia sáng tỏa ra tứ phía, sáng bừng cả xe hoa rực rỡ dưới ánh mặt trời như một ngôi sao lấp lánh, thậm chí nếu đứng thẳng mà nhìn, có thể khiến cho người ta thấy chói mắt. Với tâm trí của Vương Lâm cũng không khỏi ngây người một chút, thứ sáng rực trong suốt này, toàn bộ đều là linh thạch loại xấu. Chỗ linh thạch khổng lồ này quý giá biết bao nhiêu, nhiều biết bao nhiêu, trên thực tế, số linh thạch hắn giữ, nếu bày ra, có thể tính ra gần 100 viên. Chỉ có điều, sống lâu như vậy, kiến thức nhiều như vậy, đây là lần đầu tiên hắn gặp người phô trương đến thế. Trên chiếc xe hoa kia, bốn phía là thiếu nam thiếu nữ, một đám đứng quanh ai nấy đều tuấn mỹ. Từ trên người bọn họ, chỉ có linh lực dao động của tầng thứ 3 ngưng khí kỳ, tuy nhiên, xem qua cũng biết cuồng vọng dị thường, thậm chí nếu so với một số tu sĩ nguyên anh kỳ khiêm tốn cũng có thể hơn 3 phần. Theo xe hoa tới gần, Vương Lâm trong mắt bình tĩnh, vẫn thong thả ung dung đứng lên mà xem. Tiên giá của Tức Mặc đại tiên tới, xin nhường đường. Một âm thanh sắc bén vang tới trước, theo sau là một thiếu niên quát lớn, trừng mắt nhìn chằm chằm Vương Lâm, một đống thi thể sau lưng hắn, gã cũng không thèm liếc mắt lấy nửa cái. Tức Mặc. Hắn trầm ngâm một chút, hai tiếng này hình như hơi quen quen, dường như đã nghe qua. Ngẫm nghĩ lại một lúc, bỗng nhiên hai mắt sáng lên, nhìn chằm chằm vào xe hoa, chậm rãi nói, Tức Mặc lão nhân. Lớn mật. Gần như đồng thanh, cả đám thiếu niên đều giống lớn, hiển nhiên đã được luyện tập nhiều lần. Bằng đấy người cùng đồng thanh quát lên, cũng có thể làm người ta hơi kinh sợ. Nhưng đối với Vương Lâm, chẳng là cái quái gì đáng kể. Làm càn, các ngươi lui ra. Một âm thanh lanh lảnh vang lên từ trong xe, ngay sau đó, rèm chiếc xe hoa đi trước chậm rãi vén lên, lộ ra một chiếc giường lớn hoa lệ ở bên trong. Trên giường là một người mập mạp như một núi thịt, vẻ mặt bóng loáng mỡ, béo tới mức không còn hình người. Trên người hắn khoác một tấm thảm rất đẹp, có khảm 100 viên trung phẩm linh thạch. Người biết lão phu. Lão già mập mạp nhìn thoáng qua đống thi thể sau lưng Vương Lâm, nhướng mày, đạo hữu, bọn nó trêu chọc gì ngươi? Sao lại tùy ý giết lung tung? Xem ra lão cũng như Vương Lâm, đều là nguyên anh sơ kỳ, tuy yêu thú của Vương Lâm nhìn rất đáng sợ, nhưng hắn cũng chẳng thèm quan tâm. Tức Mặc hoành hành tạo Triệu Quốc mấy năm nay, từ khi tu luyện tới nguyên anh kỳ, trừ một số nguyên anh hậu kỳ lão quái lão còn tỏ vẻ e dè, các tu sĩ bình thường căn bản đều không đặt vào mắt. Lão tu luyện cũng dính dáng khá nhiều đến ám quang quyết. Môn pháp của lão là công pháp, chuyên môn lấy luyện chế khôi lỗi là chính, tuy lão chỉ là nguyên anh sơ kỳ, nhưng trong túi trữ vật của lão không hề ít cổ thi khôi lỗi. Thực tế, Tức Mặc lão nhân nhiều năm trước, vẫn nghiên cứu, thường xuyên đi tìm một số thi mị ma vật linh tinh, dùng công pháp luyện hóa. Khóe miệng Vương Lâm nhếch lên một ý cười tàn nhẫn, cánh tay phải của hắn động khẽ, giao long cân từ sau quái thú bay đến cắp theo một cái đầu người. Hắn bắt lấy, thản nhiên nói, người này, người biết chứ? Tức Mặc lão nhân ngẩn người, lúc nãy lão nhìn chưa kỹ, chỉ nghĩ đây là một tu sĩ hiếu sát. Giờ thì nhìn kỹ rồi, đầu người chết bộ mặt dữ tợn, rất khó nhận ra, nhìn kỹ thêm tí nữa, lão bỗng trợn tròn hai mắt thất thanh, đằng cao. Gã đằng cao này là con cháu đằng gia ở Vô Phong Cốc, thân phận là trưởng giáo, thế nên ở đằng gia cũng được đằng hóa nguyên coi trọng. Triệu Quốc vốn không lớn, những nhân vật như vậy, Tức Mặc lão nhân hiển nhiên cũng có gặp qua. Thần thức lão đảo qua, lúc này đây, lão xem xét cực kỳ cẩn thận, chậm rãi, sắc mặt rất khó coi. Hiển nhiên lão rất rõ ràng tầm quan trọng của thi thể trước mắt. Gần như hít một hơi khí lạnh, lão nhìn chằm chằm Vương Lâm, những người này, đều là người đằng gia. Lão cẩn thận nói từng lời, thâm tâm cũng không dám coi thường đối phương. Tuy tu vi của đằng gia cũng không cao, nhưng có thể giết nhiều như vậy, hơn nữa lại còn buộc lại một đống sau lưng, nếu không phải thằng điên, thì cũng là cuồng vọng đến mức không sợ lão tổ đằng gia tới báo thù. Do đó, trong lòng lão âm thầm đối với Vương Lâm cẩn thận hẳn lên. Lão đã thầm quyết định, người này tuyệt không phải dạng dễ trêu chọc. Phải biết rằng đằng hóa nguyên đã đạt tới nguyên anh hậu kỳ, hơn nữa trong gia tộc này cũng rất nhiều cao thủ. Người này làm như vậy, coi như không thèm để đằng gia vào mắt, cuồng nhân loại này, Tức Mặc thật sự không muốn chọc vào. Da mặt hắn gần như lập tức giãn ra thành nụ cười, hay, giết rất hay. Lão phu đã sớm thấy đằng gia không vừa mắt, đạo hữu giết hết đi được thì thật là tốt. À, đạo hữu cứ từ từ mà giết, lão phu còn có chuyện, đành đi trước vậy. Dứt lời, lão vội vàng muốn đánh xe hoa lui về phía sau, tránh càng xa sát tinh càng tốt này. Ý lạnh trong mắt Vương Lâm càng dày, hắn chậm rãi, ngươi có muốn biết vì sao ta sát hại người đằng gia? Tức Mặc lão nhân thoáng dừng chân, lão cảm thấy dường như không ổn, do dự một lát, lắc đầu, không muốn biết. Đạo hữu, tại hạ cáo từ. Lời ra khỏi miệng, không chậm nửa giây, xe hoa bay nhanh về phía sau, thậm chí đám thiếu nam thiếu nữ kia lão cũng không rảnh để ý tới. Vương Lâm không ngăn trở, vỗ vỗ túi trữ vật, tức khắc cấm phiên dưới tay run lên, trong vòng phạm vi ngàn dặm lập tức bị một tấm màn đen bao trùm. Tức Mặc lão nhân quay đầu lại nhìn chằm chằm hắn, sắc mặt rất khó coi, lớn tiếng, đạo hữu, việc của ngươi và đằng gia, tại hạ không có nửa điểm muốn nhúng tay vào. Ý ngươi thế này là sao? Ngươi và ta tu vi tương đương, đừng nghĩ rằng lão phu sợ ngươi. Vương Lâm vẫn bình tĩnh nhìn lão, khóe miệng lộ ra một ý châm chọc, 400 năm trước, tiểu đồ đệ của ngươi, bất ngờ mà chết. Không biết ngươi còn nhớ? Nghe mấy lời này, lão ngẩn người, nhưng rất nhanh, nhìn chằm chằm Vương Lâm, không nói nửa lời. Tiểu đồ đệ kia của ngươi, là ta giết. Hắn có một đệ tử gọi Trương Hổ, người này và ta có tình đồng môn. Vương Lâm đều đều nói từng lời. Đống thịt béo trên mặt Tức Mặc lão nhân co giật một chút, ngoài cười nhưng trong không cười, cần giết thì phải giết. Chuyện từ 400 năm trước, lão phu đã quên. Mặc dù miệng thì cười nói như thế, nhưng tay phải cũng đặt trên túi chữ vật, lập tức từ bên trong phụt ra bốn đám khói đen, đứng phân biệt bốn phía. Bốn đám khói đen tan dần, lộ ra bốn bộ thây khô. Tức Mặc lão nhân, bình thường khi đánh nhay với người ta, rất ít khi sử dụng pháp thuật chấn địa của mình, lúc này chưa động thủ, đã gọi ra đủ bốn bộ thây khô, hiển nhiên cũng có chút cố kỵ với Vương Lâm. Cả bốn bộ thây khô, mỗi cái đều tiếp cận tu vi Nguyên Anh sơ kỳ. Nhưng Vương Lâm cũng không thèm ngó lấy nửa cái, tiếp tục chuyện xưa, sau đó, ta với Trương Hộ ở Đằng Gia Thành, bị chó Đằng Hóa Nguyên truy sát gây go. Ta nghĩ, hẳn ngươi phải nhớ chứ. Tức Mặc lão nhân mặt đỏ bừng đứng chết chân, một lúc sau hắn mới nói, kỳ thật, họ Trương kia. Mới nói tới đây, ánh mắt chợt lóe, cả thân hình đầy thịt bất ngờ theo xe hoa bay đi, nhanh chóng lùi lại về phía sau. Cùng lúc đó, tay phải của hắn liên tục bắn lên trời bốn giọt máu tươi, rơi vào bốn thây khô. Bốn bộ xác khô lập tức mở hai mắt, lóe ra hồng quang, chu lên vào tiếng như dã thú rít gào, đánh về phía Vương Lâm. Ánh mắt Vương Lâm vẫn bình tĩnh, tay phải bắt quyết, khẽ quát, cấm. Lập tức, tám đạo cấm khí bỗng nhiên từ tấm màn đen giữa không trung xuất hiện, quấn quanh bốn bộ thây khô. Cùng lúc đó, Vương Lâm động thân, không nhanh không chậm đuổi theo Tức Mặc lão nhân. Tức Mặc lão nhân mặc dù thân thể nung núc những thịt nhưng tốc độ không hề chậm, vèo vèo mà chạy, chốc chốc lại sử dụng thuấn di. Nhưng thân ảnh Vương Lâm như tủy với xương, vẫn bám chặt phía sau lão, mặc cho lão di chuyển thế nào, vẫn thủy chung bám sát không rời. Tức Mặc cắn răng, thân mình lập tức dừng lại, hai tay bắt quyết niệm, cả người đột nhiên run rẩy. Ngay sau đó, cả tấm thân béo núc của hắn quỷ dị nhúc nhích, chậm chậm co lại, cùng lúc đó, hơi thở của lão trở nên mạnh mẽ, tóc hắn không gió mà theo linh lực khuếch tán tung bay tứ phía. Tu vi của hắn cùng với sự co rút của đống thịt trên người hắn, đang từ Nguyên Anh sơ kỳ, điên cuồng tăng lên Nguyên Anh trung kỳ. Sau cùng, hiện ra trước mắt Vương Lâm là một người đàn ông trung niên toàn thân cực kỳ kháng kiện, tướng mạo khá anh tuấn, mày rậm mắt to, đường nét rõ ràng, tràn ngập một vẻ cương trực ngay thẳng. Tu vi của lão, như bão táp tăng đến đỉnh Nguyên Anh trung kỳ, chỉ còn cách hậu kỳ một chút. Nhìn chằm chằm Vương Lâm, lão âm trầm, ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Ngươi là kẻ đầu tiên được nhìn thấy hình dáng lão phu sau khi kết anh. Ai, trên thế gian này, có thể làm cho lão phu toàn thân thi triển pháp thuật, thật sự quá ít, cao thủ khó tìm. Lão phu quả thật không nỡ giết ngươi, nếu cho ngươi thêm 800 năm nữa, có lẽ ngươi sẽ trưởng thành hơn nhiều. Như vậy đi, ngươi tự chặt một tay, lão phu niệm tình ngươi tu vi quá kém, trong vòng 100 năm sẽ không giết ngươi. Hy vọng sau 100 tuổi nữa, ngươi có thể đuổi kịp thực lực của ta. Lão phu thật rất mong ngày rõ. Nói xong, trên mặt lão kiêu căng ngạo khí, bắt hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn trời, cả người phô ra dáng vẻ ngạo thiên hạ, lại còn thở dài phẳng phất như có vẻ cô quạnh nữa kìa. Sau khi thở dài, lão liếc mắt nhìn thật sâu Vương Lâm, xoay người chậm rãi bay đi, mãi tới khi bay xa 100 thước rồi, bỗng nhiên tăng tốc, bay vèo đi không quay đầu lại. Mắt Vương Lâm thoáng vẻ quái dị, bỗng hồng quang chợt lóe, cực cảnh thần thức chợt động, liên tiếp hóa thành vô số các tia chớp màu đỏ, bay nhanh đi. Ngay lập tức, hai mắt Tức Mặc tối sầm lại, nét mặt không thể tin, thân mình chệch đi, từ giữa không trung cắm đầu rơi xuống, sau khi vài đạo cấm chế ầm ầm vang lên, cả người tan nát. Cùng lúc đó, một túi chữ vật từ đống thịt nát bay ra, rơi vào tay Vương Lâm. Cả thân mình Vương Lâm lóe lên rồi biến mất ngay tại chỗ, thoát cái lại thấy đứng ở chỗ bốn bộ xác khô, thấy bọn chúng vẫn đứng im không nhúc nhích. Hắn nhìn vài lượt, hơi trầm ngâm, dùng thần thức kiểm tra bên trong túi chữ vật, xuất ra mấy tấm ngọc giản xem qua một chút. Một lát sau, hắn đã tìm ra trên khối ngọc giản có phương pháp luyện chế con rối. Xem hết cả ngọc giản, Vương Lâm tay phải bắt quyết. Dựa theo hướng dẫn của khối ngọc giản, hắn đánh ra vài đạo linh quang khắc trên mi tâm con rối, lập tức bốn con rối hóa thành khói đen chui vào trong túi chữ vật. Thuận tay hắn cất túi chữ vật vào ngực, thân mình khẽ động, dẫm lên văn thú bay nhanh về Hợp Hoan Tông. Lúc này, trong Hợp Hoan Tông, đệ nhất thủy tổ Âm Dương lão nhân sắc mặt âm trầm, hai tay bắt sau lưng đi đi lại lại trong điện, trong lòng không ngừng do dự không biết quyết định thế nào. Trong đại điện còn có ba người đang ngồi ngay ngắn ở xung quanh, một nam hai nữ, nam anh tuấn, nữ kiều mị, đều có tu vi Nguyên Anh kỳ. Cả ba người đầu mày nhíu chặt, hiển nhiên tâm sự trùng trùng. Đại sư huynh, Ma Tu chẳng lẽ thực sự có tu vi hóa thân kỳ sao? Sư muội thấy hơi khó tin. Nữ tử mặc y phục tơ tằm màu vàng lên tiếng, âm thanh thật câu dẫn người ta. Bộ y phục tơ tằm của nàng bó sát người, bày ra cả thân hình làm cho tim người ta đập thình thịch. Nếu không phải khuôn mặt nồng đậm u sầu thì hẳn là phong tình vạn trùng, quyến rũ động lòng người. Âm Dương lão nhân hử nhẹ một tiếng, dừng bước chân trầm giọng, Hoàng Đại Sơn của Thiên Đạo môn tu vi nguyên anh sơ kỳ, chỉ bị hắn nhìn một cái, lập tức bỏ mình. Tu vi bực này nếu nói là hóa thần kỳ thì vẫn còn coi thường hắn. Nữ tử mặc váy vàng lông mày càng nhíu chặt. Sư huynh, hay chúng ta đuổi hết Đằng gia đệ tử đi. Như thế, Ma Tu kia sẽ không tìm tới Hợp Hoan tông ta. Người đàn ông trung niên từ nãy vẫn không nói gì, lúc này trầm giọng nói. Âm Dương lão nhân day day mi tâm lắc đầu, như thế chẳng phải đã đắc tội cả Đằng gia sao? Đằng Hóa Nguyên kia tu vi thông thần, ta và hắn tuy cùng là nguyên anh hậu kỳ, nhưng nếu nói đến động thủ, ta vẫn còn phải lượng sức mình. Cả đại sảnh chìm trong tĩnh lặng. Một lát sau, Âm Dương lão nhân ánh mắt chợt lóe lên, thâm tâm coi như đã có quyết định, thâm trầm lên tiếng, kẻ kia đến giờ còn chưa đến, chắc có vấn đề. Thôi, lão thất phu Đằng Hóa Nguyên tính cách thù dai có thù ắt báo. Hôm nay nếu chúng ta giao Đằng gia ra, ngày sau, một khi hắn không chết, chúng ta sẽ gặp phiền toái không ngừng. Sư đệ, ngươi thông chi xuống, khởi động toàn bộ hộ sơn đại trận, ta thân chinh giữ chủ trận, nhất định phải ngăn tu ma kia lại. Người đàn ông trung niên gật gật đầu, tuy nhiên vẫn hơi do dự, sư huynh, nếu là Đằng lão tặc chết thì sao? Âm Dương lão nhân ánh mắt lóe lên, cười âm hiểm, sư đệ, chớ coi thường phác nam tử, người này muốn ra tay ngăn cản, dù tu vi hắn không đủ, chẳng lẽ tu vi của vị ở thông thiên tháp kia cũng không đủ sao? Người đàn ông trung niên ngẩn người ra, lập tức ánh mắt thoáng chút giật mình, vội vàng đồng tình. Lúc này, bên trong Hợp Hoan tông, một trung niên thần tình mệt mỏi, ho khan dồn dập đi ra khỏi phòng. Trên tay hắn cầm một bọc quần áo, cả người ủ rũ, chậm chậm bước ra. Người này tuy chỉ ở tuổi trung niên, nhưng tóc cũng đã hoa râm, đi lại hơi tập tễnh. Một tiếng chuông trầm trầm vang lên quanh quẩn bên trong Hợp Hoan tông. 9 tiếng chuông liên tiếp vang lên, có nghĩa trong khoảng nửa nén nhang tất cả đệ tử phải tập hợp ở quảng trường đại điện, nếu chậm trễ một khắc sẽ bị nghiêm trị. Nghe thấy tiếng chuông, người này vốn chẳng chú ý, nhưng sau khi vang lên 9 tiếng chuông, hắn dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía đại điện xa xa, có vẻ rất kinh ngạc. Hắn ở Hợp Hoan tông nhiều năm nay, đây là lần đầu tiên nghe thấy 9 tiếng chuông liên tiếp. Hắn do dự một chút, giấu tay vào giữa đống quần áo, chạy nhanh về hướng đại điện. Nhưng thân thể hắn đã quá hư nhược, mới chạy được vài bước đã thở hồng hộc, vào đến đại điện thì gần như tất cả mọi người đã tập trung, khoanh chân ngồi bên ngoài. Cả quảng trường đông nghìn nghịt vô số đệ tử, đến cả 4 biệt viên xung quanh cũng bị đám đệ tử đến nhồi chật. Dưới thân mỗi người đều tản mát một quầng sáng nhẹ nhẹ. Người trung niên vội vàng trốn vào trong góc, tìm được một tấm thảm nhỏ khoanh chân ngồi xuống thở hổn hển mấy hơi. Bỗng nhiên từ tứ phía đồng môn ào lên một làn sóng kinh hô. Thấy tất cả đều ngẩng đầu nhìn trời, hắn cũng ngẩng đầu theo, cả người ngây ngốc. Từ giữa không trung, không biết từ khi nào xuất hiện một con yêu thú cực kỳ dữ tợn. Con yêu này có cái miệng thật lớn, bên trong có một sợi thừng, cuối sợi dây trói vô số thi thể. Trên đỉnh đầu nó là một người đang đứng, mái tóc bạc trắng bay bay theo gió, tướng mạo tuy bình thường nhưng sát khí tỏa ra dày đặc. Người trung niên nhìn người đó một lát, bỗng nhớn mày, hắn có cảm giác hình như đã gặp qua người này ở đâu đó, nhưng nghĩ thế nào cũng không ra. Vương Lâm nhìn sơn môn Hợp Hoan tông dưới chân, có thể cảm nhận được phía trên Hợp Hoan tông có một tầng hộ sơn trận pháp sợ rằng so với Thiên Đạo môn Vô Phong cốc mạnh mẽ hơn gấp đến mấy lần. Uy lực của trận pháp này rất mạnh, trừ phi là tu vi đạt tới hóa thần kỳ, nếu không rất khó có thể công phá trong thời gian ngắn. Mấu chốt của trận pháp này ở chỗ, nơi này tập hợp linh lực của hàng mấy ngàn đệ tử Hợp Hoan tông, bọn họ chỉ cần ngồi bên trong quầng sáng thì sẽ tự động trở thành người truyền linh lực cho trận pháp này. Do vậy, muốn phá trận, gần như là phải chiến đấu với mấy ngàn tu sĩ cùng lúc. Đằng gia đệ tử ở ngay trong đại điện kia. Hiển nhiên, đám Hợp Hoan tông này muốn nghênh chiến với hắn. Ánh mắt Vương Lâm bình tĩnh quét khắp mặt đất, cuối cùng dừng tại người một lão già đứng trên quảng trường, chậm rãi nói, nếu không mở trận pháp này ra, nơi đây sẽ máu chảy thành sông. Lão già kia đúng là Âm Dương lão nhân. Lão nhìn Vương Lâm, lông mày càng nhíu chặt, nghe hắn nói, lập tức cao giọng, đạo hữu, không biết tới đây có chuyện gì. Khóe miệng hắn nhếch lên một tia cười lạnh, mắt dần xuất hiện một tia chớp đỏ. Trận pháp này tuy mạnh, nhưng nếu người hộ trận tử vong, cả trận tự nhiên sẽ sụp đổ. Cực cảnh thần thức chợt lóe lên trong nháy mắt, hóa thành một tia chớp đỏ như máu, bỗng nhiên dừng lại phía trên đại trận. Trận này thậm chí đến rung lên một cái cũng không có, khiến Âm Dương lão nhân ngẩn người ra. Nhưng ngay sau đó, bên trên đại điện bỗng nhiên có mười mấy đệ tử hự thảm một tiếng, thất khiếu chảy máu ngã xuống bỏ mình. Ngay tại giây phút bọn họ tử vong, quầng sáng dưới thân lập tức lóe lên, nhưng sau đó vụt tắt rất nhanh, biến mất. Có mở ra không? Âm thanh Vương Lâm lạnh như băng. Âm Dương lão nhân cười lạnh không nói. Cực cảnh thần thức của hắn lại động, lúc này đây là 10 tia chớp màu đỏ đánh xuống trận pháp. Lập tức, hơn 100 đệ tử trong trận miệng phụt máu tươi, thân mình co giật vài cái, ngã xuống bỏ mình. Một cảm giác sợ hãi lan tỏa ngập tràn khắp các đệ tử còn lại. Có mở ra không? Vương Lâm bình tĩnh nhìn Âm Dương lão nhân. Sắc mặt lão trầm xuống, lẳng lặng khoanh chân ngồi xuống đất, toàn thân linh lực lưu chuyển, dung nhập vào bên trong trận pháp, nửa câu cũng không thèm trả lời. Bên người hắn là ba nguyên anh kỳ tu sĩ, cũng âm thầm cắn răng khoanh chân ngồi xuống. Bỗng nhiên bên trên hàng trăm tia chớp từ cực cảnh thần thức hóa thành, gần như tạo thành một chuỗi, ầm ầm lao xuống đại trận. Cùng lúc đó, toàn bộ quảng trường, trong số đệ tử bốn xung quanh, gần ngàn thân người đột nhiên tự bạo, hóa thành một tầng xương máu. Lúc này, các đệ tử còn lại không ai còn dám ngồi thêm, mặc kệ hết sư môn trưởng bối khiển trách ra sao, hoảng sợ đứng lên. Có mở ra không? Âm thanh Vương Lâm lúc này như thần chết đòi mạng, lạnh lẽo tràn ngập sát khí. Âm Dương lão nhân miệng phun máu tươi, sắc mặt hết xanh lại đỏ, nội tâm kịch liệt đấu tranh. Một nam hai nữ bên cạnh lão cũng đã ngã ra, chắc chắn đã bị thương. Vương Lâm hít sâu một hơi, vỗ túi chữ vật, xuất ra từ bên trong một bình ngọc, sau khi bóp nát, lập tức bay ra ba luồng tinh hoa của Nguyên Anh, trong khi mọi người còn đang trợn mắt kinh ngạc, hắn há mồm nuốt gọn vào trong bụng. Sau đó, từ trong mắt hắn hàn mang lóe lên, bắn ra hàng ngàn tia hồng quang rực rỡ. Tay phải của hắn chậm chậm nâng lên, trong lòng bàn tay dần ngưng kết một quả lôi cầu màu đỏ. Trái lôi cầu này, hoàn toàn là do cực cảnh hóa thành, lớn dần, tới khi gần bằng một nắm tay thì phiêu phiêu bay ra từ tay hắn. Ánh mắt lão Âm Dương tràn đầy vẻ hoảng sợ. Lão sống nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên thấy có người xem Nguyên Anh như thuốc ăn vào, lại nhìn lôi cầu không ngừng lớn kia, gần như lập tức giống to, đạo hữu, xin hãy dừng tay. Ta mở. Việc của đằng gia, lão phu mặc kệ. Nói rồi lập tức đứng lên, nhanh chóng xuất ra một ngọc giản, sau khi xuất ra lại đánh vào đó một đạo linh bí quyết, lập tức cả trận pháp bao phủ Hợp Hoan Tông bỗng nhiên lay động, gần như ngay khi lôi cầu kia hạ xuống thì tiêu tan không còn. Lão giả Âm Dương đưa tay quệt mồ hôi đẫm trán, sau khi mở trận cũng không dám dây dưa, vội vàng cung kính, tiền bối, đám người đằng ra tất cả đều ở trong đại điện. Vương Lâm cũng không thèm liếc mắt nhìn lão cái nào, xoay người đi vào trong đại điện. Bên trong không có âm thanh gì vang lên, chỉ một mùi máu tanh nồng nặc truyền ra. Sau nửa nén hương, Vương Lâm vẻ mặt bình thản đi ra, tay phải vung lên, lập tức mãnh thú giữa không trung bay lên chui vào đại điện, cuốn ra mấy trăm thi thể. Trên mặt các thi thể đó lộ ra nét oán độc và sợ hãi nồng đậm. Bọn họ tuổi cũng không lớn, nếu không có sự xuất hiện của Vương Lâm, chắc chắn năm sau, sẽ có nhiều người có tu vi lên đến kết đan kỳ, thậm chí nguyên anh kỳ cũng không phải không có khả năng. Chỉ có điều, bọn họ không nên mang họ đằng. Hoặc có thể nói, năm đó đằng lệ không nên quyết tâm khốc liệt truy sát Vương Lâm. Cái gọi là sai một ly đi một dặm, đằng lệ dưới suối vàng liệu có biết? Nếu biết, có lẽ năm đó cũng sẽ không một mực cắm cổ cắm đầu truy sát Vương Lâm. Cũng có thể nói, đằng Hóa Nguyên nếu năm đó không khơi mào hành động diệt cả gia tộc họ Vương, thì hôm nay, Vương Lâm cũng không đến bảo thù, căn bản vì, không có thù. Sau khi giết đằng lệ, lại bị đằng Hóa Nguyên giết, hết thảy thù hận coi như đã thanh toán. Trên thực tế, việc Vương Lâm làm hiện tại, không phải vì mình, mà là vì cha mẹ. Ngay khi hắn chuẩn bị rời đi, đột nhiên từ quảng trường vang lên một tiếng gọi khẽ, Vương, Vương Lâm. Âm thanh rất nhỏ, giọng nói đầy suy nhược thật khó nhận ra. Chương 214 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Vương Lâm dừng cước bộ, quay đầu nhìn lại theo hướng âm thanh phát ra, chỉ thấy ở một góc xa xa, một người trung niên suy nhược. Người này đang kinh ngạc nhìn Vương Lâm, trong ánh mắt dường như đang nhớ lại một hồi ức nào đó. Vương Lâm nhìn gã, hình như cũng hơi quen, đảo bước chân, hắn tiến đến gần người trung niên, ngồi xổm xuống từ tốn hỏi, ngươi vừa nói cái gì? Người trung niên kia do dự một chút, lại cười, nét cười mang đầy ý chua chát, cung kính hạ giọng, tiền bối, là vãn bối nhận lầm người. Mong tiền bối không lấy làm phiền lòng. Vương Lâm xăm soi người này thật cẩn thận, trầm ngâm, sao? Người biết ta sao? Người trung niên cười rộ lên, tiếng cười lại càng chua chát, thở dài, tiền bối, vãn bối có một sư đệ. Là năm đó vãn bối dẫn hắn lên núi. Tim Vương Lâm nhảy thót một cái, rốt cuộc hắn cũng nhớ ra người này là ai. Trầm mặc một lát, hắn vung tay áo, lập tức cuốn người này biến mất khỏi Hợp Hoan Tông. Trên một vách núi bên ngoài cách Hợp Hoan Tông chừng trăm dặm, Vương Lâm xuất hiện, đặt người trung niên đó ở đằng sau, yên lặng nhìn hắn. Người trung niên nhìn hắn, vẻ mặt đầy phức tạp, thấp giọng, ngươi. Trương sư huynh, nếu đã nhận ra ta, vì sao lại làm bộ coi như không biết? Vương Lâm thở dài, chậm chậm hỏi. Người đàn ông trung niên cả người run lên, im lặng một lúc, lại cười khổ, ta, ai? Hàng Nhạc phái hiện nay ra sao? Vương Lâm nhìn họ Trương trước mặt, cảnh tượng năm đó như hiện ra trước mắt, trái tim hơi thắt lại. Một lúc lâu sau mới có thể buồn bã cất lời hỏi một câu, đã rất nhiều năm ta không trở về. Người đàn ông thấp giọng trả lời, tại sao Trương Sư Huynh lại ở trong Hợp Hoan Tông? Hơn nữa, tu vi của người. Vương Lâm nhướng mày, cầm lấy cánh tay người Sư Huynh đầu tiên, trầm ngâm một hồi, lại hỏi, trong cơ thể Huynh linh lực tán loạn dị thường. Kinh mạch lại yếu ớt không ngờ. Người đàn ông trung niên chua xót cười, năm đó ngươi đi rồi không quay về. Các sư tổ dồn hết tâm sức mà tài bồi ta, tiêu tốn không ít công sức, giúp ta nâng cao tu vi đến kết đan hậu kỳ. Ta ly khai Hằng Nhạc phái, vốn định lịch lãm một phen, tu luyện chờ ngày kết anh, một lần nữa sẽ làm rạng danh Hằng Nhạc phái. Nhưng không ngờ đã gặp một ả đàn bà. Ả là đệ tử Hợp Hoan Tông. Ta, ai, uổng phí một thân tu vi. Tiện nhân kia hứa sẽ niệm tình cũ vẫn chưa giết ta, mà lấy thân thể của ta để luyện chế Hợp Hoan đan. Đan này còn chưa luyện thành thì ta tuy là một phế nhân, nhưng thọ nguyên cũng không bị mất. Nếu không phải vậy thì ta đã sớm thành một bộ xương trắng. Vương Lâm lặng im không nói, vỗ túi chữ vật, từ bên trong xuất ra một chiếc bình ngọc nhỏ màu trắng, đưa cho sư huynh. Ở đây có 7 viên đan dược, mỗi tháng huynh ăn một viên, sau 7 tháng, tu vi tối thiểu cũng có thể khôi phục một nửa. Trương sư huynh, tại hạ còn một chuyện quan trọng, hôm nay đành từ biệt, hy vọng có ngày gặp lại. Nói xong, Vương Lâm lặng lẽ nhìn thật sâu sư huynh, xoay mình, cả người chợt nhoáng lên, biến mất tại chỗ. Con quái thú to tướng đằng sau mang theo một đống thi thể được bó gọn bằng một ngọn núi nhỏ bay dần về phía xa xa. Người đàn ông nhìn theo thân ảnh Vương Lâm biến mất, ánh mắt không kìm được sự ngưỡng mộ, lại điểm thêm nét phiền muộn. Lúc nãy, hắn gọi ra tên Vương Lâm, hiển nhiên đã nhận ra sư đệ của mình. Nhưng sư đệ ngày nào hắn đưa lên núi hôm nay thay đổi quá lớn, tu vi cao đến không thể tin. Trí nhớ của hắn xác định đây đúng là Vương Lâm, nhưng thâm tâm hắn không dám tin. Nắm thật chặt chiếc bình ngọc, hít thật sâu một hơi, hắn dướn mình, tập tễnh lê bước xa dần. Vương Lâm vừa phi hành, thần thức tản ra, lúc này, toàn bộ đằng gia huyết mạch trong Triệu Quốc, thông qua nhiều cách thức khác nhau, đã biết sự kiện giết chóc kinh người này. Mọi việc hoàn toàn theo sự điều khiển của Vương Lâm, những người này toàn bộ đang di chuyển. Mục tiêu của bọn họ lúc này là đằng gia thành. Mắt Vương Lâm lộ ra vẻ lạnh lẽo tàn nhẫn, thâm tâm thầm nhủ, chạy đi, khi các ngươi tụ tập tất cả ở đằng gia thành chính là lúc ta gặp đằng Hóa Nguyên. Di chuyển qua một khoảng cách lớn, thần thức Vương Lâm không ngừng dò xét, phát hiện 7 đốm sáng, tuy nhiên nãy giờ vẫn thủy chung đứng im không nhúc nhích. Đã nhiều ngày giết chóc, Vương Lâm dĩ nhiên thông qua đủ loại phương pháp, biết được đằng gia có 9 hạch tâm tộc nhân. 9 người này xét tu vi, trừ đằng Hóa Nguyên, cực kỳ ít người biết tới họ. 9 người bọn họ, có thể nói là tự tay đằng Hóa Nguyên dạy dỗ mà nên, tương lai nối nghiệp đằng gia. Để cho 9 vị hạch tâm tộc nhân này tu luyện, đằng Hóa Nguyên phải bỏ thật nhiều công sức trên cả Triệu Quốc mở ra 9 linh huyệt, cả 9 người gần như cả năm ở trong bế quan. Tất cả đan dược, pháp bảo, công pháp hoàn toàn sẽ do người đằng gia tìm và đưa đến tận nơi, 9 người bọn họ chỉ có một việc là lo tu luyện. Cứ cách một khoảng thời gian, đằng Hóa Nguyên sẽ tới gặp 9 người, mang họ đi tới một vài hiểm địa quanh quốc gia, lấy thực chiến tu luyện. Có thể nói, 9 vị hạch tâm này, bất kể là tu vi hay kinh nghiệm chiến đấu đều gần như đạt tới đỉnh phong. Cả 9 người, hoàn toàn là tiếp nhận tất cả tài nguyên đằng gia, được tôi luyện mà thành. Ngoài ra, 9 người này cũng không phải là không bao giờ thay đổi. Cứ mỗi 50 năm một lần, đã là người đằng gia, đều có cơ hội khiêu chiến với bọn họ một lần. Một khi chiến thắng có thể có đủ tư cách thay thế họ trở thành hạch tâm gia tộc, được tu luyện tại địa linh huyệt, được cả đằng gia hỗ trợ. Do đó, 9 người hạch tâm tộc nhân này, trừ một người ra, đã đổi khoảng trên 3 lượt. Với loại khảo nghiệm này, tu vi của hạch tâm tộc nhân ra sao, có thể tưởng tượng được. Vương Lâm cảm ứng được 7 điểm sáng vẫn không nhúc nhích, đúng là hạch tâm tộc nhân. Trong đó có 2 người, vì trước đó bị triệu hồi về đằng gia thành, nên vẫn chưa quay lại đây. Mắt hắn lóe lên một tia ngoan độc, lúc này, gần như tất cả người đằng gia, đều theo như kế hoạch của hắn, tiến về phía đằng gia thành. Dĩ nhiên không cần Vương Lâm bận tâm, mục tiêu của hắn lúc này là 7 người kia. 7 người này chính là các hạch tâm tộc nhân do đằng gia nhiều năm qua không ngừng đào thải bồi dưỡng ra. 7 người này, nhất định phải chết. Một trận gió đen đầy sát khí nổi lên mang theo cả tia máu tanh, chậm rãi từ không trung tản mắt đến. Thân ảnh Vương Lâm, phảng phất như la sát đòi mạng, bay về phía cồn cát xa xa. Đằng Cửu là một cái tên, cũng là một xưng danh đầy vinh quang. Cái tên này, dĩ nhiên đã mấy lần đổi chủ, nói một cách chính xác là 6 lần. Đằng Cửu khoanh chân ngồi trong một gian phòng bí mật. Căn mật thất này bài trí nhìn chung khá đơn sơ, nhưng đằng Cửu biết, gian phòng này, vô số người đằng gia đã và đang điên cuồng muốn được đi vào. Hắn, năm đó, cũng là một trong những kẻ điên cuồng ấy. Từ nhỏ hắn đã được gọi là thiên tài, vẫn ôm giấc mộng có thể thay thế người khác trở thành hạch tâm đệ tử. Bởi chỉ có thể trở thành hạch tâm đệ tử mới có thể ngẩng đầu ở đằng gia, mới có thể được lão tổ để ý đến, mới có thể trở thành nguyên anh kỳ tu sĩ. Vốn sinh ra ở chi thứ đằng tộc, từ bé hắn đã quen nhìn tộc nhân nịnh bợ và lợi dụng, gặp qua hết thảy bất bình và ấm ức, tuổi thơ đã trải qua nhiều chuyện, khiến cho tâm hắn dần dần trở nên lạnh như băng. Vì sức mạnh, hắn không tiếc phải đánh đổi bằng bất cứ giá nào. Thậm chí, khi hắn biết mình có được tư cách khiêu chiến với hạch tâm tộc nhân, lần đầu tiên hắn ra tay giết người và người đầu tiên chết dưới tay hắn chính là ca ca của hắn, bởi ca ca chính là một trong những người cạnh tranh với hắn. Toàn bộ đằng gia, cứ mỗi 50 năm lại có một lần nghi thức khiêu chiến hạch tâm tộc nhân, không cần biết ra sao, chỉ biết sau cùng sẽ tuyển ra 9 người làm người khiêu chiến. Đi từng bước một, thông qua đủ loại cách thức, cuối cùng hắn đã trở thành một trong 9 người này. Tất cả, chỉ dùng máu tươi và ném lại tất cả những gì gọi là tôn nghiêm, là nhân tính, để đổi lấy vị trí người khiêu chiến. Để được khiêu chiến, hắn không mảy may ngại ngần tu luyện bí thuật ác độc nhất trong gia tộc, lấy thôn phệ linh lực người khác để gia tăng tu vi chính mình. Loại công pháp này sẽ giảm thọ nguyên người luyện một cách nghiêm trọng, nhưng lại có thể đề cao tu vi rất nhanh. Dù sao, kẻ thù của hắn cũng chính là chủ nhân trước của cái tên đằng cửu này, tu vi đã đạt tới kết đan hậu kỳ. Đằng cửu thỏa mãn nhìn gian mật thất, linh lực nơi đây nồng đậm gấp bội bên ngoài. Bên trong gian phòng tuy bài trí đơn sơ, nhưng nếu cẩn thận xem xét, có thể nhận ra, tài liệu xây nên căn phòng này hoàn toàn là thượng phẩm linh thạch. Dưới gian mật thất này là một linh mạch ngầm, linh mạch ở đây tuy không lớn, nhưng để cho một người tu luyện cũng là quá xa xỉ. Đan dược, đằng cửu không thiếu. Tất cả đan dược trên đời, chỉ cần hắn yêu cầu, cả đằng gia sẽ dùng tất cả phương pháp để kiếm về cho hắn. Công pháp, đằng cửu có rất nhiều. Công pháp các phái, chỉ cần hắn muốn xem, cả đằng gia sẽ dùng tất cả phương pháp để kiếm về cho hắn. Pháp bảo, đằng cửu có rất nhiều. Hơn nữa, mỗi một kiện đều là nguyên anh cấp. Nữ nhân, đằng cửu lại càng không thiếu. Chỉ cần hắn cần, đằng gia ngay lập tức sẽ đưa lên vô số nữ nhân có tu vi nhất định để cho hắn hấp thu. Tất cả, đằng cửu đều không phải quan tâm. Đó là vì, hắn chính là hạch tâm tộc nhân, có thể hưởng thụ tất cả. Nhiệm vụ của hắn chỉ có một, đó là tu luyện và tu luyện. Vương Lâm phiêu phiêu bay giữa không trung, dùng thần thức có thể thấy rõ ràng, trong cồn cát này có một gian mật thất, trong đó có một người, đó chính là con mồi của hắn. Tu vi của người này hắn có thể nhìn ra, ngoại trừ đằng hóa nguyên, là nguyên anh tu sĩ đầu tiên. Không xét đến tu vi, từ thân thể hắn tỏa ra một cỗ sát khí dày đặc, ngưng kết không thể tiêu tan. Nếu không trải qua đủ loại sát kiếp, người bình thường rất khó có thể có được sát khí nhường này. Tuy nói so với sát khí của Vương Lâm còn thấp hơn vài cấp, nhưng sát khí của người này so với một ít ma tu còn mạnh hơn đến vài phần. Khóe miệng Vương Lâm khẽ động, người này tuy là người đằng gia nhưng lại khiến hai mắt hắn sáng ngời. Phải biết rằng, điều kiện đầu tiên để trở thành ma đầu là phải có một sẵn hung tính. Hung tính càng lớn, khi trở thành ma đầu, uy lực triển hiện ra càng kinh khủng. Tay phải Vương Lâm bắt quyết, bỗng nhiên nhấn xuống mặt đất một cái. Lập tức trên cồn cát xuất hiện một dấu ấn hình bàn tay. Những tiếng u u vang lên, thụ ấn càng sâu, mạnh mẽ ấn xuống dưới. Đằng cửu đang ở trong gian mật thất, đột nhiên mở hai mắt, gần như không một chút do dự, cả thân mình chợt lóe lên, biến mất khỏi gian phòng. Ngay khoảnh khắc hắn biến mất, cả gian phòng ầm ầm sụt xuống, một khối cát khổng lồ không ngừng chảy xuống thành một lỗ cát xoáy thật sâu. Đằng cửu hiện ra giữa không trung, ánh mắt ngập tràn sát khí, cúi đầu nhìn gian mật thất đã biến mất không còn dấu vết, toàn bộ sát khí đề cao đến cực hạn nhìn chằm chằm vào Vương Lâm. Chương 215 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ánh mắt Vương Lâm chớp động, tâm trí đặt trên sát khí dày đặc tỏa ra khắp bốn phía quanh thanh niên này. Nếu lấy hắn làm ma đầu, không nghi ngờ, chắc chắn có thể trở thành một ma đầu uy lực vô cùng. Thanh niên này không có hành động gì thiếu suy nghĩ, chỉ liếc mắt nhìn đống thi thể dày đặc sau lưng Vương Lâm một cái, không nói nửa lời xoay người bỏ chạy, tốc độ vô cùng nhanh, chớp mắt đã biến mất vô ảnh. Khóe miệng Vương Lâm hiện lên một tia cười lạnh, hơi nhún thân về phía trước, bay nhanh đuổi theo sát phía sau. Đằng cửu chạy một hơi cả ngàn dặm, nhưng cảm giác nguy hiểm vẫn đuổi sau lưng thủy chung không biến mất. Cảm giác này khiến hắn hơi hoảng hốt lo sợ. Cảm giác này ngày càng mãnh liệt, cuối cùng mắt đằng cừu lóe sáng, vỗ lên túi chữ vật, bỗng nhiên trên tay xuất hiện một hạt châu màu xám. Hắn nheo mắt nhìn hạt châu, ném về phía sau. Vương Lâm gần như trong nháy mắt đối phương chụp túi chữ vật cũng xuất ra cấm phiên, tay khẽ phất lên, lập tức bay ra hơn 10 đạo cấm khí, hình thành một vòng cung bảo vệ trước người hắn. Cùng lúc đó, hạt châu bay đến dừng lại trên vòng bảo vệ. Một âm thanh ầm ầm oanh oanh vang lên, viên châu nổ tung. Trên mặt đằng cửu không lộ ra nửa điểm vui mừng, ngược lại càng thêm ngưng trọng nặng nề, tăng tốc càng bay nhanh hơn. Cảm giác nguy hiểm này, chẳng nhưng không giảm bớt, ngược lại còn tăng thêm gấp bội đè ép hắn. Khi hắn đang điên cuồng bỏ chạy, bỗng nhiên tất cả lông tơ trên người hắn dựng cả lên. Gần như không đến nửa điểm do dự, theo phản xạ hắn xoay người bay lách đi, chỉ thấy một tia chớp đỏ như máu gần như sạt qua sát bên người. ánh mắt Đằng Cửu ngập tràn sợ hãi nhìn theo tia chớp đỏ ấy, hắn cảm nhận rất rõ mùi của cái chết. Chắc chắn, hắn biết rõ hơn ai hết, lúc đó vào thời khắc mấu chốt, nếu hắn không theo phản xạ mà nhanh chân né tránh, một khi bị tia chớp này đánh trúng thì chỉ có một đường chết. Nhưng hắn chưa kịp cảm thấy may mắn, hai mắt đã hoa lên, chỉ thấy liên tiếp hàng trăm tia chớp đỏ rực sáng từ từ phía xuất hiện bao vây quanh mình, trên, dưới, trái, phải, chặn toàn bộ đường lui của hắn. Cả người Đằng Cửu cứng đờ không dám manh động, chỉ có thể chậm chậm cẩn thận hết sức xoay người, nhìn Vương Lâm lên tiếng, tiền bối, tại hạ nguyện nhận ngài làm chủ nhân. Từ nay về sau cả đời vĩnh viễn không phản bội, nguyện ý dâng lên hồn huyết làm bảo đảm. Vương Lâm nhìn Đằng Cửu thật sâu, chậm chậm lắc đầu, không nói lời nào, thần thức vừa động, lập tức hàng trăm tia chớp quanh người Đằng Cửu từ từ co lại. Tim Đằng Cửu lạnh ngắt, nhanh chóng từ túi chữ vật xuất ra một số kiện pháp bảo, đồng thời tế xuất, nhưng không có kiện nào có thể vượt qua tấm lưới chớp đỏ mà lao ra. Ngay khoảnh khắc đụng tới lưới tia chớp này, thần thức của hắn ở trên pháp bảo liền tan nát, pháp bảo sau đó liền rơi xuống. Mỗi khi một kiện pháp bảo chứa thần thức của hắn bị diệt, đầu hắn lại đau như búa bổ. Dần dần, vẻ hoảng sợ trên mặt hắn càng nồng đậm. Ngươi nhất định phải chết, bởi vì ngươi họ Đằng. Tiếng nói của Vương Lâm không nhanh không chậm truyền tới, cùng lúc đó, một tia sát khí như có như không từ Vương Lâm tỏa ra. Cả thân mình Đằng Cửu run lên, hai mắt đỏ ngầu, điên cuồng gào giống, điên cuồng lao đến. Nhưng ngay tại thời khắc thân thể hắn chạm vào tia chớp, hắn kêu thảm một tiếng, vẫn chưa thể chết, chỉ có thân mình mềm oặt rơi xuống. Vương Lâm làm sao có thể giết chết một đại ma đầu trong tương lai như vậy được? Khóe miệng hắn lại nhếch lên một tia mỉm cười, dùng người Đằng ra luyện chế ma đầu, nhất định là một việc rất thú vị. Khi tấm lưới chớp đỏ không ngừng co lại tới gần, lòng Đằng Cửu sụp đổ, vào thời khắc cái chết đến gần tới mức dường như có thể sở thấy được, hắn trở nên tuyệt vọng. Loại cảm giác này càng lúc càng lớn, đè bẹp cả tâm trí của hắn, khiến cho hắn sắp sửa tự bạo. Lúc đó, hai mắt Vương Lâm lóe sáng, thân mình từ trên quái thú lao ra, không một chút khó khăn tiến vào trong tấm lưới tử thần, tay phải bóp lấy cổ họng Đằng Cửu, mạnh mẽ dùng sức. Chỉ nghe hai tiếng rắc rắc, ánh mắt Đằng Cửu ảm đạm đầy tuyệt vọng cũng tắt, khí tuyệt bỏ mình, ngay tại sát na hắn bước một chân qua cửa địa ngục, tay trái Vương Lâm đánh một pháp quyết cổ quái, đặt trên giữa mày Đằng Cửu. Ta lấy danh nghĩa thôn hồn, thu hồn phách của ngươi. Một tia sáng màu hồng từ chân mày Đằng Cửu phiêu linh bay ra. Hồng quang vừa xuất hiện, đang muốn chạy trốn, bị Vương Lâm với tay bắt lấy, hồn kỳ cũng xuất hiện trên tay. Thuận tay ném thi thể Đằng Cửu về phía sau, Vương Lâm khá ưng ý liếc mắt nhìn linh hồn trong tay. Cũng nên nói là hắn từng có một giấc mộng, thì có thể gặp nơi như vực ngoại chiến trường vậy. Hắn nếu nắm giữ được một đội quân ma đầu vô cùng lớn, như vậy, thì có thể hoàn toàn sống yên thân ở tu chân giới này, dù cho có gặp phải cường giả có tu vi cao hơn, cũng không đến nỗi phải sợ hãi. Chỉ có điều, có thể gọi là ma đầu hồng phách, thật sự ít vô cùng. 400 năm nay Vương Lâm tìm kiếm khắp nơi, nếu không tính linh hồn Đằng Cửu mới bắt được, thì hắn mới tìm được có 3 cái. Hứa Lập Quốc là do người chế tạo ra, rất nhiều chỗ thiếu sót, nếu không vì Hứa Lập Quốc và các ma đầu khác có điểm khác nhau, đó là thần trí đã khai, Vương Lâm đã sớm thuận tay tiêu diệt, nuôi một ma đầu khác rồi. Ma đầu thứ hai, lúc đầu Vương Lâm cũng khá vừa lòng, hung tính của hắn rất mạnh, nhưng theo tu vi của hắn tăng dần, tuy tốc độ rất nhanh, nhưng uy lực lại không lớn, rất nhiều lúc không thể phát huy tác dụng. Ma đầu thứ ba là từ hồn phách linh viên mà tế luyện thành, uy lực cực cao nhưng hung tính lại không đủ. Cả ba ma đầu theo Vương Lâm nếu so với những du hồn dữ tợn vô cùng hoành hành trên ngoại vực chiến trường kia thì có chênh lệch rất lớn, cũng không phải thứ Vương Lâm thực sự vừa lòng. Nhưng bây giờ thì khác, nếu dùng hồn phách này luyện chế ma đầu, bất kể là hung tính hay thực lực, hết thảy đều hàng thượng đẳng là thượng đẳng. Mặc dù nếu so ra thì vẫn kém du hồn hoang dại thực sự, nhưng cũng không kém nhiều lắm. Nếu mấy hạch tâm đệ tử kia cũng đều được như kẻ này, như vậy thì Đằng Hóa Nguyên, Vương Mỗ ngược lại còn muốn cảm tạ ngươi, đã bồi dưỡng cho ta nhiều ma đầu tốt như vậy. Vương Lâm thì thầm tự nhủ, hai mắt sáng ngời hướng về nơi các hạch tâm đệ tử khác bế quan tiếp tục chém giết. Hắn dùng thần thức quan sát. Các hạch tâm đệ tử, trừ một ở Triệu Quốc và biên giới nước láng giềng vẫn không nhúc nhích, còn lại đều rời khỏi nơi bế quan, hiển nhiên là muốn quay về Đằng Gia Thành. Nếu không thấy Đằng Cửu trước, Vương Lâm có lẽ sẽ xông thẳng vào Đằng Gia Thành, sau đó một đường giết sạch. Giờ thì đã biết chỗ tốt khó tìm của Đằng Cửu, Vương Lâm há có thể buông tay. Tốc độ bay của quái thú tuy mau, nhưng dĩ nhiên vẫn không thể thỏa mãn yêu cầu của Vương Lâm. Hắn xuất ra từ túi chữ vật một lọ đan dược, không chần chừ bỏ vào miệng. Sau khi nuốt xuống, hai mắt hắt bỗng sáng quắc, nhún thân nhảy lên mình quái thú, triển khai tốc độ cực hạn bay về phía điểm sáng gần nhất. Đằng Bát không nhanh không chậm bay giữa không trung, ánh mắt bình tĩnh không mang một chút dáng vẻ khẩn trương. Thực tế, bản thân hắn cũng không nghĩ đến chuyện về Đằng Gia Thành, những ngày gần đây liên tục diễn ra thảm cảnh giết chóc, làm cho người Đằng Gia ai nấy đều hoang mang sợ hãi. Quan trọng nhất là, Đằng Gia lão tổ không ngờ cũng chẳng thèm quan tâm đến việc này, từ đầu tới cuối không rời Đằng Gia thành nửa bước, đâm ra sự việc lại càng có vẻ quỷ dị. Lúc này Đằng Bát đang chuẩn bị quay về Đằng Gia thành để xem nguyên nhân trọng yếu là gì. Hắn vừa phi hành vừa tản ra thần thức quan sát xung quanh, chỉ cần một ngọn gió thổi qua, một ngọn cỏ khẽ động sẽ lập tức có phản ứng. Trên thực tế, Đằng Bát không cho rằng kẻ tu sĩ đã giết gần hết người Đằng Gia có đủ dũng cảm và điên khùng để tới tìm mình chuốc lấy phiền toái. Dù sao kẻ hắn đã giết, tu vi cao nhất cũng chỉ là kết đan kỳ mà thôi. Việc này, Đằng Bát nhận định, nếu là chính mình cũng dễ dàng làm được. Tu vi của hắn đã đạt đến nguyên anh trung kỳ cơ mà. Với tu vi này, hắn có thể thoải mái tùy ý đi lại khắp Triệu Quốc. Mặc dù có là những lão quái đã tu đến hậu kỳ, Đằng Bát còn kém hơn, nhưng cũng chẳng sợ hãi chút nào. Tìm trên khắp Triệu Quốc, người mà có thể khiến hắn sợ hãi chỉ có hai. Hai người ấy, người hắn sợ nhất không phải là Đằng Hóa Nguyên, mà là Đằng Nhất. Đằng Hóa Nguyên chỉ có thể đứng thứ hai. Trong lòng hắn, Đằng Nhất là một cơn ác mộng. Thậm chí, chỉ cần thoáng nghĩ đến cả thân thể của hắn đã dâng lên từng trận hàn ý. Ngoài hai người đó ra, hắn không sợ hãi bất cứ kẻ nào. Trong lòng hắn thậm chí còn phảng phất sự mong chờ kẻ sát nhân thần bí kia sẽ xuất hiện trước mặt mình. Đằng Bát, cái tên này, hắn là người thứ năm được mang. Nói cách khác, gần như lâu nay, tất cả những kẻ điên rồ khiêu chiến với hắn, tất cả, không một ai thành công. Toàn bộ đều bị hắn giết chế. Đang phi hành, đột nhiên ánh mắt của Đằng Bát ngưng lại, ngẩng đầu nhìn trời, khoảng không trên đầu hắn càng lúc càng biến thành màu đen. Thoáng chốc, Đằng Bát đã bị một tấm màn đen bao phủ. Nội tâm vừa động, hắn muốn gia tăng tốc độ phi hành, đột nhiên, đồng tử hai mắt co lại, trước mặt hắn vô thanh vô tức xuất hiện một nam tử tóc trắng. Nội tâm Đằng Bát chấn động. Cần phải nói cho rõ, thần thức của hắn nãy giờ vẫn tản ra chưa từng thu lại, nhưng không hề phát hiện ra người này. Điều này đủ chứng minh, thần thức của đối phương còn vượt xa xa xa hắn cả vạn dặm. Nhưng thần thức mạnh mẽ không có nghĩa là bản lãnh cũng kinh người. Đằng Bát gần như không chút do dự, vỗ túi chữ vật, từ bên trong bay nhanh ra một chuỗi phi kiếm màu đen chắn trước người hắn. Càng lúc càng nhiều, dường như túi chữ vật của hắn là một cái động không đáy vậy. Ngoài chuỗi phi kiếm vừa phóng ra ào ào, hắn không có một hành động nào đối với người thanh niên đầu bạc mới xuất hiện kia, chỉ có điều ánh mắt của gã khiến cho Đằng Bát cực kỳ chán ghét. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào con mồi trước mặt, hai mắt hắn càng lúc càng rực sáng. Sát khí của người này so với con mồi ban nãy còn đậm đặc hơn đến vài phần. Chẳng qua hắn đã học qua thuật ẩn tàng nên vẫn hiện lộ ra mà thôi. Khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười vừa ý, thân mình Vương Lâm chậm chậm bay về phía trước. Đằng Bát hừ nhẹ, hai mắt toát ra hàn ý sắc bén, tay phải bắt quyết, chỉ về phía Vương Lâm. Lập tức cả chuỗi phi kiếm đang bọc lấy thân thể của hắn đều phát ra kiếm minh, nhất tề lao ẩm ẩm về phía đối thủ. Ánh mắt Vương Lâm không chút sợ hãi, lại còn mang vẻ châm chọc. Trong nháy mắt khi phi kiếm lao tới, thân mình hắn nhoáng lên một cái, thần thức thôn hồn ly thể mà ra, hóa thành một màn xương đen to lớn ngạnh tiếp lấy chuỗi phi kiếm. Đám kiếm vừa mới động vào tấm màn đen lập tức tắt rụi, hào quang loảng xoảng thi nhau rơi xuống đất. Hai mắt Đằng Bát lúc này đã lộ ra vẻ hoảng sợ, đang muốn chuyển thân lui về phía sau. Nhưng đã quá chậm, thần thức thôn hồn của Vương Lâm lao tới nuốt gọn cả hắn, màn xương đen gần như trong chớp mắt len lỏi vào toàn thân hắn. Một tiếng kêu thảm thiết vô cùng vang lên, âm thanh này cực kỳ bi thảm, có thể khiến cho người ta biến sắc. Theo tiếng kêu thảm thiết của Đằng Bát, thân thể hắn không thể tự chủ co rúm lại, mặt mũi đen xì. Sở dĩ có màu đen đó là do trong cơ thể hắn lưu chuyển không chỉ có máu đỏ mà còn cả màn xương đen thôn hồn của Vương Lâm. Không lâu sau, Đằng Bát thống khổ gào một tiếng thảm thiết thấu trời xanh, kéo dài một lúc lâu khiến cổ họng hắn khản đặc, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh. Một lát sau, cả thân hình run rẩy kịch liệt, rồi như một chiếc lá lìa cành phiêu phiêu từ không trung rơi xuống. Khi hắn còn chưa rơi tới đất, thôn hồn mà Vương Lâm hóa ra mang theo Nguyên Anh cùng hồn phách từ trong cơ thể Đằng Bát chui ra. Thôn hồn quay về cơ thể, Nguyên Anh của kẻ bại trận đã bị nuốt, hồn phách bị bắt nhập vào hồn kỳ, còn thân thể bị long cân xuyên qua. Tất cả những gì dài dòng ở trên, từ khi Vương Lâm xuất hiện cho đến khi mọi việc kết thúc, từ đầu đến cuối đại bộ phận âm thanh phát ra chỉ có tiếng kêu la thảm thiết của Đằng Bát. Thôn hồn trở về thân thể, Vương Lâm không dừng lại, thân mình lóe sáng bay về phía mục tiêu tiếp theo. Đằng Lục, tuổi hắn không còn nhỏ, có thể nói, khoảng 200 năm trước, hắn chính là hạch tâm đệ tử, có điều trong một lần khiêu chiến bị một người đoạt mất ngai vàng. Nhưng hắn lại may mắn chưa chết, sau nhiều năm bế quan, hắn không cần đến sự đồng ý của Đằng Hóa Nguyên, cũng không thèm chờ đến đại hội khiêu chiến 50 năm một lần, lẳng lặng đi tìm chủ nhân cũ của cái tên Đằng Lục đang bế quan trong mật thất, tàn nhẫn giết chết hắn, một lần nữa đoạt lấy cái danh xưng Đằng Lục. Sau đó, tuy cũng bị Đằng Hóa Nguyên nghiêm trị, nhưng cuối cùng, cái tên Đằng Lục này thủy chung vẫn nằm trong tay hắn, chưa một lần đổi chủ. Tuy tu vi của hắn chỉ là Nguyên Anh kỳ nhưng pháp thuật hắn tu hành có khả năng chuyển hóa sát khí. Nên Đằng Hóa Nguyên năm ấy cũng vì điểm ấy cho nên không làm quá, vẫn để cho hắn giữ cái danh xưng Đằng Lục này. Chỉ có điều, hôm nay sẽ là ngày cuối cùng cái Giang Xưng Đằng Lục còn được tồn tại. Từ nay về sau, thế gian không còn có một Đằng Lục nào khác nữa. Đằng Lục liếm môi bay nhanh, suy nghĩ trong đầu hắn hoàn toàn trái ngược với Đằng Bát. Hắn rời khỏi mật thất của mình là do cảm giác thấy một sự nguy hiểm mãnh liệt. Đem giấu kín sát khí của mình, Đằng Lục trước giờ vẫn vậy. Hắn được ông trời phú cho khả năng này, thiên phú ấy đã từng nhiều lần cứu mạng hắn. Cho nên, đối với cảm giác này, hắn cực kỳ tin tưởng, không chút do dự vội vàng rời khỏi mật thất bay nhanh về phía Đằng Gia Thành. Nhưng hắn không cho rằng quãng đường sẽ gió êm sóng lặng thuận lợi mà tiến. Tuy chỉ cách Đằng Gia không đến 5 ngày đường, nhưng 5 ngày này, linh cảm về sự nguy hiểm của hắn mỗi lúc lại mạnh hơn. Thần thức của Vương Lâm đang tập trung hết lên một người. Người này tu vi cũng là nguyên anh trung kỳ, liếm liếm môi, dướn mình bay nhanh tới, dần dần khoảng cách được thu hẹp lại. Đằng Lục đang phi hành đột nhiên cảm thấy một cỗ sát khí ập tới. Lòng hắn thầm than khổ, nếu không có cái linh cảm nguy hiểm kia thì hắn cũng có thể đứng lại mà giao đấu. Nhưng lúc này hắn chỉ có thể cắn răng hai tay bắt quyết, nhất tề đặt lên ngực, lập tức dưới hai chân hắn nổ tung bang bang hai tiếng, huyết nhục bay đầy trời như một cơn mưa bao kín lấy cả thân mình hắn. Cắn răng chịu đau, tốc độ của hắn thoáng đó đã nhanh hơn gấp mấy lần, cả người biến thành một ngôi sao băng đỏ như máu nháy mắt biến mất. Vương Lâm nhướng mày, người này làm việc cực kỳ quyết đoán, không ngờ sử dụng tới bí thuật, lấy thiêu đốt linh hồn tế hiến thân thể, đổi lấy mấy lần tốc độ. Nhưng Vương Lâm không hề gia tăng tốc độ. Hắn đứng tại chỗ lạnh lùng nhìn theo hướng người nọ bỏ chạy như con mèo vờn chuột, lặng lẽ trầm ngâm một chút, từ túi chữ vật xuất ra cấm phiên, đánh ra một đạo linh quang, cấm phiên lập tức mở ra, trong vòng phạm vi ngàn dặm bị bao phủ. Ngay sau đó, Vương Lâm hơi nhíu mày, ma đầu Hứa Lập Quốc ma đầu thứ ba chậm chậm bay ra, Vương Lâm ra hiệu hộ pháp cho hắn. Sau đó lại tế ra thanh đồng cổ kính nâng lên đỉnh đầu chậm rãi tảo động. Xong đâu đó, Vương Lâm thở sâu, khoanh hai chân, nhắm mắt, lập tức một màn xương đen nồng đậm từ trong cơ thể hắn tràn ra, màn xương đen càng lúc càng lớn, cuối cùng hình thành nên một đám mây đen. Đột nhiên, đám mây nhoáng lên, điên cuồng tản ra tứ phía, trùm phủ cả Triệu Quốc. Đám mây đen này là thôn hồn của Vương Lâm, lần này thôn hồn của hắn đã hoàn toàn ly thể. Đằng Ngũ là một trung niên khá anh tuấn, rất đáng được nhắc tới. Người này cùng Đằng Lệ năm đó coi như cũng đến 8 phần giống nhau, theo bên người hắn là hai nữ tu. Cả hai nàng đều xinh đẹp kiều mị, đang theo sát Đằng Ngũ, cả ba người bay rất nhanh về phía Đằng Gia Thành. Mắt đã có thể nhìn thấy Đằng Gia Thành chỉ còn cách không đến ngàn dặm, Đằng Ngũ nhẹ thở ra một hơi. Đúng lúc này, đột nhiên cả đất trời tối sầm lại. Một đám sương mù màu đen kịt lao ập đến. Đằng Ngũ còn đang trợn mắt há mồm, màn sương đen này đột nhiên hạ xuống, với một tốc độ khó có thể tưởng tượng, nháy mắt bao trọn hắn, cũng chỉ gần như trong nháy mắt, mang theo nguyên anh và hồn phách của Đằng Ngũ từ trong cơ thể hắn bay ra. Một tiếng gầm vang dần từ hướng Đằng Gia Thành truyền tới, cùng lúc đó Đằng hóa nguyên cả thân mình giống như tia chớp điên cuồng vọt tới. Vừa rồi lão còn cảm giác thấy hơi thở của Đằng Ngũ, nhưng rất nhanh, hơi thở này lập tức biến mất. Cùng lúc đó, một thứ gì đó đè ép khiến nội tâm lão run rẩy. Khi Đằng hóa nguyên tới, màn sương đen trên bầu trời đã rất nhanh tụ lại, sau đó dần dần hiện ra một người, Vương Lâm. Hắn lạnh lùng liếc mắt một cái nhìn Đằng hóa nguyên, khóe miệng vừa mới nhếch lên thêm một nụ cười tàn nhẫn, ngay lập tức ý cười đã tiêu tan. Đằng Tứ, tu vi của hắn cũng không cao, cũng chỉ gần nguyên anh sơ kỳ. Nhưng để đạt được tư cách làm hạch tâm tộc nhân, hắn không cần đến 20 năm. Lúc này hắn đang dẫm lên phi kiếm rất nhanh phi hành. Nội tâm của hắn bi phẫn vô cùng, những ngày gần đây, tộc nhân liên tiếp tử vong, trong số đó còn có thân đệ đệ của hắn. Đây là nguyên nhân hắn rời nơi bế quan, thực ra hắn không quay về Đằng Gia Thành mà đi tìm hung thủ báo thù cho đệ đệ. Đáng tiếc, thù này hận này hắn không thể báo. Bởi vì, lúc này, khi hắn không chú ý tới, giữa không trung có một đám mây đen đang dần dày đặc hơn. Sau một ngày, 7 hạch tâm đệ tử bên ngoài của Đằng Gia đã chết mất 5, chỉ còn có 2, một ở biên giới không rời khỏi mật thất đến nửa bước, một người lúc này đang vội vàng bay thật nhanh. Có điều hắn không bay một mình, bên cạnh hắn còn có một nam một nữ. Hai người này, nếu Vương Lâm nhìn thấy chắc chắn sẽ nhận ra một chính là Vương Trác năm đó. Lúc này Vương Trác không còn vẻ âm trầm của ngày xưa, ngược lại còn cảm thấy thích thú. Mấy ngày nay là thời gian hắn vui sướng nhất trong 400 năm nay, bởi vì Đằng Gia đang bị người ta diệt tộc. Tuy hắn không biết việc này do ai gây nên, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng đến tâm trạng vui sướng của hắn. Thậm chí hắn còn kỳ vọng, người bí ẩn này sẽ còn tiếp tục giết nữa giết tiếp, cho đến khi toàn bộ Đằng Gia bị giết sạch sẽ. Nhìn người thê tử bên người, Vương Trác cũng hơi rối lòng, thật ra đối với nàng hắn chẳng có đến nửa điểm yêu thương. Nếu không phải năm đó ngại sức mạnh của Đằng Hóa Nguyên, thì hắn sẽ không vì để bảo vệ mình mà thu nàng. Nhưng người cũng không phải cỏ cây gỗ đã, hàng trăm năm nay mỗi ngày đều ở chung sống chung, tuy lòng thù hận của hắn đối với Đằng Gia không thay đổi, nhưng với người vợ này lòng hắn cũng không đành. Chương 216 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com / ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Đằng Tam thoạt nhìn cũng không còn trẻ, tóc mai cũng đã nhạt màu, xem tướng mạo ước chừng cũng tầm trên dưới 50 tuổi. Nếu nhìn kỹ có thể nhận ra, tướng mạo của thê tử Vương Trác và người này cũng có vài phần tương tự. Người này bề ngoài cực kỳ anh tuấn, trên khuôn mặt thanh tú tuyệt không một tí vết nhỏ, lại thêm một đôi mắt sâu hơn như biển đen, ánh mắt như bảo thạch người sáng. Tú Tú, bây giờ Đằng gia ta gặp phải cường địch, lão tổ nhất nhất không ra mặt, điều này rất kỳ lạ. Nếu lần này bình an trở về Đằng gia thành, ngươi và muội muội cũng không cần ra ngoài nữa. Đằng Tam nhẹ nhàng nói. Đằng Tú Tú là con gái của Đằng Tam. Thực tế, Đằng Tam ngừng bế quan tu luyện ra khỏi gian mật thất là để đưa Đằng Tú Tú quay về Đằng gia thành. Nàng nhẹ gật đầu. Nếu lần này cha khó thoát khỏi một kiếp chẳng may mất mạng, thì con cũng không cần đi tìm muội muội nữa, lập tức rời khỏi Triệu Quốc, đi xa được bao nhiêu thì đi. Đi thật xa. Do dự một chút, Đằng Tam nghiêm mặt dặn dò con gái. Vương Trác bay bên cạnh nghe những lời này, tuy vẻ mặt vẫn bình tĩnh nhưng thâm tâm cũng cười lạnh. Ánh mắt Đằng Tam dường như có thể nhìn thấu tâm can người ta, hắn quét một ánh mắt lạnh lùng qua con rể, trên mặt không chút biểu tình, khiến người ta không biết tâm trạng hắn hiện thế nào. Dịu dàng đưa tay vuốt vuốt mái tóc con gái, lòng người cha lại trào dâng từng ngọn sóng yêu thương. Nhiều năm trước, lão tổ khăng khăng ép hắn và thê tử phải chia lìa. Hắn biết từ giờ trở về sau, cuộc đời này, tuy hắn sống, nhưng cũng chỉ là một bóng ma bên cạnh lão tổ. Tất cả chỉ vì thê tử của hắn là con gái phàm nhân, còn hắn là con trai chính tộc họ Đằng, là đứa cháu được lão tổ tông yêu quý nhất, quyết không thể lấy phàm nhân làm vợ. Bởi vì, hậu thế Đằng gia, tất cần phải có cốt cách tu tiên. Nếu muốn thay đổi thì phải có cường quyền. Tất phải vượt qua tu vi của lão tổ tông. Nhiều năm sau, hắn tu thành, tuy nói hai đứa con gái dưới sự trợ giúp của hắn cũng bước vào tu chân giới, nhưng còn thê tử cũng hết tuổi thọ mà qua đời đã lâu. Hắn vô cùng bi thương thống khổ, đau như cắt từng khúc ruột, cho tới bây giờ vẫn chưa lúc nào nguôi. Vô số năm qua, hắn luôn nghiêm khắc với bản thân, toàn tâm lao vào tu đạo. Chỉ có theo đuổi tu đạo hắn mới có thể miễn cưỡng tạm quên đi nỗi đau mất vợ. Ở một mức độ nào đó, diện mạo của Đằng Tú Tú rất giống mẹ. Với nàng, hắn dồn tất cả tình yêu đối với người vợ đã chết vào tình phụ tử. Nàng chẳng những là con, mà còn giúp hắn xoa dịu nỗi đau nhớ vợ. Cho nên, cả đời này, hắn tuyệt không cho phép bất cứ kẻ nào tổn thương đến Đằng Tú Tú, sẽ không bao giờ để cho nàng chịu nửa điểm ủy khuất. Lạnh lùng quét mắt qua con rể, Đằng Tam nhàn nhạt, Vương Trác, nể tình nghĩa của ngươi và Tú Tú, lão phu không giết ngươi. Ngươi đi đi. Từ nay về sau, Đằng Tú Tú và ngươi không có nửa điểm quan hệ. Ánh mắt Vương Trác lóe sáng, chằm chằm nhìn Đằng Tam, cười lạnh, điên thật. Dứt lời, hắn lùi lại, lập tức rời đi. Nghe những lời này, Đằng Tú Tú biến sắc, vội vàng tiến lên giữ lấy tay Vương Trác, xoay người lại, hai mắt đẫm lệ mênh mông nhìn phụ thân, cắn chặt môi dưới lặng im không nói. Ánh mắt người cha dù vẫn lạnh như băng, nhưng thâm tâm hắn thầm than, chậm rãi quay đầu đi. Ánh mắt của Tú Tú và vong thê năm đó giống nhau như đúc, hắn không thể trước mặt con gái mà ra tay giết chết con rể. Bởi hắn không muốn con gái hắn cả đời đau thương. Vương Trác, mặc dù năm đó Đằng gia đã làm quá nhiều việc có lỗi với toàn gia tộc ngươi, nhưng ta vẫn hy vọng ngươi sẽ không làm tổn thương đến Tú Tú. Các ngươi dù sao cũng là đạo lữ song tu. Cha mẹ ngươi có lẽ không thể làm bạn bên ngươi cả đời, nhưng thê tử của ngươi là người duy nhất có thể đi cùng ngươi đến hết quãng đời còn lại. Vương Trác, ngươi tự lo cho tốt. Vương Trác trầm mặc, liếc mắt nhìn Đằng Tú Tú, nội tâm vô cùng phức tạp. Thực tế cho đến giờ hắn cũng không biết, nếu thực sự có một ngày như vậy mình nên chọn lựa thế nào. Đằng Tú Tú ngấn lệ nhìn hai người đàn ông quan trọng nhất đời mình, khẽ nói, phụ thân, Vương Trác sẽ không đâu. Chàng sẽ không đâu. Câu nói cuối cùng của nàng tràn ngập niềm vững chắc vào phu quân. Nữ nhân đáng thương, cho đến tận lúc này vẫn chấp nhất tin tưởng Vương Trác vĩnh viễn sẽ không bao giờ làm tổn thương nàng. Đằng Tam mặc dù nét mặt vẫn bình thản, nhưng sát khí trong lòng vẫn không hề giảm, ngược lại càng nhiều hơn. Nếu là như trước, Đằng gia còn đang thế thịnh, Vương Trác sống hay chết, với hắn chẳng có ý nghĩa gì. Đằng Tam 10 phần chắc chắn thằng nhãi hèn nhát này sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng hiện tại là khi Đằng gia đang gặp sóng gió, hoàn toàn bất đồng với trước kia. Đằng Tam đã quyết định, về tới Đằng gia thành rồi, sẽ tìm một cơ hội giết Vương Trác. Hắn vẫn có một cảm giác, nếu Vương Trác này không chết, Đằng Tú Tú sẽ gặp nguy hiểm. Chỉ có điều, hắn không thể có cơ hội này. Một đám mây đen bỗng từ phía chân trời bay tới, gần như trong chớp mắt bao trùm khắp bốn phía, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống. Ánh mắt Đằng Tam ngưng trọng, gần như không do dự, ngón trỏ tay phải búng một cái, phun ra một ngụm nguyên anh tinh huyết. Cùng lúc một điểm sáng bay ra từ trong túi chữ vật, dung nhập với tinh huyết, lập tức hóa thành một quầng sáng hình tròn xuất hiện trước mặt hắn. Bàn tay Đằng Tam phất một cái, Đằng Tú Tú kinh hô một tiếng, thân mình không thể tự chủ bị hắn ném vào trong quầng sáng, nàng nhìn Vương Trác, âm thanh tràn đầy tuyệt vọng cầu xin, phụ thân. Tiếng nói con gái vọng vào tai, Đằng Tam thực sự không thể nhẫn tâm, thầm thở dài, thay phải lại phất một cái, ném luôn Vương Trác vào bên trong quầng sáng. Vương Trác cùng với Tú Tú, hai người biến mất. Hết thảy diễn ra cực nhanh, gần như ngay trong nháy mắt màn sương đen bao phủ. Đằng Tam không tiếc hy sinh tu vi của chính mình, lấy ra một lượng lớn nguyên anh tinh huyết đem hai vợ chồng Đằng Tú Tú truyền tống đi. Xong đâu đó, trong lòng hắn không còn tiếc nuối, thân hình đứng thẳng, ngẩng đầu nhìn trời, bên người hắn vô thanh vô tức xuất hiện một thanh phi kiếm màu cam đang tỏa sáng. Phi kiếm này hắn tự luyện thành, tên gọi Điệu Vận Vợ Hắn, tên có một chữ vận. Thanh kiếm này mỗi ngày hắn đâu dùng linh lực mà lau, trừ hắn ra, không một ai được phép chạm vào, kể cả Đằng Hóa Nguyên cũng không phải ngoại lệ. Khi đấu pháp với người khác, hắn cũng không dùng đến kiếm này. Cái chuôi phi kiếm hắn quý trọng nâng niu vô cùng, dường như không kém gì Tú Tú. Thanh kiếm này, khi hắn luyện, vợ hắn đã để lại bên trong một giọt máu tươi. Cũng vì giọt máu phàm nhân này khiến cho uy lực của kiếm bị sụt giảm không ít, nhưng Đằng Tam không quan tâm, trong mắt hắn, kiếm còn người còn, kiếm mất người mất. Giờ phút này, trong lòng Đằng Tam chiến ý dâng cao mãnh liệt. Hắn biết, hôm nay mình chắc chắn sẽ chết. Nếu cho hắn chọn cách chết, hắn hy vọng có thể cùng kiếm này chết. Nhẹ nhàng vuốt khóc phi kiếm, đây là lần cuối cùng trong đời hắn dùng linh lực lao kiếm. Sau đó hai mắt Đằng Tam bỗng lóe sáng, lộ vẻ kiên quyết, không nói hai lời vỗ vào thanh kiếm, lập tức phi kiếm vù vù một tiếng bay nhanh về phía màn sương đen. Đằng Tam nhảy lên theo sát phi kiếm, thúc đẩy linh lực toàn thân đến cực hạn, cả người và phi kiếm hòa vào nhau hóa thành một ngôi sao băng sáng rực, lao đến màn sương. Bên trong sao băng, Đằng Tam dường như mơ hồ có thể nhìn thấy thê tử đang đứng trước mặt hắn mỉm cười vẫy gọi. Sao băng xé trời bay xuyên qua màn sương đen dừng lại ở ngoài trăm dặm. Màn sương đen lay động, ngưng tụ lại thành một bóng người hư ảo. Bóng người đó hiện rõ dần, đó là Vương Lâm, hắn có chút suy tư nhìn theo ngôi sao băng đã mất phương hướng. Một khắc vừa rồi, người đàn ông trung niên không chút sợ hãi vọt thẳng tới hắn, lao vào cái chết, nhưng ngay trong khắc bỏ mình, Vương Lâm cảm nhận một tia ý niệm thương nhớ đau xót. Trầm mặc một lúc, hắn không lấy hồn phách người này, tuy rằng hồn phách này nếu luyện sẽ có một thượng đẳng ma đầu. Hắn thật không ngờ, dù là người Đằng gia cũng có người tình nghĩa nhường ấy. Chỉ có điều, người này tất phải chết, bởi hắn mang họ Đằng. Bên ngoài trăm dặm, sao băng rơi xuống đất, thân thể Đằng Tam không có một vết thương nhỏ, hai mắt hắn mở trừng trừng không nhắm, hô hấp đã ngừng, sự sống đã tuyệt. Trong tay hắn, Điệu Vân phi kiếm cũng lóe sáng lần cuối rồi gãy thành từng đoạn. Đằng gia thành, Đằng Hóa Nguyên đang ở tầng trên cùng tòa nhà tổ, kinh ngạc nhìn một loạt ngọc giản. Loạt ngọc giản này có 9 miếng, trong đó 5 miếng đã vỡ vụn. Ngay khi lão đang chăm chú nhìn, là lúc miếng ngọc của Đằng Tam phát ra một tiếng rắc khẽ, vỡ làm hai. Đằng Hóa Nguyên cả thân mình run rẩy, bỗng cảm thấy già đi rất nhiều, lão run run vươn tay sờ qua từng khối ngọc giản đã vỡ, sau cùng dừng trên khối Đằng Tam, từ hai con mắt chảy xuống hai giọt nước mắt hiếm hoi suốt 400 năm nay không một lần rơi. Hải Nhi, Đằng Hóa Nguyên thì thào gọi. Đằng Hải là tên thật của Đằng Tam. Chín tộc nhân hạch tâm của Đằng gia, khi có người kế thừa sẽ lưu lại ở tòa nhà tổ một tia linh hồn đặt trong một khối ngọc giản được đặc chế. Mới trong hai ngày ngắn ngủn, từng khối ngọc giản lần lượt vỡ vụn, mỗi lần như vậy, trong lòng Đằng Hóa Nguyên lại một lần đau đớn. Nhất là Đằng Ngũ, Đằng Hóa Nguyên gần như đã tận mắt chứng kiến cái chết của hắn. Chỉ cách có 10 trượng thôi. Cảm giác gần nhau trong gang tấc mà trong nháy mắt đã âm dương cách biệt, mặc dù Đằng Hóa Nguyên lão tổ tông trái tim rắn như đá cũng không thể không đau. Đằng Ngũ, xét về tướng mạo, ngoại trừ Đằng Nhất là giống Đằng Lệ đã chết nhất. Cũng vì thế hắn nhận được khá nhiều sự yêu quý của Đằng Hóa Nguyên. Đằng Cửu với tuổi thơ cay đắng đã hình thành nên nhân cách méo mó. Cũng vì thế cho nên hắn đã lâm vào con đường tu luyện cực đoan không từ thủ đoạn đến cạn kiệt cả sinh mạng. Đằng Hóa Nguyên vì hắn đã chuẩn bị cực phẩm đan dược. Nhưng giờ thì đan dược không dùng được nữa. Đằng Bát, Đằng Lục, Đằng Tứ trong lòng lão cũng có địa vị. Nhưng Đằng Tam mới khiến cho lão nặng lòng nhất. Đằng Tam đã từng có lúc Đằng Hóa Nguyên coi hắn là sỉ nhục của cả Đằng gia. Thân là hạch tâm đệ tử không ngờ bỏ bê không thiết gì đến tu luyện chỉ một mực mê đắm một nữ tử phàm nhân. Vì thế, lão cưỡng ép uyên ương chia lìa, mặc cho năm tháng vô tình mang đi sinh mạng của nàng. Đằng Hóa Nguyên biết Đằng Tam hận lão, nhưng điều này cũng không làm giảm đi lòng yêu quý của lão đối với hắn, thậm chí, đối với việc đó, trong lòng lão còn mơ hồ mang chút hối hận. Có điều, chút hối hận này cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, bởi Đằng Tam đã chết. Chương 217 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Thôn hồn của Vương Lâm, sau khi giết 6 tộc nhân hạch tâm của Đằng gia, với tốc độ nhanh nhất bay trở về thân thể. Sau khi trở lại thân thể, Vương Lâm chậm rãi mở hai mắt, hắn trầm mặc một chút. Trong nháy mắt giết chết người đàn ông trung niên kia, hắn đã thấy được một bóng người khiến lòng chấn động. Nếu hắn không nhìn lầm, thì người này chính là Vương Trác. Người phụ nữ bên người Vương Trác là con gái của người đàn ông kia, nàng cùng đi với hắn, hiển nhiên giữa hai người có quan hệ nhất định. Hai mắt Vương Lâm lóe sáng, thu hồi cấm phiên, cổ kính, thu hồi cả ma đầu, chân khẽ nhún một cái, cả thân mình bay lên đứng trên đầu văn thú, thần thức tỏa khắp không gian, tức khắc tìm được nơi Vương Trác và nữ tử kia. Hướng nàng đang đi đến, không phải là Đằng Gia Thành, mà là về phía biên cương nước láng giềng. Trầm ngâm một lát, Vương Lâm quyết định đuổi theo. Đằng Tú Tú hai mắt đầy bi ai, mặc dù đang chạy trối chết nhưng nước mắt không ngừng rơi lã chã. Giờ đây tình hình phụ thân thế nào nàng không biết, nhưng trong lòng nàng có một loại dự cảm xấu. Cảm giác này nàng chôn sâu dưới tận đáy lòng, nó đè nặng lên ngực nàng khiến nàng không thể thở. Thâm tâm Vương Trác còn càng lúc càng phức tạp, nhìn thấy Đằng Gia từng người bị giết, tuy trong lòng dễ chịu vô cùng. Nhưng lúc này, không rõ làm sao, nhưng cảm giác dễ chịu sảng khoái ấy không còn nữa, ngược lại là một mối sầu lo nặng trĩu. Cả thân mình Vương Trác chấn động, dừng bước chân, hai mắt nhắm lại, cảnh tượng kinh hoàng toàn bộ gia tộc bị Đằng Hóa Nguyên giết thảm năm đó lại hiện lên rõ mồn một quẩn quanh lấp đầy tâm trí hắn. Thấy phu quân dừng lại, Đằng Tú Tú cũng vội vàng dừng lại, cắn môi dưới, nhìn Vương Trác, lúc này nàng chỉ có thể dựa vào duy nhất một mình y, chỉ có người nam nhân này trượng phu của nàng. Một lát sau, Vương Trác mở mắt, hung hăng tự tát cho mình mấy tát thật đau. Hắn muốn tự đánh tỉnh mình, trong lòng một lần nữa lại vang lên tiếng nhắc nhở suốt 400 năm nay, Đằng Gia là kẻ thù. Kể cả là Đằng Tú Tú. Đối với nàng, hắn chưa bao giờ có lấy một chút cảm tình. Chỉ cần là người Đằng Gia, đều đáng chết. Đằng Tú Tú lo lắng bước lên phía trước Vương Trác, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Vương Trác gắng hết sức tự bắt mình phải cứng rắn hạ quyết tâm. Cánh tay vung lên, nắm tay thê tử ném sang một bên, lạnh như băng, ngươi đi đi. Từ nay về sau, ngươi và ta không có quan hệ. Ánh mắt Đằng Tú Tú tràn ngập tuyệt vọng và kinh ngạc nhìn Vương Trác, thậm chí môi dưới bị cắn nát đến chảy máu cũng không biết. Nàng lúc này cũng là một phụ nữ bình thường, bước tới muốn giữ lấy tay phu quân. Nhưng Vương Trác lại một lần nữa lách thân tránh né, giọng nói vẫn lạnh băng, ngươi không đi. Ta đi. Dứt lời hắn xoay người, không chút lưu luyến chậm chậm bay về hướng ngược lại. Đằng Tú Tú ngơ ngác nhìn bóng lưng phu quân giữa không trung vắng vẻ, sự tuyệt vọng lại càng đậm hơn, lòng nàng như ngàn dao băm nát, đau đớn vô hạn. Khuôn mặt đỏ nàng lên, phun ra một ngụm tiên huyết, cả thân hình run rẩy lảo đảo, sắc mặt tái nhợt cố gắng đứng vững. Thực ra, Vương Trác vừa xoay người được một khắc, lòng hắn đã đau như bị xé rách, nhưng cảnh tượng cả tộc nhân bị chết thảm lại hiện lên trước mắt, khiến hắn không thể lựa chọn. Lúc này, lòng Tú Tú đau vô hạn, lòng hắn đau vô cùng. Đằng Tú Tú cười bi thảm, nàng nhìn phu quân nhẹ giọng, đừng đi. Cả thân hình Vương Trác run lên, hai bàn tay nắm thật chặt, mạnh mẽ xoay người, quát thê tử, xéo. Dứt lời thân hình chớp động nhanh chóng bay đi, nháy mắt biến mất vô ảnh. Khóe miệng Tú Tú rỉ máu, nàng nhìn thật sâu theo hướng Vương Trác biến mất, cười thảm xoay người, hai mắt mờ mịt. Thiên hạ tuy lớn, nhưng nàng không biết nên đi về đâu. Hai người đàn ông quan trọng nhất đời nàng, một chết sống không rõ, một người bỏ rơi nàng lại một mình. Đối với người con gái đáng thương này, tất cả đã sụp đổ. Nàng chẳng còn gì. Vương Trác nhắm mắt phi hành một mạch hơn 10 dặm không dám quay đầu lại. Hai nắm tay của hắn nổi cả gân xanh chảy cả máu. Những cái chết của từng người trong tộc cứ rõ mồn một hiện ra trước mắt như mới hôm qua. Lại mờ dần, hình bóng cô độc đáng thương và đôi mắt tuyệt vọng của Đằng Tú Tú dần thay thế. Hồi lâu, Vương Trác rơi xuống mặt đất, hướng về phía trấn nhỏ xưa kia của tộc nhân mà quỳ. Khấu đầu đến dập máu, chua xót nói, cha, mẹ, con bất hiếu. Dứt lời, lòng đau như cắt nhắm hai mắt, nước mắt chảy dài hai má, lặng lẽ đứng lên xoay người bay về phía thê tử. Ngay trong một khắc khi hắn xoay người, dường như hắn nhìn thấy được cả tộc nhân, rõ nhất là cha và mẹ, đau lòng nhìn hắn, chỉ vào mặt hắn, mắng hắn là kẻ phản bội, là nghịch tử Vương gia. Nội tâm Vương Trác bị xé tan thành hai mảnh đấu tranh mãnh liệt, ngập tràn bi thương hắn đuổi theo Đằng Tú Tú, thoáng chốc đã thấy bóng hình nàng mờ mờ ảo ảo đang yếu ớt phi hành. Như có linh tính, nàng quay đầu lại, ngỡ ngàng nhìn phu quân, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Chỉ có điều, trong nháy mắt hai người thấy nhau, ập đến một cỗ sát khí từ chân trời tới. Chỉ thấy một yêu thú lớn, trên đầu nó là một thanh niên tóc chẳng bay lất phất, lạnh lùng chằm chằm nhìn họ lừ lừ tiến tới. Sau lưng hắn là một núi thi thể người Đằng Gia, mùi máu tanh theo người này tới gần đập vào mặt cực kỳ nồng đậm. Sắc mặt Đằng Tú Tú tái nhợt, theo bản năng nàng trốn sau lưng Vương Trác, thân thể mềm mại run rẩy. Vương Trác sững người nhìn nam nhân tóc trắng kia, không thể tin. Ngươi là Vương Lâm. Vương Trác. Vương Lâm nhún mình nhảy xuống khỏi quái thú, đứng trước mặt Vương Trác, liếc nhìn nữ tử đứng sau lưng gã. Theo bản năng, gã cố gắng che chở cho thê tử sau lưng mình, nhìn Vương Lâm, ánh mắt vô cùng phức tạp. Một lúc lâu sau hắn hạ giọng, ta cũng đã sớm đoán ra, chỉ có ngươi mới có đủ thực lực báo thù cho Vương gia. Vương Lâm trầm mặc giây khắc, nhẹ giọng, Vương Trác, thật xin lỗi. Vương Trác cười cay đắng lắc đầu, nếu năm đó ngươi nói với ta những lời này, ta sẽ không tha thứ cho ngươi. Nhưng lúc này, kẻ thù của chúng ta chỉ có một Đằng Hóa Nguyên. Mắt Vương Lâm tóe ra những tia băng lửa, chậm rãi gần từng tiếng, Đằng Hóa Nguyên, hắn không chạy được. Cả gia tộc họ Đằng, cũng không ai chạy được. Cả thân mình Đằng Tú Tú run rẩy kịch liệt, mặc dù trong lòng sợ hãi vô cùng nhưng vẫn cố nén, cắn răng nhẹ giọng hỏi, cha ta, câm mồm. Vương Trác nhớn mày chặn họng Tú Tú, cố gắng chấn định nói với Vương Lâm, nàng là chị dâu của ngươi. Không đợi Vương Trác nói xong, Vương Lâm bình thản ngắt lời, cha ngươi không nên mang họ Đằng. Cả thân thể Tú Tú càng run lên mãnh liệt, ánh mắt nhìn Vương Lâm mang theo một nỗi hận thù sâu đậm. Nghe lời Vương Lâm nói, Vương Trác dĩ nhiên hiểu được hắn đã biết thân phận của Tú Tú, lòng hắn càng thêm rối loạn. Vương Lâm trầm ngâm, nhìn mặt trời đang xuống thấp dần ở phía xa xa, chậm rãi, Vương Hạo, có còn ở Huyền Đạo Tông? Vương Trác lắc đầu cay đắng, hắn không kết đan thành công. Đã chết. Vương Lâm nhắm mắt khẽ thở dài, nhẹ giọng, ngươi và nàng hãy rời khỏi Triệu Quốc. Dứt lời không thèm liếc Vương Trác lấy một cái, xoay người nhảy lên mình quái thú. Từ lời nói đến hành động của hắn đều thể hiện rất rõ ràng một quyết định của hắn, không giết Đằng Tú Tú. Vương Trác nhìn theo thân ảnh Vương Lâm, ánh mắt càng thêm phức tạp, cảnh cha mẹ thân sinh cùng tộc nhân từng cái chết thảm thiết hiện ra trước mắt hắn, vẫn vướng vất trong lòng, dường như mỗi khắc đều theo dõi hắn, mỗi khắc đều chửi mắng hắn là kẻ phản bội. Vương Trác cười thảm, xoay người nhìn thê tử, bỗng nhiên lòng hắn trùng hẳn xuống, nhìn vào mắt nàng, hắn đã thấy một tia thù hận thật sâu lẩn khuất. Lặng lẽ, ánh mắt Vương Trác đầy yêu thương, dịu dàng lên tiếng, Tú Tú, chúng ta đi thôi. Dứt lời, tay phải của hắn nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của thê tử. Đằng Tú Tú ngẩn người, hai hàng nước mắt lại chảy dài, nàng và hắn sống với nhau nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên hắn gọi nàng là Tú Tú. Nụ cười của nàng chưa kịp đọng, tay phải của Vương Trác đã đặt trên thiên linh cái của nàng dụng linh lực, lập tức chấm dứt sự sống của thê tử. Đằng Tú Tú không chết thảm, nàng được chết trong lòng người mình yêu. Ôm lấy thi thể của thê tử đã bỏ mình, ánh mắt Vương Trác ngập sự bi ai thống khổ. Hắn nhìn theo hướng Vương Lâm biến mất, thầm thì lầm bầm, Vương Lâm, ta sẽ không trở thành kẻ phản đồ của Vương gia, lại càng không làm con cháu Đằng gia, một chút cũng không dính dáng. Dứt lời, hắn hướng về phía gia hương quỳ sụp xuống, khấu đầu mấy cái thật mạnh. Một chưởng chụp mạnh vào trán mình, tự chấm dứt sự sống của bản thân, khóe miệng chảy ra một dòng máu đỏ, đầy yêu thương nhìn thê tử trong lòng, ôm thê tử trong lòng mà ngã. Tú Tú, đừng sợ, ta đi cùng nàng. Vương Lâm đứng trên quái thú bỗng run bắn lên. Thần thức của hắn cảm giác được rõ ràng quang điểm của Vương Trác đã biến mất. Thoáng một chút suy nghĩ, cả người lóe sáng, từ trên người văn thú biến mất. Hắn hiện ra cạnh thi thể vợ chồng Vương Trác, kinh ngạc nhìn hai người, trong lòng dấy lên vô vàn suy nghĩ và cảm giác phức tạp. Lựa chọn của Vương Trác đương nhiên hắn đã hiểu. Nhất định lâu này Vương Trác đã phải khổ sở dãy ruộng sống trong sự đấu tranh giữa thân nhân và người yêu. Cuối cùng, chỉ có thể tự tay giết nàng để đền tội với thân nhân. Hơn nữa, sau khi nàng chết rồi, hắn cũng chỉ có thể chết mới có thể ở bên cạnh người mình yêu, có được một kết thúc trọn vẹn. Vương Lâm lặng lẽ điểm trên mi tâm Vương Trác, một sợi hồn hỏa mỏng manh bất cứ lúc nào cũng có thể tiêu tan theo trán hắn bay ra, bị Vương Lâm bắt trong tay. Thở dài, hắn biến mất. Triệu Quốc kinh thành, phía đông bắc có một tòa nhà thật lớn, nơi đây chính là Vương gia thành danh tiếng vang xa. Lúc này xuất hiện một thanh niên tóc trắng, thân thể dường như trong suốt, lững thững đi vào trong đình viện, người hầu không ai thấy hắn. Thanh niên tóc trắng đi vào trong, lát sau tới một lầu các tận trong biệt viện, trong phòng có một nữ tử, nàng đang nằm trên giường, bụng hơi nhô cao, rõ ràng nàng đang mang bầu. Thanh niên nhìn nàng một lát, trong tay vô thanh vô tức hiện ra một sợi bạch quang mỏng manh. Hắn than nhẹ một tiếng, tay phải vung lên, bạch quang xuyên qua lầu các tiến vào trong bụng nữ tử. Trong bụng nàng, hồn phách này cùng với hồn phách đứa trẻ còn đang thành hình dần dần dung hợp. Ra đời rồi, nhất định phải bước vào tu chân giới. Có lẽ một ngày nào đó trong tương lai ta và ngươi sẽ gặp lại. Thanh niên tóc trắng thầm thì một mình, xoay người rời đi. Chương 218 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Bên trong dãy núi Huyền Đạo Tông, phía sau núi nơi năm đó Vương Lâm bế quan tu luyện là một khu rậm rạp cỏ cây và vô số hang động. Nơi đây giữa thiên nhiên bao la chỉ có một phác nam tử đang khoanh chân ngồi trên một tảng đá hình trụ trong động, nhắm mắt tu luyện. Dung mạo của lão so với 400 năm trước không khác là mấy. Vẫn là khuôn mặt vuông rộng, thoạt nhìn đã toát ra vẻ uy nghiêm. Trên nóc động, có mấy nhũ nham chắt chiêu chút khoáng nhỏ từng giọt nước rơi trên mặt đất ẩm thấp tóc. Tóc đều đều êm tai. Hồi lâu, chỉ thấy trên mặt phác nam tử lóe sáng quỷ dị, biến hóa liên tục, lão chậm rãi mở hai mắt. Thời khắc này, hai mắt lão như có mây mù ẩn hiện, bao trùm cả nhật nguyệt. Phác nam tử giơ tay phải lên, chậm chậm bấm đốt ngón tay, sắc mặt không lộ hỉ nộ, vung tay đánh về phía trước. Lập tức vách đá ở phía trước cách lão ngoài mấy trượng, bỗng nhiên không gian sáng bừng lên. Ngay sau đó, 10 đốm sáng dần xuất hiện trên vách đá. Nhưng 10 đốm sáng này gần như vừa mới xuất hiện liền có 6 cái chợt lóe sáng chói rồi ngày càng ảm đạm, cuối cùng biến mất. Vẻ mặt Phác Nam Tử vẫn khó dò nhưng hơi nhăn lại một chút. Sắc mặt mơ hồ xa sầm, lúc này, tứ phía không khí ngưng trọng, thậm chí mấy giọt nước đang nhỏ xuống từ trên đỉnh vách đá cùng dừng rơi. Nếu có hóa thần kỳ tu sĩ ở đây lúc này chắc chắn hai mắt sẽ sáng ngời. Có thể thay đổi dao động của linh lực bốn phía, tiến hành một ít pháp thuật thần thông phức tạp chỉ có hóa thần kỳ tu sĩ mới có thể làm. Hiện tại Phác Nam Tử đã chạm tới sát hóa thần kỳ. Hóa thần kỳ với lão mà nói, không hề xa, chỉ còn cách một khung cửa sổ giấy, chỉ cần đâm một cái nhất định sẽ xông qua. Phác Nam Tử nhìn chằm chằm đốm sáng trên vách thật lâu, thì thào lẩm bẩm, đằng hóa nguyên, ngươi rốt cuộc đã trêu chọc vào cường nhân phương nào? Để lại tai họa lớn như vậy. Ai? Nếu không có chuyện sứ giả đại nhân chỉ định dùng người đằng tộc làm chuột thí nghiệm, lão phu thật không muốn quản việc của đằng gia các ngươi. Phác Nam Tử sắc mặt âm trầm. Thực tế, cho đến giờ lão cũng vẫn chưa hiểu, rốt cuộc sứ giả đại nhân nhìn trúng điểm gì ở đằng gia mà lại chỉ định họ làm đối tượng thí nghiệm. Nếu không có chuyện này, thì chỉ xét tư chất của cả đằng tộc, căn bản là không có khả năng có đến 9 nguyên anh tu sĩ, đằng hóa nguyên cũng làm sao có thể chỉ trong mấy trăm năm đã từ nguyên anh sơ kỳ nhảy lên hậu kỳ cường nhân, sức mạnh gần bằng Phác Nam Tử lão. Trầm ngâm một chút, lão đứng lên vung tay áo, thân thể lập tức biến mất. Lão hiện ra ở đỉnh núi Huyền Đạo Tông, đứng nơi đây, Phác Nam Tử quỳ một gối ngẩng đầu nhìn trời, hai nhanh chóng biến pháp quyết. Theo sự biến hóa của pháp quyết trong tay lão, bầu trời vốn trong vắt không một gợn mây, đột nhiên mây kéo tới mỗi lúc một nhiều, một cỗ uy áp mạnh mẽ vô cùng từ từ xuất hiện. Phác Nam Tử vung hai tay quát to, hạ cấp tu chân quốc Phác Nam Tử mượn pháp khí dùng một chút. Âm thanh vừa phát ra, lập tức hai ngọn núi cao nhất dãy Hằng Nhạc sáng lên hai sắc xanh hồng. Ánh sáng càng lúc càng rực rỡ, lúc này, toàn bộ linh lực trong Triệu Cảnh Quốc đều điên cuồng ào ào chút về đây. Ngay sau đó, hai luồng sáng xanh hồng từ từ bay lên, dừng hai bên Phác Nam Tử, hào quang dần tắt, lộ ra bản thể bên trong. Bản thể này là hai pháp luân, bên trên có bốn mũi dao nghiêng nghiêng, bắn ra từng tia sáng băng hàn. Thậm chí từ phía quanh pháp luân còn hiện ra một khe nứt không gian. Có thể thấy, pháp luân này hoàn toàn không phải pháp bảo nguyên anh cấp, chỉ có thể là pháp bảo do tu sĩ hóa thần kỳ trở lên tự chế ra. Phác Nam Tử cung kính quỳ trên mặt đất dập đầu vài cái, mới cẩn thận hạ một đạo linh quang lên hai pháp luân, cẩn thận thu vào túi chữ vật. Sau đó hít sâu một hơi, cả người lập tức tản mắt ra từng cơn sóng sát khí rào rạt, thì thầm, đằng hóa nguyên, đây là lần cuối cùng lão phu ra tay giúp ngươi. Trong vòng trăm năm nữa, nếu trong đằng gia không xuất hiện tu vi hóa thần kỳ, thì đừng trách lão phu không khách khí với đằng gia. Dứt lời, cả người lóe sáng biến mất vô ảnh. Ngay trong chớp mắt linh lực cuồn cuộn biến đổi, Vương Lâm lập tức phát hiện, sắc mặt hắn vẫn bình thản như thường, nhưng thâm tâm cũng trầm xuống. Một lát sau, hắn hừ lạnh, bay về phía chỉ có duy nhất một đốm sáng của hạch tâm tộc nhân đằng gia không di động mà bay đi. Biên giới Triệu Quốc. Nơi này vô cùng thần bí, 400 năm nay, phàm nhân phụ cận dù là người luyện võ, chỉ cần nghe tới nơi đây đều tái mặt hết hồn. Thậm chí là người tu chân cũng vô cùng sợ hãi địa phương này. Nơi này là một vũng bùn đen thật lớn. Từ vũng bùn to tướng sâu hoắm ấy bốc lên cái mùi nước bùn đậm đặc gay mũi, nơi này rốt cuộc sâu bao nhiêu, trừ mấy người cá biệt, còn không ai biết. Chỉ có điều, cứ cách trăm năm, nơi này sẽ bùng nổ một lần. Thanh thế mỗi lần cực kỳ kinh người. Bình thường thì đây cũng là vùng đất cấm, bất kể là phàm nhân, tu sĩ, hay chim bay dị thú, phàm là tới gần nơi này một khoảng cách nhất định, sẽ bị một lực hút khổng lồ nuốt lấy vào trong vũng bùn, chôn sống. Thời gian dài qua đi, ở bên ngoài vũng bùn vô tình xuất hiện một tầng lốc bụi, bao phủ hoàn toàn bốn phía. Nơi này, chính là đệ nhất hiểm địa của Triệu Quốc suốt 400 năm nay Hắc Nê Đàm. Tận cùng nơi sâu nhất trong Hắc Nê Đàm có một bộ quan tài hắc tinh. Xung quanh bốn phía ngập trong bùn đen, cũng có thể nói nơi đây từ phía là bùn, bên trong là vô vàn bạch cốt. Đám xương cốt đó, có người, có thú. Tất cả đều là từ 400 năm nay, qua đây, xui xẻo bị hút vào. Nơi đây là nơi tu luyện của người mà đằng bắt sợ hãi nhất đằng nhất. Đằng nhất là một truyền kỳ. Người này không phải hậu bối của đằng Hóa Nguyên, mà chính là em ruột của lão. Hắn là đệ nhất hạch tâm tộc gia. Là người duy nhất, từ xưa tới nay chưa một ai dám khiêu chiến, cũng là người duy nhất, 400 năm nay vẫn giữ cái danh xưng đằng nhất. Cách Hắc Nê Đàm chừng ngàn dặm, Vương Lâm phát giác đây là nơi vô cùng bất thường, không cưỡi văn thú nữa mà tự mình phi hành đi. Gần như trong nháy mắt hắn tiến vào trong khoảng ngàn dặm, từ chiếc quan tài bùn đen dưới Hắc Nê Đàm, đột nhiên một bàn tay dài lêu nghêu vươn lên. Một nam tử gầy như que củi, giống như một bộ xương người, chậm chậm từ trong quan tài ngồi dậy. Người này toàn thân chỉ một màu đen, gần như da bọc xương, không có lấy một chút máu thịt. Đỉnh đầu hắn chỉ còn lơ thơ sơ xác vài sợi tóc, cả người hắn thật sự trông vô cùng kinh khủng. Trong mắt hắn dần dần sáng lên một tia sáng u ám, chậm rãi ngẩng đầu. Lúc này Vương Lâm đã bay vào khoảng không bên trên Hắc Nê Đàm, thần sắc ngưng trọng, cấm phiên đã lấy ra phiêu động bên người. Hắn nhìn Hắc Nê Đàm một cái, không chút do dự, mắt lóe hồng quang, cực cảnh thần thức đã động, hóa thành vô số tia chớp liên tiếp bắn vào trong lớp bùn. Bên trong quan tài tận sâu trong lòng Hắc Nê Đàm, mắt gã xương khô kia hơi sáng lên u ám, chỉ thấy từng đợt tia chớp bay nhanh trong bùn hướng về phía mình, gã vươn bàn tay phải như bộ xương, nhẹ nhàng bắt lấy một tia chớp đỏ. Phụt! Một tiếng, tia chớp đỏ biến mất, ngón tay gã cũng vỡ vụn. Gã hơi nhếch khóe miệng, u quang trong mắt tràn đầy chiến ý, chậm rãi đứng lên. Lần lượt rất nhiều tia chớp đỏ từ trên bắn xuống, nhưng mỗi lần đều bị gã dùng ngón tay ngăn lại. Cuối cùng, sau khi tất cả tia chớp đều biến mất, tay phải của gã bị nứt chi chít. Hắn liếc con mắt nhìn tay phải của mình, khẽ rung một cái, cánh tay hóa thành từng mảnh vụn rồi biến mất. Không thèm để ý, chiến ý trào dâng tỏa khắp toàn thân. Hắn nhếch môi, cả người nhoáng lên phóng về phía trước. Sắc mặt Vương Lâm đã hơi khó coi, mới rồi hắn cảm giác được rất rõ ràng, tia chớp cực cảnh thần thức hóa thành không ngờ bị người này chỉ hy sinh một cánh tay phải đã tiêu diệt tất cả. Mà trước đó, Vương Lâm có thể xác định cực kỳ chắc chắn, tu vi của người này tuyệt chưa đạt tới hóa thần kỳ, nhưng không ngờ hắn có thể ngăn cản cực cảnh thần thức. Khi bộ cốt khô kia bay ra từ Hắc Nê Đàm, Vương Lâm không chút do dự biến cấm phiên thành tấm màn đen bao phủ bốn phía, hơn 90 đạo cấm khí giống như những con hắc long từ tấm màn đen lao ra. Tay phải hắn bấm quyết, chỉ thẳng vào vũng bùn đen, linh quyết xé gió bay đi. Bộ cột khô kia đối với cấm khí đang lao thẳng đến, mặt ngây ngốc không chút biểu tình, không tránh không né mặc cho cấm khí lao xuống đánh trúng người. Lập tức thân thể gã đã xuất hiện nhiều vết nứt, nhưng khi đạo cấm khí cuối cùng biến mất, thân thể gã tuy nứt toác như ruộng đồng mùa hạ nhưng thủy chung không hề bị rời ra. Sắc mặt Vương Lâm sầm xuống, lui về phía sau, cùng lúc tay phải bấm quyết, ngón trỏ chỉ lên tấm màn đen trên không, lập tức lại hơn 10 con rồng cấm khí hiện lên lao xuống. Gã đàn ông như bộ cốt khô kia cúi đầu nhìn những vết nứt trên thân mình, ngẩng đầu nhìn Vương Lâm, nhếch khóe miệng, đột nhiên biến mất. Vương Lâm gần như không hề do dự, thân mình lóe lên biến sang một bên. Chỉ nghe doạt một tiếng, ống tay áo bị kéo thật mạnh xuống vũng bùn. Nơi hắn biến mất, bộ cốt khô kia đang nắm một góc vải áo, chiến ý trong mắt càng đậm. Da đầu Vương Lâm hơi run lên, nhìn chằm chằm gã, vừa rồi, nếu hắn chỉ chậm phản ứng một khắc thôi, lúc này đã nằm gọn trong tay đối phương. Ánh mắt âm u, cấm khí lại hạ xuống, ầm ầm lao về phía đối phương. Đôi mắt nam tử như bộ cốt khô lại lộ ra vẻ mê mang, không tránh không né, mặc cho cấm khí oanh tạc trên người, vết dạn càng nhiều. Mắt Vương Lâm lóe sáng, không đợi cấm khí biến mất, không tiếc linh lực lại xuất ra hàng chục cấm khí ầm ầm lao tới. Cùng lúc đó, thân thể hắn không hề đứng yên một chỗ mà loang loáng biến mất rồi xuất hiện khắp nơi, khống chế cấm khí hạ xuống không ngớt, những tia chớp đỏ từ cực cảnh hóa thành cũng đánh ra không ngớt. Nam tử gầy như bộ cốt khô kia vẫn không nhúc nhích nửa phân, chỉ khi cực cảnh thần thức hạ xuống mới vân tay trái đụng vào. Dần dần, vết dạn trên người hắn ngày càng nhiều hơn nữa, thậm chí dưới sự công kích điên cuồng, tay trái của hắn đã bị đập nát. Đây là một trận chiến vô cùng kỳ quái, mặc dù kinh nghiệm chiến đấu của Vương Lâm vô cùng phong phú, cũng mới thấy lần đầu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.